Chương 541 hiển nhiên, mặc kệ có đi hay là không đều rất bị động. Nếu đi thì sợ lâm vào một loại quỷ kế nào đó, nếu như không đi, vạn nhất đối phương liên hợp lại cùng nhau thì ngay cả phòng cũng không có cách nào phòng. Ta cảm thấy phải đi, những sứ giả do đối phương cử đi lần này đang cố ý quấy rối, cũng không phải hoàn toàn là khiêu khích hay khinh thường đối với chúng ta, cũng có một loại thăm dò ở bên trong. Nếu như chúng ta yếu thế, như vậy bọn họ rất có thể trực tiếp sẽ dùng vũ lực. Lý Hạ lúc này mới nói mà ngay sau đó, Thích Đình lên tiếng, ta đồng ý với đề nghị của Hạ tỷ. Những dị tộc nhân này ngay từ đầu đã có ý đồ chống lại chúng ta, giống như Nguyên Âm đế quốc xâm phạm lúc trước. Nếu Ngô Minh không có ở đây, bọn họ đã có thể công phá Ngô Thành, thậm chí tiếp tục chiếm Sư Thành. Hơn nữa, từ khi bình chướng nguyên khí bị phá vỡ, ngày càng nhiều dị tộc nhân xuất hiện, không biết có bao nhiêu thế lực muốn dùng vũ lực chống lại chúng ta, nhưng đều là tôm tép nhãi nhép, mấy lần tiến công đều bị chúng ta đánh lui, không phải bọn họ không muốn chiếm chỗ tốt mà là không chiếm được. Cái gọi là hội nghị trăm quốc này hẳn là một kiểu gây hấn khác, bây giờ đã có người để mắt đến chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến, và điều quan trọng nhất là phải biết mình biết ta, vì vậy chúng ta phải đi đến hội nghị này. Đúng vậy, chính là bởi vì chúng ta tương đối cường đại cho nên, dị tộc nhân mới sử dụng phương thức này. Đương nhiên, còn có một khả năng khác, chính là giữa bọn họ có một loại ước định nào đó, thậm chí là bởi vì bọn họ nhiều người, cho dù chiếm chỗ tốt của người khác thì cũng phải chia đều chiến lợi phẩm. Đó là lý do tại sao hội nghị như vậy được tạo ra. Việc phái ra sứ giả có lẽ chỉ bước thăm dò đầu tiên, nếu chúng ta không dám đi, thì họ sẽ ngay lập tức được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngược lại, nếu chúng ta thể hiện thực lực bản thân và thể quyết tâm sống chết chống cự trong hội nghị trăm quốc, thì những dị tộc nhân kia khẳng định không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lần này, ngay cả Tích Hy cũng bắt đầu kẻ xướng người họa với Lý Hạ và Thích Đình. Rõ ràng là cả ba người họ đã nói chuyện cùng nhau sau khi hội ý. Không thể không nói, bỏ qua một bên thân phận tam nữ, những gì họ nói rất hợp lý, những người khác cũng cúi đầu trầm tư. Tình huống hiện tại đã nói ra, đây không phải là vấn đề đi hay không đi, mà là ứng đối ra sao khi bình chướng nguyên khí biến mất, vấn đề lớn đến từ cuộc xâm lược thực sự của đệ tứ nguyên khí thế giới. Lãnh thổ ban đầu của trái đất rất rộng lớn, và dù trải qua thảm họa nhưng vẫn có rất nhiều người. Trong mắt dị tộc nhân chính là một cái bánh kem lớn, mà hội nghị trăm quốc trên thực tế là, bọn họ hội nghị trao đổi chia cắt bánh ngọt như thế nào. Đã thảo luận đến một bước này, Ngô Minh cũng biết rõ mình nên tỏ thái độ rồi. Sở dĩ anh ta gọi mọi người tới, là muốn thông qua chuyện này để đề cao nhận thức và tính cảnh giác của bọn họ. May mà Lý Hạ, Thích Đình, Tích Hy đã nói rõ ưu khuyết điểm của sự việc rồi. Bây giờ thì Ngô Minh cũng không cần tốn nhiều miệng lưỡi. Chúng ta sẽ tham gia hội nghị trăm quốc này với tư cách là nhân loại, và trong khoảng thời gian này, ta hy vọng có thể cải thiện sức mạnh của chúng ta càng nhanh càng tốt, và số người tiến vào nguyên khí bí cảnh, và tấn thăng lên nguyên khí cấp 4 sẽ tăng lên. Sau một tháng, hy vọng sẽ thấy thêm nhiều cao thủ nguyên khí cấp 4, mặt khác Ngân Nguyệt Thành bên kia chế tạo ra vũ khí, bao gồm cả robot chiến đấu, cũng phải tích lũy một số lượng nhất định. Nếu kẻ thù đến, chúng ta nhất định sẽ tấn công chúng. Về phần ứng cử viên của hội nghị trăm quốc, hãy để ta đi một mình. Ngô Minh lúc này mới đứng dậy nói, mọi người nghe xong lập tức trầm mặc. Hiển nhiên, quyết định đi một mình của Ngô Minh cũng là bất đắc dĩ. Nếu gặp phải nguy hiểm thì Ngô Minh chỉ có một mình sẽ có thực lực mà rút lui. Bằng không, dù có mang theo ai đi chăng nữa cũng sẽ bị liên lụy. Những người khác cũng tin tưởng, cho nên cũng không có phản đối. Ngày hôm sau, Ngô Minh đứng trên quảng trường tòa thành và kích hoạt một thẻ bí thuật mà anh ta vừa chế tác đêm qua. Thẻ bí thuật số 36 là thẻ cuối cùng trong số các thẻ bí thuật cơ bản, thánh đường truyền tống. Đây là một thẻ có thể được kích hoạt bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào, để chế tác yêu cầu 1.000 thẻ nguyên khí, sau đó có thể được kích hoạt đưa người quay trở lại nguyên khí thánh đường, bình đài thế giới bí thuật sư. Đây là một bí thuật đặc thù chỉ có bí thuật sư, hoặc bí thuật học đồ mới có thể thi triển, và nó cũng là một lá bài dịch chuyển, để quay trở lại bình đài bí thuật sư càng sớm càng tốt. Ngô Minh chỉ có một mục đích duy nhất là lần này, quay trở lại bình đài bí thuật sư, sau đó tìm Kerrigan đạo sư và nộp đơn để trở thành một bí thuật sư chính thức. Tham gia hội nghị trăm quốc, Ngô Minh không biết mình sẽ gặp phải phiền toái gì, nhưng Ngô Minh cảm thấy mình nhất định sẽ gặp phải phiền toái. Thân phận của một bí thuật học đồ hiển nhiên không đủ lực trấn nhiếp, chỉ có trở thành một bí thuật sư, thì về mặt thân phận mới có thể chiếm được thượng phong. Bên cạnh đó, khó khăn nhất của việc trở thành một bí thuật sư là làm thế nào để có được 1.000 năm thạch tượng quỷ. Ngô Minh đã giải quyết được ở phương diện này rồi. Hơn nữa mấy tháng nay anh ta đã một mực nghiên cứu bí thuật, cho nên mới có quyết định này. Một luồng ánh sáng xuất hiện, Ngô Minh bị một quả cầu ánh sáng mang đi, và một thứ giống như cánh cửa không gian khác xuất hiện trên đầu anh ta, ngay lập tức Ngô Minh bị hút vào trong đó. Bình đài bí thuật sư lơ lửng vạn thước trên bầu trời, bao quanh là những tầng mây trắng, ở đây chỉ có bí thuật sư, và bí thuật học đồ đã được đạo sư chấp thuận mới có thể bước vào, những người khác nếu vào mà không được phép sẽ chết. Ngay khi Ngô Minh vừa xuất hiện trên bình đài đã bị phát hiện, lúc này có vài bí thuật sư lao tới với tốc độ cực nhanh, Ngô Minh lập tức xác định phương hướng, thi triển lôi bộ hóa thành lôi điện, một bước bước ra 150m bỏ xa một số bí thuật sư, nói về tốc độ thì ngay cả một số bí thuật sư cao cấp cũng không bằng Ngô Minh. Lần này, Ngô Minh không thể tự ý vào bình đài bí thuật sư, nếu không có sự cho phép của đạo sư trước, tất nhiên cũng là bởi vì anh ta chỉ là bí thuật học đồ, nếu một ngày nào đó anh ta trở thành một bí thuật sư, thì lúc đó muốn đến thì đến muốn đi thì đi, ai cũng không ngăn cản, nhưng hiện tại thì không được. Vì vậy, anh ta đã thi triển lôi bộ để chạy, và phương hướng đương nhiên là bình đài của Kerrigan đạo sư. Những bí thuật sư đó không bao giờ nghĩ rằng tốc độ của Ngô Minh lại nhanh như vậy, vội vàng đuổi theo, nhưng Ngô Minh không tiếc hao phí nguyên khí liên tục thi triển mấy cái lôi bộ, biến mất trước mặt một số bí thuật sư. Chẳng lẽ đối phương là bí thuật sư, bằng không làm sao lại có thể nhanh như vậy? Một gã sơ cấp bí thuật sư vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Ừ, ta cũng nghĩ vậy, hơn nữa đối phương thi triển thẻ bí thuật thánh đường truyền tống để trở về, chỉ có bí thuật sư và bí thuật học đồ mới có thể sử dụng. Ta xem người này cũng có thể là một gã bí thuật sư, có thể là có chuyện gì gấp cho nên chạy nhanh hơn một chút. Một bí thuật sư sơ cấp khác cũng gật đầu nói. Nếu là bí thuật sư, vậy thì quên đi. Bí thuật sư sơ cấp nói lúc đầu rốt cuộc quyết định đem chuyện này đè xuống. Tại thời điểm này, Ngô Minh đã đến bình đài chỗ ở của Kerrigan đạo sư. Trên bình đài, Ngô Minh từ xa nhìn thấy một con chó lông dài, con chó này rõ ràng đang nằm phơi nắng. Sau khi Ngô Minh đến gần nó lập tức vểnh tai lên, nhìn lên rồi lập tức sủa hai tiếng. Hoan hoan, đã lâu không gặp. Ngô Minh lên tiếng chào hỏi. Trong tiền sảnh của bình đài nhỏ, Kerrigan đang nghiên cứu một cuốn sách trên tay, trong khi Hoan Hoan đang xoa bóp thanh điểu ngàn năm thạch tượng quỷ của Kerrigan. Nhìn không ra, con chó này thật đúng là một cao thủ vuốt mông ngựa, biết lúc này nên nịnh bợ ai. Ngô Minh ngồi ở đối diện, trước mặt Kerrigan đạo sư, Ngô Minh vẫn ngồi ngay ngắn, cũng là bởi vì Ngô Minh rất tôn kính đạo sư của mình. Hội nghị trăm quốc, ta biết đó là những thứ nhàm chán do người khác làm ra. Họ tranh giành quyền lực, lợi nhuận và phân chia lợi ích. Nhưng Ngô Minh này, người sẽ trở thành một bí thuật sư vĩ đại, thì không cần phải tham gia vào thế lực của mình, bởi vì trong tương lai người sẽ là chỗ dựa lớn nhất cho chính mình, bất kỳ thế lực nào cũng không dám khiêu khích bí thuật sư cấp cao. Đến lúc đó một mình ngươi liền có thể địch với cả một quốc gia, tại sao phải lãng phí tâm trí và thời gian quản lý người khác, nó cũng sẽ phân tán sự chú ý của ngươi. Kerrigan đạo sư nói, nhưng mắt vẫn không rời cuốn sách trên tay. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Kerrigan đạo sư đang nói về Ngô Thành của Ngô Minh. Về điều này, Ngô Minh có sự cố chấp của riêng mình, nhưng anh ấy không muốn tranh luận với đạo sư, cho nên là cái gì cũng không nói. Thật lâu sau, Kerrigan nói, ta chỉ là đưa ra một đề nghị, ngươi nguyện ý mang theo một đoàn lớn con ghẻ ký sinh như vậy đó là việc của ngươi, ta cũng không quan tâm. Được rồi, đem Ngân Long triệu hoán đi ra, ta để cho Thanh Điểu dạy nó một ít kiến thức căn bản, hơn nữa ta cũng muốn nói với ngươi về việc trở thành một bí thuật sư. Ngô Minh nghe xong liền vội vàng gọi A Mỗ ra ngoài. Sau khi A Mỗ bay ra ngoài, nó rất bình tĩnh leo lên vai Ngô Minh, nhưng Thanh Điểu đang nằm trên đệm êm lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn A Mỗ rồi rít lên một tiếng. A Mỗ mí mắt rũ xuống liếc nhìn Thanh Điểu, thoạt nhìn bộ dáng chính là muốn ăn đòn, nhưng vô luận là Kerrigan đạo sư hay là Thanh Điểu đều rất ngạc nhiên. Cổ quái, coi như là Ngân Long hy hữu cũng chỉ là ấu thể thạch tượng quỷ chưa được rửa tội, ngay cả đẳng cấp nguyên khí của nó cũng thấp hơn Thanh Điểu ít nhất 2 cấp. Làm sao nó không bị Thanh Điểu ra lệnh cho được? Kerrigan tò mò, nhìn A Mỗ thêm vài lần nữa nhưng không nhận ra điều gì, vì vậy chỉ có thể nói với Ngô Minh. Ngô Minh, ngươi có được ngàn năm thạch tượng quỷ này từ đâu ra vậy? Ngô Minh không có gì phải che giấu về nguồn gốc của A Mỗ. Hơn nữa Kerrigan đạo sư rất tốt với anh ta, là một trong số ít dị tộc nhân mà Ngô Minh tin tưởng. Vì vậy anh ta đã kể câu chuyện về việc làm thế nào mình, bằng vào cảm ứng nguyên khí tìm thấy A Mỗ trong những mảnh vỡ của thạch tượng quỷ bị vỡ nát. Cái gì? Nghe vậy, Kerrigan đột nhiên đứng lên, sắc mặt bất định lúc đỏ lúc trắng. Cuối cùng, lại đã biến thành làn da xanh như ban đầu của nàng. Kerrigan đạo sư luôn tỏ ra rất bình tĩnh, và nàng ấy ngạc nhiên đến mức khiến sự tò mò của Ngô Minh bị thu hút. Anh ta lập tức hỏi, đạo sư, có cái gì không đúng sao? Tất cả ấu thể của ngàn năm thạch tượng quỷ đều được bí thuật sư triệu hồi, như một đồng bạn bồi dưỡng từ hư không bí thuật, chưa từng có con ngân long nào giống như của ngươi. Điều này chỉ cho thấy một điều. Đó là con ngân long này không phải là một ấu thể vô chủ, mà là... Nói đến đây, giọng điệu Kerrigan đạo sư dừng lại, tựa hồ có chút lo lắng. Đó là về A Mỗ, Ngô Minh đương nhiên rất lo lắng vội vàng nói. Mà là sao? Trong trường hợp con ngân long này của ngươi, chỉ có một khả năng. đó là nó đã từng được một bí thuật sư triệu hồi từ hư không, nhưng vì một lý do nào đó, nó mất đi lực lượng và thậm chí thiếu chút nữa tử vong, hoặc là nói nó đã tử vong. Chỉ có điều bởi vì gặp được ngươi, dùng bản thân nguyên khí thoải mái nuôi nấng nó mới cứu sống nó một lần nữa, nhưng nó không phải là ngàn năm thạch tượng quỷ của ngươi. Nếu ta đoán không nhầm, thì ngươi hoàn toàn không thể chủ động khống chế sự xuất hiện và biến mất của nó, hóa thể và hiện thực hóa, tất cả đều do chính nó tự được thực hiện, đúng không? Điều này cho thấy nó đã có chủ nhân, tình huống hiện tại có chút giống, như nó còn chưa có khôi phục lại tình trạng bị thương nặng ban đầu, một khi khôi phục lại nó sẽ trở về với chủ nhân ban đầu. Kerrigan đạo sư nói với vẻ tiếc nuối, vừa rồi nàng ấy lo lắng vì Ngô Minh. Kerrigan đạo sư đương nhiên có thể thấy Ngô Minh và thạch tượng quỷ Ngân Long, này có mối quan hệ rất tốt, nói là đồng bạn vào sinh ra tử cũng không quá chút nào. Chính vì vậy, nàng cân nhắc đến tâm tình của Ngô Minh cho nên vừa mới có băn khoăn. Nhưng là sự thật thì phải đối mặt, là của mình thì bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, không phải của mình thì cưỡng cầu nữa cũng vô dụng. Ngô Minh sau khi nghe xong có chút choáng váng, và có một cảm giác mất mát không thể giải thích được trong lòng. A Mỗ hóa ra là một ngàn năm thạch tượng quỷ, được một bí thuật sư triệu hồi từ trước, nó đã có chủ nhân, nhưng trí nhớ của nó đã bị áp chế vì trọng thương. Mà một khi nó khôi phục lại, sẽ đi tìm chủ nhân của chính nó. Đây chẳng phải là nói là mình cùng với A Mỗ tách ra sao? Ngô Minh cảm giác thật không tốt, trong lòng chua xót vô cùng. Rõ ràng là anh ta từ lâu đã coi A Mỗ là đồng bạn tốt nhất của mình, không muốn để mất A Mỗ. Ngô Minh, ngàn năm thạch tượng quỷ chỉ tìm được chủ nhân khi còn trong thời kỳ ấu thể. Một khi đã nhận ra chủ nhân thì cả đời không thể thay đổi. Vì vậy con Ngân Long này là vô duyên với ngươi. Ngươi muốn trở thành bí thuật sư thì ta ủng hộ. Hơn nữa dùng thực lực của ngươi muốn trở thành bí thuật sư cũng sẽ không quá khó khăn. Ta sẽ thu xếp ngươi tới hư không. Bí thuật tìm đồng bạn ngàn năm thạch tượng quỷ của ngươi, giống như thanh điểu của ta. Kerrigan nhìn thấy Ngô Minh vẻ mặt sa sút, chỉ có thể lên tiếng an ủi. Nhìn A Mỗ nằm trên vai mình, Ngô Minh nghĩ đi nghĩ lại. Kerrigan đạo sư, hiện tại ta vẫn chưa muốn thay thế ngàn năm thạch tượng quỷ. Nếu A Mỗ bình phục muốn đi tìm chủ nhân của nó thì ta sẽ không ngăn cản. Nhưng trước đó, ta muốn ở bên nó cùng một chỗ, ít nhất là khi ta trở thành một bí thuật sư, ta muốn ở bên nó. A Mỗ dường như cảm thấy sự chán nản của Ngô Minh. Lúc này nó đang dụi đầu vào Ngô Minh, phát ra tiếng kêu A Mỗ A Mỗ. Được rồi, chuyện này do ngươi đi, bất quá cuối cùng ngươi cũng phải thay thế ngàn năm thạch tượng quỷ đấy. Hơn nữa nó không phải được nuôi dưỡng từ ấu thể, rất khó đạt được nhân thú hợp nhất. Điều này sẽ ảnh hưởng đến phong độ của ngươi, nhưng khi ngươi trở thành một bí thuật sư, thì cũng có thể thay thế ngàn năm thạch tượng quỷ, ngươi phải suy nghĩ cẩn thận. Kerrigan đạo sư cuối cùng khuyên nhủ. Ngô Minh ánh mắt kiên định, hiển nhiên kết quả này không thể thương lượng. Được rồi, một khi đã như vậy, thì ta sẽ cho ngươi biết làm thế nào để trở thành một bí thuật sư. Kerrigan đạo sư nói chủ đề chính, trở thành một bí thuật học đồ. Trong 6 năm là đủ điều kiện để đăng ký trở thành một bí thuật sư, mà hàng năm đều có một lần khảo thí bí thuật sư, mỗi lần chỉ có một người được chọn. Tức là trong thời gian nhanh nhất, mỗi năm sẽ chỉ có một tư cách cho một bí thuật sư, mà ngươi trở thành bí thuật học đồ còn không đầy 6 năm. Theo lý mà nói là không thể tham gia khảo hạch bí thuật sư. Ngô Minh nghe nói không xen vào, hẳn là có quy tắc này, nhưng Kerrigan đạo sư không có nói không được tham gia, có nghĩa là có một mánh khóe. Quả nhiên, Kerrigan nói, đối với một tân tấn bí thuật học đồ như ngươi, nếu muốn tham gia khảo hạch bí thuật sư, mà không có bất kỳ giới hạn năm tuổi nào thì chỉ có một cách, chính là tìm một danh bí thuật học đồ muốn tham gia khảo hạch bí thuật sư, đánh bại hắn, cướp tư cách của hắn. Ngô Minh mỉm cười, anh ta đã đoán được khả năng này, trong nguyên khí thế giới, cường giả vi tôn, nếu những bí thuật học đồ kỳ cựu đó thậm chí không thể giữ được tư cách của mình, thì không cần phải tham gia khảo hạch. Vì vậy, Ngô Minh cảm thấy quy tắc này rất tốt. Đối với anh ta rất thích hợp. Ngô Minh, ngươi thật may mắn. Khảo hạch năm nay 20 ngày nữa sẽ bắt đầu. Vào lúc này, tất cả bí thuật học đồ kỳ cựu đã đủ 6 năm đều đăng ký khảo hạch năm nay. Ngươi chỉ cần chọn một người trong số họ để đánh bại, đoạt lấy tư cách khảo hạch của hắn. Sau đó ngươi có thể tham gia. Kerrigan nói xong, nhìn thấy Ngô Minh đang nóng lòng muốn thử, liền nói, bất quá ngươi bây giờ không cần nghĩ, ta đã thay ngươi an bài. Ngươi ở lại đây 20 ngày, ta sẽ đích thân dạy bảo các ngươi. Đợi đến ngày tham gia khảo hạch thì đi tranh đoạt tư cách. Ngô Minh tính toán thời gian, khảo hạch có thể xong ngay trước hội nghị trăm quốc, có thể vừa kịp lúc, hơn nữa Kerrigan đạo sư tự mình dạy bảo mình, điều đó thì không còn gì bằng. Sự việc đã giải quyết xong, Ngô Minh cũng thoải mái hơn rất nhiều, nếu không phải vì chuyện của A Mỗ thì anh còn thoải mái hơn. Nghĩ đến việc kim tự tháp, kim loại đã bị người khổng lồ tám tay ở Bắc Mỹ lấy đi, Ngô Minh hỏi đạo sư của mình, anh ta cũng rất tò mò về lai lịch người khổng lồ tám tay. Còn có kim tự tháp kim loại kia, khiến cho Ngô Minh có một loại cảm giác thập phần cổ quái, anh ta cảm giác toàn bộ nguyên khí thế giới sẽ bởi vì người khổng lồ tám tay và kim tự tháp mà phát sinh biến đổi lớn. Nói đến chủ đề này, Kerrigan đạo sư cũng có vẻ nghiêm nghị. Nhiều bí thuật sư cũng đang chú ý đến vấn đề này. Bây giờ chúng ta đã biết đối phương đến từ một nguyên khí thế giới cao hơn, đó là đệ nhị nguyên khí thế giới. Ngay cả những bí thuật sư của chúng ta cũng không biết nhiều về thế giới này, nhưng người khổng lồ tám tay ít nhất cũng là một siêu tồn tại nguyên khí cấp 8. Bất kể nó muốn làm gì, cũng không phải là thứ ngươi có thể trộn lẫn. Mặc dù hiện tại ngươi đã được tấn thăng đến nguyên khí cấp 5, nhưng vẫn không đủ nhìn, thậm chí ngay cả ta cũng không được. Chuyện này trước tiên để xuống đi, trong khoảng thời gian này ngươi nên chuyên tâm chuẩn bị khảo hạch bí thuật sư, chỉ có thể trở thành bí thuật sư, nâng cao thực lực của chính mình mới có khả năng khám phá những bí mật này. Nghe được những gì Kerrigan đạo sư nói, Ngô Minh không tiếp tục hỏi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lần này, anh ta ở lại đây nghiên cứu bí thuật, có thể nói Ngô Minh chưa bao giờ nghiêm túc tập trung như vậy, không quan tâm đến chuyện khác, cũng không hỏi thăm, mà Kerrigan đạo sư cũng dốc hết túi những tri thức của mình truyền thụ cho anh ta. 20 ngày trôi qua, nhưng Ngô Minh hoàn toàn không nhận ra, càng nghiên cứu, anh ta càng cảm thấy bí thuật thật cường đại thâm ảo. Cùng một thẻ bí thuật sư khác nhau chế tác thì thẻ bí thuật cũng bất đồng, nó phụ thuộc vào sự hiểu biết của bí thuật sư về bí thuật, và trình độ chế tác thẻ thành thạo. Vào ngày này, Ngô Minh đã cởi bỏ quần áo và áo giáp ban đầu của mình, mặc một chiếc áo choàng do Kerrigan đạo sư đưa, cho anh và cùng nhau bay đến bình đài trung tâm. Hôm nay là ngày của kỳ kiểm tra bí thuật, tất cả những bí thuật học đồ và đạo sư của họ đã tham gia khảo hạch sẽ được tập trung tại địa điểm kiểm tra trên bình đài trung tâm. Muốn đoạt thẻ tư cách, chỉ có thể thực hiện trong ngày hôm nay. Với một phiến đá giống như vầng hào quang ngôi sao lát trên mặt đất, xung quanh là những cột đá thô to. Đại sảnh cao đến 100 mét là nơi khảo hạch của bí thuật sư. Mặt đất ở đây trông giống như một tinh hải vừa sáng lạn vừa thần bí. Sàn nhà ở đây đều được lát bằng đá sapphire cứng rắn nhất, ngay cả những thẻ bí thuật hệ tấn công cấp cao cũng không thể làm hỏng chúng. Trong hội trường nửa lộ thiên này, gần 100 người đã tụ tập, bao gồm cả những bí thuật học đồ và những đạo sư của họ, tất cả họ đều là bí thuật sư cấp cao. Bí thuật học đồ cũng được chia thành kiến tập, sơ, trung, cao cấp, bí thuật học đồ cao cấp đương nhiên được đánh giá cao nhất. Ngô Minh đã từng hỏi đạo sư Kerrigan mình trong bí thuật học đồ tính là cấp bậc gì, kết quả được cho biết chỉ là kiến tập học đồ, bởi vì Ngô Minh chưa bao giờ quay lại để tham gia quá trình đánh giá. Và ở đây, chỉ có Ngô Minh là kiến tập học đồ. Kiến tập học đồ không có huy hiệu, những bí thuật học đồ khác đều có huy hiệu trên ngực, nhìn xung quanh, những người bí thuật học đồ kém nhất, ở đây là học đồ trung cấp, và hơn 80% là học đồ cao cấp, nguyên một đám khí thế bất phàm. Khi Ngô Minh đi tới, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Đương nhiên những người khác đều không có chú ý tới Ngô Minh, mà là Kerrigan đạo sư đang đi tới trước mặt Ngô Minh. Trong số các bí thuật sư, Kerrigan là một trong số ít bí thuật sư cấp cao, và là một trong những bí thuật sư mạnh nhất. Đương nhiên, sự xuất hiện của nàng ấy rất dễ thu hút sự chú ý. Nhiều bí thuật sư nhìn thấy Kerrigan đều vội vàng đứng dậy hành lễ, bí thuật sư trong hội này tương tự đều là cường giả vi tôn. Tất nhiên, có một số bí thuật sư cao cấp như Kerrigan không cho là đúng. Kerrigan, người tới nơi này làm gì? Nơi này là sân kiểm tra tấn cấp bí thuật sư, theo ta được biết, năm nay ngươi cũng không phải khảo thí quan. Một nữ bí thuật sư bình thường không có quan hệ tốt với Kerrigan giờ phút này, dùng giọng bén nhọn nói, bí thuật sư này có làn da đỏ, mặc dù là người nóng nảy nhưng bộ dạng trông giống như ma quỷ. Mihia, ta đây mang theo đệ tử của ta tham gia khảo hạch. Kerrigan từ tốn nói, cuối cùng khóe miệng hiện lên một nụ cười. Trên đường đi, Ngô Minh đã hỏi đạo sư của Kerrigan rằng anh ta nên tìm ai để đoạt thẻ tư cách, người sau nói nàng ấy sẽ chỉ định khi thời gian đến. Rõ ràng, vào lúc này nàng ấy đã chọn mục tiêu cho Ngô Minh. Và Mihia da đỏ tự hồ còn không có phát giác được phiền toái trước mắt, nhưng vẫn nói với giọng chế giễu, Kerrigan, ngươi đang nói đùa sao? Theo ta được biết, ngươi tính tình cổ quái rất ít thu đệ tử, lúc này đây tuy thu một tân tấn bí thuật học đồ, trong lúc thi kiểm tra đạt được đệ nhất danh học đồ. Nhưng cũng chỉ mới nửa năm, muốn tham gia khảo hạch bí thuật, thì người đó phải là một bí thuật học đồ kỳ cựu đã đạt hơn 6 năm mới được. Ngươi sẽ không phải là hồ đồ liền điểm này đều đã quên chứ? Nói xong, Mi Hia phá lên cười, và tiếng cười bén nhọn làm rung chuyển cả hội trường, người đệ tử phía sau cô, một bí thuật học đồ kỳ cựu cũng phá ra cười ha hả. Bí thuật học đồ này trông giống như một nhân loại 40 tuổi, mặc áo choàng của một bí thuật học đồ, hết sức phối hợp với lời chế giễu của đạo sư mình. Ta xem là Mi Hia ngươi dễ quên rồi. Người lẽ nào đã quên, coi như là không có đạt tới niên hạn học đồ, thì cũng có một biện pháp có thể tham gia khảo hạch. Lúc này Kerrigan đã ăn miếng trả miếng. Tiếng cười của Mihia đột ngột dừng lại, rõ ràng là cô ấy đã nghĩ ra điều gì đó. Cướp đoạt thẻ tư cách. Kerrigan, ngươi đối với đệ tử của ngươi không khỏi cũng quá có tự tin đi à nha. Mihir nói, dùng ánh mắt cam nhìn chằm chằm Ngô Minh, đôi mắt kia phẳng phất cất dấu hỏa diễm địa ngục. Bất quá Ngô Minh cũng không thèm để ý, loại trình độ thị lực công kích này, so ra còn kém dâu đen ban đầu ở loạn lưu hải vực mà mình gặp phải. Ngươi nói đúng, ta đối với đệ tử của ta thật sự có lòng tin, chỉ là không biết Mihir có tín nhiệm đồ đệ của ngươi hay không. Ngươi nếu dám nhận lời thách đấu của đệ tử của ta, nếu như thua, vậy thì phải dâng ra thẻ tư cách. Kerrigan thấy mình đã chọc giận Mihir thành công, lúc này vừa cười vừa nói, lại bỏ thêm một mồi lửa. Có cái gì mà không dám? Chẳng lẽ đệ tử của ta không thể so với đệ tử của ngươi? Nhưng nếu đệ tử của ngươi thua thì sao? Mihir hiển nhiên cũng không phải dễ trêu, hơn nữa thuộc loại không bao giờ chịu thua kém. Nếu đệ tử của ta thua, ta sẽ cho ngươi cái này. Kerrigan dùng ngón tay mảnh khảnh chỉ vào một chuỗi tinh thạch vòng cổ. Vòng cổ tinh thạch này, Ngô Minh từ lâu đã nhận thấy nó ẩn chứa dao động nguyên khí cực kỳ cường đại, hiển nhiên không phải là phàm phẩm, hơn nữa khẳng định có công dụng đặc thù. Quả nhiên trên mặt Mihir lộ ra vẻ mừng như điên, vội vàng nói, ngươi nói là thật sao? Có rất nhiều bí thuật sư hiện tại làm chứng. Kerrigan vẻ mặt lãnh đạm, Mihir lập tức nói, được rồi, chúng ta so đấu. Nói xong, cô quay đầu về phía bí thuật học đồ trung niên phía sau và nói, Corey, hãy đi giúp ta giáo huấn đệ tử của Kerrigan một chút, nhớ kỹ, ta nhất định phải đạt được chiếc vòng cổ tinh thạch của Kerrigan. Mihir đạo sư, xin người yên tâm, ta sẽ cho đối phương nhận thua trong vòng 5 phút. Dù gì thì hắn ta cũng chỉ là một bí thuật học đồ kiến tập mà thôi. Bí thuật học đồ cấp cao tên là Corey tỏ vẻ tự tin, rồi bước ra ngoài. Ngô Minh liếc nhìn Kerrigan, người sau gật đầu, Ngô Minh cũng đi lên, người chung quanh lập tức lui ra để lại một khu vực thi đấu hình tròn. Không có quy tắc nào cho loại tỷ đấu này, chỉ dùng thắng thua mà phân định. Kiến tập học đồ, ta đề nghị ngươi nhanh chóng nhận thua, nếu không ta không thể bảo đảm an toàn cho ngươi. Corey thấy Ngô Minh thì khinh thường, hắn tự nhiên có vốn để kiêu ngạo, trở thành bí thuật học đồ đã 8 năm, đã tham gia 2 lần khảo hạch bí thuật sư, thực lực cũng thuộc hàng xuất sắc nhất trong số các bí thuật học đồ cao cấp, lần này hắn cũng là ứng cử viên nổi tiếng giành chức quán quân. Ngươi cũng vậy. Ngô Minh không thèm nói chuyện với đối phương, liền lấy ra một tấm thẻ để kích hoạt. Mà Corey lại có sắc mặt lạnh lùng, hiển nhiên rất không hài lòng với lời nói của Ngô Minh, nhưng tốc độ của Corey cũng rất nhanh, và hắn cũng đã kích hoạt thẻ trong tay, hơn nữa thoáng một phát kích hoạt 2 tấm. Số 1 cự nhân quyền, số 2 nham thạch thuẫn. Một công một thủ, đây là thủ đoạn phổ biến nhất của Corey khi đối phó với kẻ thù, và nó cũng là một trong những chiến thuật thường được những bí thuật học đồ, và kể cả bí thuật sư sử dụng, có thể nói chiến thuật này hầu như không có khuyết điểm. Lá bài mà Ngô Minh kích hoạt cũng là thẻ bí thuật số 1. Nhưng thẻ bí thuật số 2 để phòng thủ vẫn chưa được kích hoạt. 2 nắm đấm khổng lồ gần như rơi xuống cùng một lúc, nhưng một cái là nguyên khí màu trắng bình thường, trong khi cái kia là nắm đấm khổng lồ màu lục lam. Ta nghe nói đệ tử của Kerrigan có thể thả phóng thích cự quyền màu xanh, quả nhiên là sự thật, nhưng nham thạch thuẫn của Corey cũng là xích nham thạch thuẫn trải qua cường hóa, mạnh hơn nham thạch thuẫn thông thường. Hơn nữa, Corey còn kích hoạt 2 thẻ cùng một lúc, chỉ riêng khả năng kiểm soát và kinh nghiệm đã mạnh hơn nhiều so với đối thủ. Mihir ở một bên nhìn xem, hoàn toàn yên tâm. Mặt khác, Kerrigan vẫn tỏ ra thờ ơ. Bang bang. 2 nắm đấm khổng lồ đồng thời đập xuống, lực va chạm cực mạnh nổ ra, tấm khiên đá đỏ phía trên đầu Corey bị hư hại nghiêm trọng, tuy không bị vỡ nhưng đã có rất nhiều vết nứt. Thắng. Corey lúc này thật cao hứng, không ngờ lại quyết định thắng bại nhanh như vậy, dù sao hắn cũng có phòng ngự, nhưng đối phương không có phòng bị, không kích hoạt thẻ phòng ngự, một cự nhân quyền đập xuống không chết cũng tổn thương. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, hắn ta thấy một cảnh tượng khó tin như thể đã nhìn thấy quỷ. Đệ tử Kerrigan đó vậy mà không biết đã xuất hiện trước mặt mình từ lúc nào, trong ánh mắt biểu lộ phẳng phất như nhìn chằm chằm vào một thằng hề. Không ổn. Corey không dám nghĩ tới, hắn vội vàng lui về phía sau, đồng thời lật ra một ít thẻ trong tay chuẩn bị kích hoạt. Tuy nhiên, tốc độ của hắn vẫn chậm hơn một nhịp, chỉ cảm thấy ngực đau nhói. Corey bay ra ngoài hàng chục mét hung hăng ngã xuống đất. Hắn là bị một cước đạp bay đấy, rất nhiều người đã nhìn thấy cảnh này, người đá hắn ta đương nhiên là đệ tử của Kerrigan, và gần như cùng lúc, người trước đó đã kích hoạt một thẻ bài. Bành! Mặt đất bộc phát cỏ xanh trói chặt Corey vào trong đó, trong nháy mắt đã biến thành đống cỏ khô. Xong rồi! Ngô Minh rũ áo choàng, ngữ khí nhẹ nhàng nói. Hầu hết những người xem đều không có phản ứng gì, trận chiến kết thúc quá nhanh, nhưng chỉ trong vài nhịp thở thì kết quả đã được định đoạt. Tất nhiên, một số người dự đoán trận chiến này sẽ sớm kết thúc, nhưng họ rõ ràng đã mắc sai lầm trong mối quan hệ giữa kẻ thắng và người thua. Một bí thuật học đồ kiến tập chỉ dùng 2 thẻ bí thuật, và một cú đá liền thu phục một bí thuật học đồ cao cấp, từ khi nào bí thuật học đồ kiến tập trở nên cường đại như vậy? Ngô Minh không quan tâm đến những gì người khác nghĩ, anh ấy bước tới và yêu cầu một thẻ tư cách từ Corey, người bị quấn như một cái bánh chưng. Người sau tuy rằng vạn lần không muốn nhưng không có lựa chọn nào khác, đành phải giao cho đối phương, bởi vì hắn đã thua rồi, cũng không dám lừa gạt dưới ánh mắt của nhiều bí thuật sư. Về phần Mihia da đỏ, lúc này sắc mặt càng thêm âm trầm đáng sợ, chỉ là đã đánh cuộc thì phải chịu thua, một bí thuật sư tôn nghiêm còn không đến mức khiến cô ta trở mặt không nhận thua. Số 1 cự nhân quyền màu xanh, số 33 Xuân Thảo Tùng Sinh, trọng yếu nhất là một cước kia, không thể tưởng được thẻ bí thuật còn có thể dùng như vậy, lợi hại. Vài bí thuật sư cao cấp nhìn thấy cảnh này liền biết Corey thua không ngoan, đừng nói Corey, cho dù là đệ tử của bọn họ lên sân khấu e rằng sẽ là người thua, tuy đệ tử của Kerrigan chỉ là kiến tập học đồ, cũng chỉ mới trở thành học đồ hơn nửa năm, thế nhưng lại có thể đánh bại Corey, người đã học đồ được 8 năm. Sau khi nhận được thẻ tư cách, Ngô Minh đi trở về, đương nhiên anh ta cũng giải trừ thẻ bí thuật số 33. Mi hiên hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Corey tái mặt liếc nhìn Ngô Minh đầy oán hận cũng vội vàng đi theo sau. Rõ ràng là lần này hắn ta đã bỏ lỡ cơ hội tấn cấp bí thuật sư. Làm tốt lắm. Kerrigan đạo sư cũng nở một nụ cười hiếm hoi, hiển nhiên là rất hài lòng với màn trình diễn của Ngô Minh. Thay thế tư cách của Corey, Ngô Minh chính thức trở thành một bí thuật học đồ đủ điều kiện để tham gia cuộc kiểm tra của các bí thuật sư. Một giờ sau, ở giữa đại điện đột nhiên cuồn cuộn sương mù dày đặc, trong sương mù dày đặc có một cánh cửa như ẩn như hiện. Cánh cổng này cao hơn 10 mét, rộng gần 10 mét, có thể gọi là hùng vĩ, cùng với cánh cổng này còn có 4 vị bí thuật sư cao cấp. Giám khảo khảo hạch bí thuật sư chỉ có thể được chọn từ các bí thuật sư cao cấp, mỗi lần sẽ luân phiên nhau. Ta đã trải qua luân phiên lần trước, cho nên lần này ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Kerrigan nhìn về phía cánh cổng cùng 4 giám khảo bí thuật sư xuất hiện, nhẹ nhàng nói với Ngô Minh bên cạnh. Đạo sư yên tâm, ta nhất định sẽ vượt qua khảo hạch. Sau khi Ngô Minh đánh bại Corey bằng một vài thủ thuật, anh ta đã có chút hiểu biết về thực lực của bí thuật học đồ cao cấp. Nói thật, nếu như bí thuật học đồ cao cấp chỉ loại trình độ này, vậy thì Ngô Minh không biết có thể vượt qua khảo hạch hay không, nhưng ít nhất anh ta có thể đánh bại những người bí thuật học đồ cấp cao khác. Một khi đã như vậy, thì cơ hội Ngô Minh thông qua sẽ phải lớn hơn nhiều. Trước không cần tự mãn như vậy, khảo hạch bí thuật sư không đơn giản như vậy. Quả thật, mỗi lần khảo hạch nhiều nhất chỉ một người có thể vượt qua, nhưng có rất nhiều khảo hạch không một ai thông qua. Bây giờ, ngươi đã hiểu rõ chưa? Cho dù là ngươi có thể vượt trội hơn mọi người, nhưng chưa chắc đã thành công. Kerrigan đạo sư nói một cách nghiêm khắc. Ta đã biết. Ngô Minh gạt bỏ suy nghĩ sau chiến thắng vừa rồi và nghiêm túc xem xét nó. Kerrigan ám chỉ mình không nên tự mãn chính là vì sợ mình bất cẩn. Lúc này, sương mù xung quanh cánh cổng chính giữa đại sảnh đã tan biến. Giữa cánh cổng đá đen không có tấm cửa nào, chỉ có một màn hào quang hư không vặn vẹo bao quanh, từ bên ngoài căn bản nhìn không rõ tình huống bên trong. Có 4 vị bí thuật sư cao cấp đang đứng ở cửa, và một trong số họ thì Ngô Minh nhận ra, đó là bí thuật sư Dừa Lùn Yoda. 3 người Ngô Minh kia hoàn toàn không quen biết nhau, nhưng vào lúc này, 4 vị bí thuật sư cao cấp đều đang nghiêm nghị mặc áo choàng bí thuật sư. Một trong số đó là bí thuật sư cao hơn 2 mét, với làn da màu tím, đầu chọc và 2 cặp xúc tu kỳ lạ trên trán vào lúc này nói, kỳ kiểm tra bí thuật sư này bắt đầu, và những bí thuật học đồ với thẻ tư cách sẽ vào cánh cổng hư không, tiếp cận hư không bí thuật và tìm vương quốc ngàn năm thạch tượng quỷ ở nơi nào. Chỉ một người trong các ngươi có thể nhận được ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ, sau đó làm lễ rửa tội cho ấu thể, và người đó chính là bí thuật sư. Ngược lại nếu không có ai thành công, vậy thì không ai vượt qua được khảo hạch lần này. Các ngươi hiểu chưa? Mặt khác trong hư không bí thuật sinh tử do mệnh. Nếu như không có chuẩn bị sẵn sàng, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Không ai trong số những bí thuật học đồ rút lui, rõ ràng là họ có thể đến đây đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Cho dù biết lần này có nguy cơ tử vong, bọn họ cũng sẽ cố gắng. Ta muốn nhắc nhở ngươi một điều cuối cùng, muốn trở thành cường giả phải trải qua muôn vàn khó khăn, nguy hiểm. Hư không bí thuật là một không gian độc lập khác, trong đó các ngươi có thể gặp phải đủ loại sinh vật đáng sợ. Hơn nữa diện tích hư không bí thuật rất lớn. Nhưng các tiền bối của các bí thuật sư đã để lại các biển chỉ dẫn bên trong, chỉ cần các ngươi tìm được từng biển chỉ dẫn thì sẽ không bị lạc. 4 người chúng ta là giám khảo của bài kiểm tra này và sẽ đi vào hư không bí thuật trước, và tới vương quốc ngàn năm thạch tượng quỷ chờ các ngươi, ai đến trước và đạt được ấu thể thừa nhận, như vậy người đó là người thắng trận, còn có nghi vấn gì không? Vị bí thuật sư cao cấp lên tiếng hỏi lại, tự nhiên là không có người nào có nghi vấn. Được rồi, bài kiểm tra này chính thức bắt đầu. 4 người chúng ta sẽ vào trước, các ngươi có thể theo sau. Nói xong, 4 vị giám khảo bí thuật sư quay người đi vào trong cánh cửa khổng lồ đó. Cánh cửa này giống như một cánh cửa không gian. Sau khi tiến vào thì bóng người liền biến mất không còn tăm tích. Sau đó, lần lượt những bí thuật học đồ tham gia khảo hạch tiến vào. Ngô Minh liếc nhìn Kerrigan đạo sư của mình, người sau xuất kỳ nói một câu, cẩn thận một chút, ta ở chỗ này chờ ngươi. Không thể không nói, mặc dù Kerrigan đạo sư một người phụ nữ dị tộc nhân, nhưng nàng ấy cũng khá lạnh lùng và quyến rũ. Ngô Minh nghe điều này trong lòng không khỏi rung động, nhưng những gợn sóng biến mất trong giây lát. Ai cũng có thể thưởng thức vẻ đẹp, nhưng mà đạo sư là đạo sư, đây là đạo sư quan tâm, Ngô Minh đương nhiên không dám nghĩ nhiều. Sau khi đè xuống hết thảy tạp niệm, Ngô Minh hít một hơi thật sâu và đi theo những bí thuật học đồ khác vào cổng. Lúc tiến vào giống như nhảy xuống nước, toàn thân đình trệ, nhưng Ngô Minh đã sớm phát hiện mình đã xuyên qua một đường hầm không gian không rõ độ dài và đến một nơi kỳ lạ. Tại sao lại kỳ lạ? Đó là bởi vì Ngô Minh phát hiện ra mình đang đứng trên một tảng đá lơ lửng khổng lồ. Tảng đá lơ lửng này rất lớn, dài ít nhất 3 hoặc 4 km, trên tảng đá giống như bình đài này có các khe núi và có một bệ đá khổng lồ dưới chân anh ấy, và một cánh cổng khổng lồ phía sau lưng. Hình như đây là lối vào. Ngô Minh rất tò mò về loại cửa không gian này, còn thần kỳ hơn cả truyền tống trận. Một số bí thuật học đồ đã vào trước đó đã trực tiếp thúc giục Đằng Vân Dực xả bay, đi, trong khi những người khác đã dừng lại ở đây cùng với Ngô Minh. Những người vừa bay đi hiển nhiên không phải lần đầu tiên họ bước vào hư không bí thuật này, vì vậy họ sẽ không lãng phí thời gian mà rời đi ngay lập tức, còn những người dừng lại ở đây rõ ràng là lần đầu tiên họ đến đây giống như mình, trong một môi trường xa lạ, họ chắc chắn cần phải làm quen trước. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngô Minh nhìn về phía xa xa, trên đỉnh đầu có thể thấy đủ loại đá vụn trôi nổi, phía xa có những thiên thạch khổng lồ, vầng hào quang sặc sỡ như cầu vồng khổng lồ xỏ xuyên qua tinh không, có thể nói cảnh sắc nơi này rất đẹp. Mà Ngô Minh cũng có thể cảm giác được nguyên khí tập trung mãnh liệt nhất là nơi mình đặt chân, trong không trung cũng có vài phần dao động nguyên khí từ nơi xa, chỉ cảm ứng một chút, Ngô Minh liền dùng mình một cái, quá cường đại. Đây chắc chắn không phải là địa phương tốt gì, đây là suy nghĩ đầu tiên của Ngô Minh khi đến hư không bí thuật. Ngô Minh, đệ tử của Kerrigan, ta đã muốn biết ngươi từ lâu. Trong kỳ tỷ thí hơn nửa năm trước, ngươi bỗng nhiên nổi tiếng, cướp lấy quán quân. Khi đó, ta biết thành tựu tương lai của ngươi là vô hạn. Quả nhiên chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, sau hơn nửa năm đã có thể đánh bại Corey, thật lợi hại. Ngay lúc Ngô Minh đang vạch ra kế hoạch tiếp theo, một giọng nói vang lên, Ngô Minh quay đầu lại và nhìn thấy hai bí thuật học đồ đang đi về phía anh ta. Có vẻ như bọn họ muốn kết bạn với mình. Người nói chuyện là bí thuật học đồ giống nhân loại, là nam, nhìn khá đẹp trai. Nếu dung mạo này được dùng làm nam chính trong một bộ phim thần tượng cổ trang, thì khẳng định có thể một lần là nổi tiếng. Và bên cạnh người đàn ông đẹp trai này, theo sau là một con quái vật. Không, là một bán thú nhân bí thuật học đồ. Trong số những bí thuật học đồ, có rất ít bán thú nhân, và chúng cũng hiếm như nhân loại. Đây cũng là không có cách nào khác, bán thú nhân đầu óc trước sau như một không dùng được. Đây là đặc tính chủng tộc bọn họ. Cùng nhân loại vừa gia nhập thành viên mới nguyên khí thế giới bất đồng, những thành viên mới của bán thú nhân trong hàng trăm năm, tuyệt đối chỉ có một số ít thực sự có thể trở thành bí thuật học đồ. Tất nhiên, vẫn có một số nhà thông thái trong số họ, nhưng họ chắc chắn là một số ít. Vì vậy, Ngô Minh đã khá ngạc nhiên khi thấy một bán thú nhân đang học bí thuật, cũng giống như đối phương phát hiện ra anh ta là một nhân loại. Bí thuật học đồ mang nửa dòng máu thú nhân này là người sói, có đầu sói và móng vuốt sắc nhọn, nếu cởi áo choàng và đi bằng bốn chân, anh ta chắc chắn sẽ bị coi là quái thú. Nhưng bây giờ mặc áo choàng của bí thuật và đi đứng thẳng, có vẻ như có cảm giác của một bí thuật học đồ. Ta tên là Eric, đây là Mặc Thác. Nam nhân đẹp trai tự giới thiệu, người sói ở bên cạnh cũng thi lễ với Ngô Minh. Đây là lần đầu tiên ta và Mặc Thác tham gia khảo hạch bí thuật. Thành thật mà nói, chúng ta không có kinh nghiệm, vì vậy chúng ta dự định hợp tác với nhau, và chúng ta có thể chiếu ứng lẫn nhau khi gặp nguy hiểm trên đường. Ngô Minh, tớ nghĩ cậu cũng chỉ có một mình, cậu có muốn không? Cậu có sẵn sàng tham gia cùng bọn tớ không? Eric nhiệt tình nói, với nụ cười tỏa nắng, quả thực rất dễ kết bạn. Ngô Minh suy nghĩ một chút cũng nhẹ gật đầu. Anh ta tuy rằng tự tin, nhưng tại đây là địa phương trời xa đất lạ, một người đơn độc đích xác sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề, những cái khác không nói, nếu không cẩn thận lạc đường, thì khả năng một người tìm đường trở về sẽ là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng khi có người hợp tác thì khác, nên Ngô Minh không từ chối. Thật tốt quá. Lần này chính là Mặc Thác lên tiếng, người sói giọng nói rất đơn giản thành thật, lúc này dùng ánh mắt sói nhìn chằm chằm Ngô Minh, nói, Ngô Minh, ngươi tại sao lợi hại như vậy? Ta đã từng so tài với Corey đó. Nhưng ta không phải là đối thủ của hắn ta, lại bị tên khốn đó làm nhục. Một cước ngươi đá hắn khiến ta thầm tán thưởng ngươi không thôi. Chỉ một câu nói, để cho Ngô Minh cảm nhận được sự quan tâm của Mặc Thác này trở nên tốt hơn, không giống như Eric, người có khuôn mặt đầy nắng nhưng không nhìn ra được tâm tư, thậm chí còn có thể nói một cách đạo đức giả. Điều này cho thấy Mặc Thác là loại người không có tâm cơ, là người thẳng thắn và trung thực, Ngô Minh thích liên hệ với những người như vậy. Mặc Mặc Thác, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể dạy cho ngươi một ít thủ đoạn, lần sau gặp được Corey kia, ngươi cũng có thể thống khoái đánh hắn. Ngô Minh cười nói, thật sao? Dạy ta đi, ngươi không biết ta muốn đánh chết tên khốn đó đến mức nào, nhưng đáng tiếc gia sư sẽ không cho ta đánh hắn, hơn nữa ta cũng không phải đối thủ của hắn. Ngô Minh, hãy dạy cho ta những thủ đoạn lợi hại, chờ ta trở về, không thể không đi báo thù. Nghe nói có thể báo thù, Mặc Mặc Thác thập phần hưng phấn, trong mắt lộ ra tia sáng. Lúc này, Ngô Minh bí mật chú ý tới Eric bên cạnh, vừa thấy thanh niên đẹp trai này đang mỉm cười, nhưng rõ ràng là có một chút không hài lòng trong mắt hắn, mặc dù hắn ta đã che giấu rất kỹ nhưng vẫn bị Ngô Minh nhận ra điều đó. Eric này rõ ràng có vấn đề. Ngô Minh không nói gì, và nói với Mặc Mặc Thác đang nóng lòng muốn học một vài thủ đoạn, bây giờ không phải lúc để làm điều này. Đợi đến lúc sau khi khảo hạch xong, để cho hắn có thể tùy thời tìm đến mình, lúc này mới khiến Mặc Mặc Thác buông tha ý niệm hiện tại muốn thỉnh giáo với Ngô Minh. Được rồi, thời gian chậm trễ của chúng ta cũng tương đối rồi, chúng ta phải tăng tốc độ, nếu không những người khác sẽ chạy tới trước chúng ta. Eric lúc này cười nói, sau đó ba người cùng nhau bay đi về phía trước. Trong hư không bí thuật, có những sinh vật kỳ lạ ở khắp mọi nơi, ngay cả những biến dị không thấy ở đệ tứ nguyên khí thế giới, thì ở đây đều có tất cả mọi thứ. Ví dụ, một số con lợn rừng khổng lồ đang ăn lá và thân của cây mọc ở đất bên dưới, da của lợn rừng khổng lồ này giống như thạch trái cây, có cảm giác như một loại keo trong suốt. Thậm chí có thể xuyên thấu qua tầng da trong suốt này nhìn thấy nội tạng của nó. Trên da heo có nhiều gai đen nhọn hoắt, có vẻ không được tốt lắm, nhưng đừng coi thường lớp da heo kỳ lạ này. Nghe nói có bí thuật học đồ nào đó đã cố gắng tấn công, nhưng rất khó để công phá lớp da của nó. Độ đàn hồi của da giống như keo thậm chí có thể trực tiếp bắn ngược công kích pháp thuật và công kích vũ lực. Ngược lại nếu như chọc giận con lợn rừng này, hàm răng sắc bén và gai nhọn hoắt trên cơ thể nó công kích, mặc dù là bí thuật học đồ cũng khó có thể chống đỡ. Ngoài ra còn có một loài sâu gai có thể ẩn mình trong đất, con quái vật này tương tự như một con rết khổng lồ, rất tàn ác và tấn công tất cả các sinh vật xâm nhập vào lãnh thổ của nó. Hơn nữa, những con quái vật này cực kỳ cường đại, yếu nhất cũng là nguyên khí cấp 4, một số thậm chí còn đạt đến nguyên khí cấp 5. Đi trên mặt đất tuyệt đối là nguy cơ trùng trùng cửu tử nhất sinh, may mà bí thuật học đồ có được đằng vân rực xà bay từ trên không trung, có thể coi như tránh được khu vực nguy hiểm nhất. Bay đến rìa của thiên thạch khổng lồ này, rất nhiều bí thuật học đồ đã tụ tập ở đây. Có thể thấy nơi có một truyền tống trận tức thời được làm bằng đá màu lục lam, những phù văn trên đó sáng lấp lánh. Một số bí thuật học đồ tới trước đã không ngần ngại đặt chân lên truyền tống trận và lấy ra một thẻ nguyên khí nhất định để kích hoạt, sau đó cả người biến mất không dấu vết, dường như đã bị truyền tống đi. Những người trực tiếp truyền tống đi rõ ràng là những người đã đến hư không, bí thuật này hơn một lần, họ đã quen thuộc với nơi này nên có thể làm điều đó một cách dễ dàng. Nhưng những người lần đầu tiên đến hư không bí thuật này lại không biết điều đó. Tất nhiên, những đạo sư tương ứng của họ cũng không nói với họ về hư không bí thuật, bởi vì đó là luật của bí thuật sư, tức là các đạo sư không được phép tiết lộ cho các đệ tử của mình về hư không bí thuật. Mọi thứ cần phải được chính các bí thuật học đồ khám phá. Đương nhiên, những người do dự trước truyền tống trận đều là những người lần đầu tham gia khảo hạch bí thuật sư, chỉ có khoảng hơn chục người. Chúng ta đi qua hỏi một chút, nhìn xem đây là có chuyện gì. Eric cùng Ngô Minh và Mặc Mặc Thác nói xong dẫn đầu bước tới, coi như chính mình là thủ lĩnh ba người. Đối với điều này thì Ngô Minh không quan tâm, và Mặc Mặc Thác không hề bày tỏ ý kiến. Rõ ràng anh ấy là kiểu nhân vật sẽ không phải là người dẫn đầu, cho dù anh ấy có ở cùng ai đi chăng nữa. Eric, một chàng trai tỏa nắng đẹp, rõ ràng là có kỹ năng giao tiếp tốt. Một lúc sau, hắn ta hỏi han rõ ràng tình hình rồi quay lại. Hư không bí thuật này được cấu tạo bởi những tảng đá vỡ vụn như vậy. Chúng lơ lửng trên hư không, một số trong đó là những tảng đá to như đất liền, trong khi những tảng khác giống như bụi đất. Vị trí của vương quốc ngàn năm thạch tượng quỷ cách đây rất xa, có rất nhiều tảng đá như vậy để nhảy, và tiền bối bí thuật sư của chúng ta trước đây đã bố trí truyền tống trận trên phiến đá nổi, nó được gọi là bảng chỉ đường. Nếu như vậy, chúng ta thông qua qua biển chỉ dẫn truyền tống này, không phải cuối cùng có thể đến được vương quốc ngàn năm thạch tượng quỷ sao? Mặc Mặc Thác kỳ quái hỏi, khoan hãy nói, ngay chính Ngô Minh cũng nghĩ như vậy. Nhưng hiển nhiên sự tình không thể đơn giản như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Eric thở dài, đơn giản như vậy ngược lại là tốt rồi, bởi vì môi trường nguyên khí đặc biệt của hư không bí thuật, các truyền tống trận này được truyền đi không phải là một khu vực cụ thể, có nghĩa là tính ngẫu nhiên rất mạnh, hơn nữa địa điểm truyền tống cũng không nhất định có truyền tống trận khác. Vì vậy, cần phải tìm được truyền tống trận gần nhất bằng truyền tống tức thời, nhưng nghe nói chỉ cần tìm được truyền tống trận bao gồm viên đá màu lục lam này và truyền tống 10 lần là có thể đến được vương quốc ngàn năm thạch tượng quỷ. Tin tức có đáng tin không? Ngô Minh hỏi. Dù sao thì chuyện này liên quan đến việc có đến được vương quốc ngàn năm thạch tượng quỷ, hay không, đương nhiên cần phải thận trọng hơn. Sẽ không có vấn đề gì. Đó là thông tin ta mua từ người khác bằng một số thẻ nguyên khí, và đối phương cho biết là thông tin mua được từ bí thuật học đồ kỳ cựu ở đây. Eric nói xong lại nói, để mua thông tin này, ta đã dùng hết thẻ nguyên khí mà ta cần để truyền tống, thật sự là phiền toái. Một câu cuối cùng tựa hồ là lầm bầm lầu bầu, thanh âm rất thấp, có vẻ như là đang nói với chính mình. Nhưng Ngô Minh có thể thấy được Eric này đang tranh công, muốn để cho mình và Mặc thác cho hắn xuất thẻ nguyên khí để truyền tống. Ngô Minh tự nhiên là không có lên tiếng, còn định cho Mặc thác một ánh mắt, nhưng Mặc thác vốn khá ngay thẳng, nghe được Eric thật sự là lấy tiền túi của mình mua thông tin, liền vội vàng nói, Eric, không sao đâu, ta vẫn còn rất nhiều thẻ nguyên khí, lát nữa ra sẽ trả phí truyền tống. Eric lập tức lộ ra vẻ cảm kích. Thật xấu hổ, nhưng không có thẻ nguyên khí ta thật sự không thể truyền tống. Quên đi, ta khi nào trở về sẽ trả lại cho ngươi. Eric hiển nhiên nhận lấy lòng tốt của Mặc Thác. Nhìn thấy cảnh này, Ngô Minh trong lòng tự diễu. Eric này rõ ràng coi Mặc Thác là máy rút tiền tự động. Mặc Thác đầu óc thật sự rất đơn giản, chẳng trách hắn đã bị Eric trói buộc cùng một chỗ. Nói cách khác, Eric và Mặc Thác hợp tác là vì có mục đích. Mục đích là gì? Đó là thẻ nguyên khí trong túi Mặc Thác. Nhưng tại sao hắn ta lại tìm mình? Vấn đề này Ngô Minh nghĩ lại lập tức hiểu ra. Eric thực sự rất khôn ngoan, thậm chí là gian xảo, hắn tìm Mặc Thác là vì thẻ nguyên khí, mà tìm mình, hiển nhiên là nhìn trúng sức chiến đấu của chính mình. Có thể mấy chiêu đã đánh ngã Corey, hiển nhiên thực lực của bản thân tuyệt đối cường hãn theo góc nhìn của Eric, cho nên hắn mới chủ động liên lạc kết bạn, mục đích là sợ khi gặp nguy hiểm có thể có cao thủ như mình để chống lại. Quả thực là mơ tưởng, Eric vừa mới hỏi thăm tin tức thì Ngô Minh đã bí mật quan sát, nhưng không thấy đối phương lấy ra thẻ nguyên khí. Hiển nhiên là lừa gạt Mặc Thác, chẳng qua đối phương muốn lừa bịp mình, lại là có chút ngây thơ. Trước mắt Ngô Minh cũng không có vạch trần, chỉ là nở nụ cười. Lúc này các bí thuật học đồ khác cũng tụ tập thành từng top 3 và bắt đầu truyền tống. Khi bước lên phía trước xem xét, Ngô Minh lập tức có chút tắc lưỡi. Anh thấy để kích hoạt truyền tống thì mỗi người cần 500 thẻ nguyên khí. Đây quả thực là giá trên trời a, để truyền tống 10 lần, tức là cần 5.000 thẻ nguyên khí, mà trong đó có thể có lỗi truyền tống. Nghĩa là muốn truyền tống đến vương quốc ngàn năm thạch tượng quỷ, cần chuẩn bị ít nhất hàng chục nghìn, thậm chí là mấy chục nghìn thẻ nguyên khí. Thảo nào Eric này muốn lừa bịp Mặc Thác, hóa ra lại phải tốn nhiều thẻ nguyên khí như vậy. Khi đến lượt Ngô Minh, Eric và Mặc Thác đã rất mạnh tay lấy ra vài gói thẻ tinh xảo, chúng đều là những gói thẻ có số lượng hàng nghìn, tức là một gói thẻ chứa 1.000 thẻ nguyên khí. Ngô Minh, cậu nói muốn dạy ta tuyệt chiêu có thể đánh bại Corey, ta xem như thiếu cậu nhân tình. Nếu không ta cũng sẽ trả phí truyền tống cho cậu. Mặc Thác rất sốt sắng nói. Ngô Minh thầm nghĩ thằng này thật đúng là, đến tột cùng là sói hay là chó. Vừa ngốc vừa đáng yêu, chẳng trách Eric muốn lừa anh ta. Ngô Minh không thích nợ ân tình nên lấy thẻ nguyên khí ra nói. Không cần, thẻ nguyên khí trong tay ta vẫn còn đủ. Nếu không đủ, ta liền hỏi ngươi mượn. Vậy thì tốt, không đủ thì nói cho ta biết, ta đây còn nhiều thẻ nguyên khí mà. Mặc Thác rất là nghĩa khí nói. Eric ở một bên không nói gì. Vui vẻ tiếp nhận Mặc Thác trả chi phí truyền tống cho hắn. Sau khi trả hết 1.500 thẻ, truyền tống trận được kích hoạt. Với một tia sáng trắng, Ngô Minh và cả hai được truyền tống ra ngoài cùng nhau. Khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng tan biến và cả ba người họ đến một sườn đồi. Đất ở đây có màu đỏ sẫm, đá cũng có màu đỏ sẫm, sau sườn đồi có một ngọn núi chưa đầy 50 mét, có một cửa động đầy tơ nhện đang thổi gió lạnh vù vù, trong gió có mùi tanh của cá và muối. Diện tích của tảng đá lơ lửng này không nhỏ. Có 10 km núi non chập trùng, thung lũng và đồng bằng, tạo thành toàn bộ địa hình nơi đây, nơi đám người Ngô Minh lúc này đang đứng chính là một điểm cao ở đây. Đúng như những gì Eric đã dò hỏi trước đó, vị trí của truyền tống trận là hoàn toàn ngẫu nhiên, đám người Ngô Minh trước tiên phải tìm kiếm khối đá lơ lửng ở chỗ này, để xem có tìm được truyền tống trận hay không, nếu như tìm không thấy, sợ là sẽ phải mạo hiểm bay đến những thiên thạch lơ lửng khác tìm vận may rồi. Eric cũng có chút thất vọng, mà Mặc Thác giờ phút này hai lỗ tai dựng thẳng lên. Ánh mắt đột nhiên sắc bén hơn rất nhiều. Có nguy hiểm. Mặc Thác là bán thú nhân, khả năng nhận thức nguy hiểm còn cao hơn Ngô Minh, ngay cả Ngô Minh cũng không cảm nhận được nguy hiểm, nhưng hắn lại cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng ba người bọn họ cũng không phải người thường, lập tức bay lên không trung nhưng vẫn chậm một bước, một cái mạng nhện to lớn đột nhiên phủ lên đầu bọn họ. Eric bay nhanh nhất, là người đầu tiên bị trùm lại, lập tức phát ra một tiếng hét thảm. Cái mạng nhện này có vấn đề. Ba người lập tức ngã xuống. Đồng thời mỗi người kích hoạt một thẻ bí thuật số 2 nham thạch thuẫn bảo vệ đỉnh đầu, mạng nhện bao phủ 3 tấm nham thạch thuẫn cực lớn lập tức phát ra tiếng xèo xèo, vừa nhìn kỹ lại lập tức kinh hãi, phát hiện ra nham thạch thuẫn cứng rắn vậy mà đã bị tơ nhện ăn mòn tạo ra những đường rãnh sâu. Tơ nhện có khả năng ăn mòn, uy lực rất lớn, cẩn thận. Eric sắc mặt tái nhợt, vừa rồi dùng cánh tay để bảo vệ chính mình, quần áo trên cánh tay bị ăn mòn có vết nứt, lúc này mới lấy ra một thẻ và kích hoạt nó một lần nữa, chính là để triệu hồi thẻ sinh vật mang tính chiến đấu. Bí thuật khôi lỗi. Đây là một sinh vật bí thuật thuần túy. Nó là một sinh vật khôi lỗi do các bí thuật sư tạo ra để tập trung chiến đấu, có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, đất, gỗ, đá và kim loại. Tất cả những thứ này đều có thể dùng làm vật liệu, mọi thứ sẽ kết hợp thành một loại khôi lỗi chiến đấu cao 3 mét và cường đại. Ở đây chỉ có đất và đá nên chỉ có thể dùng hai vật liệu này để ghép thành khôi lỗi bí thuật. Không thể không nói, Eric không hổ là bí thuật học đồ uy tín lâu năm, hắn ta triệu hồi khôi lỗi bí thuật rất nhanh, nhưng trong nháy mắt, một khôi lỗi bí thuật làm từ đất và đá đỏ sẫm xuất hiện và bảo vệ trước mặt hắn ta. Mặc Mặc Thác và Ngô Minh cũng đề phòng, nhìn trên đỉnh núi quả thực có thêm vài bóng đen, nhìn kỹ có thể thấy đó là một con nhện cổ quái, có kích thước tương đương với một chiếc xe tải. Loại nhện này có tứ chi cực dài, có thể ngẩng cao đầu, có thể phun ra loại mạng nhện ăn mòn vừa rồi, không cần hỏi, chính là con nhện này đã tấn công đám người Ngô Minh. Trước khi đám người Ngô Minh nhìn thấy hang động xung quanh đầy tơ nhện, lúc này cũng phát ra tiếng sột soạt, từ bên trong, mười mấy con nhện trong bò ra. Toàn thân màu đỏ sẫm, đen xì, trên người mọc ra lông tơ bén nhọn, nhìn qua giống như là ác ma xấu xí. Đây là con quái vật gì vậy? Tơ nhện mà chúng phun ra thật là lợi hại. Mặc Mặc Thác lúc này trông cũng rất nghiêm túc, lập tức kích hoạt thẻ bài trên tay nhìn thấy những con nhện này. Ngay lập tức, cơ thể anh tăng gấp đôi, nanh vuốt giống như thép vàng tinh luyện, toát ra màu kim loại, móng vuốt nhẹ nhàng cào mặt đất, tảng đá lập tức vỡ vụn như đậu hũ. Hiển nhiên, phương thức chiến đấu của Mặc Mặc Thác là cận chiến. Và đó cũng là cách đánh yêu thích của Ngô Minh. Về phần Ngô Minh, anh ta lấy ra vạn thú kiếm và bảo vệ mình trước mặt, vậy thôi, nhưng bởi vì vạn thú kiếm là vũ khí lợi hại nhất của Ngô Minh lúc này ngoại trừ xúc tu vô hình của anh ta. Con quái vật nhện đột nhiên xuất hiện di chuyển nhanh chóng, và ngay sau đó đã bao vây đám người Ngô Minh. Sau đó, chúng liên tục phun tơ nhện vào đám người Ngô Minh, những sợi tơ nhện đó cực kỳ dẻo dai và ăn mòn, nếu không có nham thạch thuẫn. Đám người Ngô Minh đã bị ăn mòn từ lâu và thậm chí đến một phần cũng không còn thừa. Tơ nhện phun lên ra phô thiên cái địa, chẳng mấy chốc, đám người Ngô Minh bị một lớp tơ nhện bao bọc, được ba tấm nham thạch thuẫn chống đỡ, tạo thành một thứ khổng lồ giống như quả trứng, giống như một cái kén lớn. Trên cái kén lớn không ngừng toát ra mùi gay mũi, đó là mùi do tơ nhện ăn mòn nham thạch thuẫn và những viên đá xung quanh phát ra. Những khôi lỗi bí thuật của Eric không ngừng đột kích, nhưng nó hoàn toàn không thể xuyên thủng hàng phòng thủ của tơ nhện. Tơ nhện với độ dẻo dai tuyệt vời khó bị phá hủy, dù có tấn công hay va chạm như thế nào đi chăng nữa, nhưng ngược lại khôi lỗi bí thuật của Eric vẫn bị ăn mòn rách tung tóe. Mặc Mặc Thác giờ phút này tức giận gào thét, anh ta không ngừng xé nát đám tơ nhện kia bằng những móng vuốt sắc bén như lưỡi kiếm, mặc dù có một số tác dụng, nhưng những con nhện bên ngoài vẫn đang nhả tơ nhanh hơn. Ban đầu anh ta đã định lao ra đánh nhau, nhưng chỉ trong nháy mắt lũ quái vật nhện đã răng ra nhiều lớp tơ nhện xung quanh họ, nó giống như một cái lồng khổng lồ nhốt bọn họ bên trong. Ngô Minh biết tình hình không ổn, ngay lập tức bước lên phía trước huy kiếm chém ra, ánh sáng màu xanh lục trên vạn thú kiếm lóe lên, vậy mà lại có thể chém ra một kẽ hở trên mạng nhện. Ngô Minh, kiếm của ngươi hữu hiệu, tiếp tục cắt tơ nhện. Eric vui mừng khôn xiết, vội vàng kêu lên. Ngô Minh thầm nghĩ không cần ngươi nói thì ta cũng biết làm đấy, Eric không thể hiện thực lực chân chính của mình mà chỉ không ngừng phòng thủ chính hắn, bất quá dưới mắt Ngô Minh cũng không có thời gian để ý tới Eric. Ngay sau khi thanh kiếm kéo một phát vẽ một cái. Một lỗ trên mạng tơ nhện đã được mở ra, vậy mà tác dụng, ăn mòn của tơ nhện cũng không có tác dụng đối với vũ khí vạn thú kiếm. Lỗ hổng vừa được mở, Mặc Mặc Thác liền nắm lấy cơ hội trực tiếp xông ra ngoài. Ngay sau đó, Mặc Mặc Thác thể hiện ra thực lực của mình. Tốc độ và lực lượng đơn giản là phát huy đến cực điểm. Lúc này, Mặc Mặc Thác giống như một cỗ máy giết người thực sự. Vài con quái vật nhện gần nhất đã trực tiếp bị móng vuốt xé nát, mà cái này cũng chưa tính. Tay chân của Mặc Mặc Thác nhanh chóng lao tới lên đỉnh núi. Một lúc sau, một đoàn huyết quang phun ra từ trên cao, và vài xác nhện khổng lồ từ trên cao lăn xuống. Nhìn thấy đôi mắt đỏ thẫm của Mặc Mặc Thác, anh ta bắt đầu giết chóc như một con dã thú thực sự. Ngô Minh cũng nhảy ra khỏi mạng nhện, trường kiếm của anh ta quét sạch một khối tơ nhện bị phun từ bên cạnh ra xa. Sau đó thi triển một đạo kiếm khí chém chết con nhện muốn đánh lén cách đó, mười mấy mét. Những con quái vật nhện này không yếu, nhưng thật sự không dễ gây ra uy hiếp cho đám người Ngô Minh. Lúc đầu có thể trấn áp đám người Ngô Minh. Thì bọn nó còn có lợi thế đánh lén và tơ nhện, bây giờ ưu thế bị phá trừ, quân lính tan rã. Lúc này, Mặc Mặc Thác đang thể hiện sức chiến đấu vô cùng cường đại, nhảy lên nhảy xuống, từng móng vuốt có thể xé nát những con quái vật nhện đó. Ngay cả những con quái vật nhện còn to hơn cả Mặc Mặc Thác, cũng bị Mặc Mặc Thác dưới cơn điên cuồng tháo mất vài cái tám chân, rồi bị xé đôi từ trên xuống dưới. Mấy con nhện còn lại thấy chuyện chẳng lành, lập tức bỏ chạy về hang, chỉ để lại vô số tơ nhện vương vãi và xác quái vật nhện. Ngô Minh lắc nhẹ thập vạn thú kiếm hất chất lỏng trên lưỡi kiếm ra, anh ta liếc nhìn Mặc Mặc Thác đang chém giết đẫm máu, và sau đó là Eric đang trốn sau khôi lỗi bí thuật và không có chút cố gắng nào, sắc mặt trầm xuống. Vừa rồi Eric đơn giản là không muốn xuất lực, hắn triệu hồi khôi lỗi bí thuật chỉ để bảo vệ chính mình, người duy nhất thực sự liều mạng chiến đấu chỉ có Mặc Mặc Thác cùng mình. Điều này không còn có thể được coi là hèn nhát, bởi vì Ngô Minh không nghĩ rằng một bí thuật học đồ sẽ là một người nhát gan. Ngô Minh càng sẵn sàng tin rằng Eric này đang cố ý bảo toàn thực lực của mình, vô luận là trước khi không muốn trả phí thẻ nguyên khí truyền tống hay là lúc này bị tập kích đều là như thế. Nếu chỉ là thuần túy ích kỷ bảo toàn thực lực, Ngô Minh tự nhiên không có gì để nói. Nhưng Ngô Minh thỉnh thoảng có thể nhìn ra trong ánh mắt Eric toát ra vẻ xảo trá. Tiểu tử này đoán chừng có cái gì che giấu mình và Mặc Mặc Thác. Lão đại ngốc nghếch kia lúc này đang điên cuồng hét lên một tiếng. Anh ta đang định dùng cái đà này xông vào sơn động. Ngô Minh vội vàng ngăn cản Lăng Đầu Thanh đang bốc hỏa này lại. Nhưng anh ta không nhìn thấy nụ cười trên mặt gia hỏa tinh danh Eric khi hắn nghe thấy Mặc Mặc Thác định lao vào hang ổ của con nhện. Nhưng vẻ mặt tiếc nuối khi thấy Ngô Minh ngăn lại. Ngô Minh không muốn để Mặc Mặc Thác đi làm việc ngốc đấu tranh anh dũng. Ít nhất không thể lỗ mãng như thế. Ngô Minh, ngươi ngăn cản ta làm gì? Bọn quái vật cấp thấp này dám tấn công bí thuật học đồ chúng ta, làm sao có thể tha cho chúng được? Ta muốn xông vào diệt trừ hoàn toàn tổ quái vật nhện này. Ngoài ra, ta nghe nói hầu hết các trong xào huyệt nhện đang ẩn náu toàn là bảo bối, có lẽ ba người chúng ta sẽ phát tài. Mặc Mặc Thác rõ ràng không vui khi bị Ngô Minh ngăn cản. Ngô Minh thầm mắng ngươi cái kẻ đần này bị người bán đi còn giúp người ta đếm tiền. Nhưng ngoài mặt không để lộ ra ngoài, chỉ nói, Mặc Mặc Thác, đám quái vật nhện này không hề yếu, mỗi con đều có thực lực nguyên khí cấp 4, cộng thêm tơ nhện cực kỳ dai và ăn mòn. Nếu có bất kỳ cái bẫy nào trong đó, thì ngươi sẽ trở thành khẩu phần ăn của con nhện. Nghe đến đây, Mặc Mặc Thác bình tĩnh lại khỏi cơn nóng này vừa rồi, suy nghĩ thật kỹ những chuyện đã xảy ra. Lúc này Eric thầm thở dài mắng một tiếng đáng tiếc cũng đi tới, đạo đức giả nói, Mặc Mặc Thác, Ngô Minh nói đúng. Cho dù muốn tiến vào hang động này thì chúng ta cũng phải cẩn thận một chút, ít nhất phải làm một ít chuẩn bị. Vậy được rồi. Mặc Mặc Thác cũng biết rằng anh ta vừa bốc đồng, giờ phút này gật đầu nói. Ngô Minh có thể thấy Eric này vẫn muốn vào hang để tìm hiểu, chỉ có điều để cho hắn xung phong thì khả năng sợ là không cao. Eric, người nghĩ một lát nữa chúng ta sẽ vào như thế nào? Ngô Minh cố ý hỏi. Eric nói, như vậy đi, ta có một số nghiên cứu về khôi lỗi bí thuật. Mỗi người hãy triệu tập một khôi lỗi bí thuật để khám phá đường đi, sau đó chúng ta sẽ theo sau, để dù có nguy hiểm gì cũng có thể kịp thời phát hiện. Được rồi, nhưng ta không có nghiên cứu sâu khôi lỗi bí thuật, cho nên chỉ có thể triệu hoán khôi lỗi bí thuật nguyên khí cấp 3. Mặc Mặc Thác lúc này mới ngượng ngùng nói, tựa hồ có chút xấu hổ. Không thành vấn đề, đến lúc đó khôi lỗi bí thuật của ta có thể ở phía trước. Eric rất hào phóng nói. Ngô Minh không phản đối kế hoạch này, đó thực sự là một kế hoạch hợp lý. Bọn họ tiến vào trong xào huyệt nhện này, thứ nhất là báo mối thù vừa rồi, thứ hai bọn họ cũng đều biết trong hư không bí thuật cất giấu không ít bảo bối, nói không chừng trong xào huyệt nhện này sẽ có không ít, tự nhiên là muốn đi vào tìm tòi hư thực. Vì vậy, ba người họ mỗi người triệu hồi một khôi lỗi bí thuật. Ngô Minh cũng đã nghiên cứu về khôi lỗi bí thuật, thực lực của khôi lỗi bí thuật được triệu hồi cũng không chênh lệch bao nhiêu với Eric, điều này khiến Eric có chút kinh ngạc, trên mặt mờ mịt lộ ra vẻ ghen tị vô cùng kín đáo. Ngô Minh bản thể thực lực cường đại, anh ta đã nghiên cứu tất cả các loại thẻ bí thuật rất sâu, tương truyền bí thuật học đồ duy nhất có thể sử dụng cự nhân quyền, màu lục lam là Ngô Minh, những bí thuật học đồ khác căn bản không nắm giữ loại năng lực này. Mặc Mặc Thác triệu hồi ra khôi lỗi bí thuật quả nhiên là vừa thấp vừa nhỏ, chỉ ở cấp độ nguyên khí thứ 3, đánh giá cũng chỉ là có thể làm pháo hôi, điều này khiến Mặc Mặc Thác hơi xấu hổ, nhưng Ngô Minh nói cho anh ta biết, khôi lỗi yếu không quan trọng, quan trọng nhất chính là ngươi cường đại, nghe nói như thế Mặc Mặc Thác mới trùng kiến lại sự tự tin. Hoàn toàn chính xác, nếu bàn về chiến lực bản thể, cho dù đấu với Ngô Minh thì anh ta nhất định sẽ có ưu thế, điểm này Ngô Minh mình cũng phải thừa nhận. Khi đã chuẩn bị sẵn sàng, cho khôi lỗi bí thuật vào hang trước, sau đó ba người theo sau. Cửa hang rất lớn, vách tường phủ rất nhiều tơ nhện khô, trong số tơ nhện có thể nhìn thấy một ít hài cốt sinh vật, hiển nhiên là bị làm thức ăn cho nhện quái ăn sạch. Không khí trong hang rất hôi, thỉnh thoảng theo gió truyền tới có những âm thanh sột soạt kỳ lạ phát ra từ phần trong cùng của hang. Đi được hơn chục mét thì gặp ngã ba, lúc này Eric mới bắt đầu thể hiện kiến thức của mình, hắn cho biết hầu hết hang nhện đều phức tạp và nhiều ngã ba, nếu không cẩn thận rất dễ bị lạc đường, bất quá chỉ cần bên đường lưu lại ký hiệu liền sẽ không bị lạc. Ngay lập tức, hắn lấy ra một tấm thẻ để kích hoạt, một cổ băng xương nổ tung đóng băng một vách núi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta sử dụng thẻ đóng băng để đánh dấu tất cả các chặng đường. Thẻ đóng băng của ta có thể tồn tại hơn 24 giờ, vì vậy rất dễ dàng xác định đó là con đường nào chúng ta đã đi qua, con đường nào chưa đi, như vậy chúng ta không bị lạc đường. Eric chỉ vào vách núi đóng băng, quả thật rất dễ xác định. Được rồi, chúng ta sẽ chọn đường bên trái. Lúc này Mặc Mặc Thác tỏ ra khá hào hứng, bất cứ ai cũng sẽ có chút hào hứng với việc săn tìm kho báu. 10 phút sau, ba người họ chạm trán với ít nhất 5 ngã rẽ, và ngã rẽ nhiều nhất có 5 thông đạo, mỗi thông đạo đều giống nhau. Nếu như không làm ký hiệu thì vô luận là ai cũng phải lạc đường. Ít nhất Mặc Mặc Thác thằng này đã là có chút mơ hồ. Còn Ngô Minh thì vẫn nhớ tình hình dọc đường, nhưng đi thêm nửa tiếng nữa thì Ngô Minh cũng bó tay, bởi vì ở đây là một mê cung rất lớn, thông đạo bốn phương thông suốt, rắc rối phức tạp, và quan trọng nhất là hầu như chỗ nào cũng giống nhau. Trong đầu ít nhất có thể lập tức hiện ra hơn 10 cảnh tượng giống nhau, ai có thể nhớ trong tình huống như vậy. Nhưng thật kỳ lạ. Cả ba người tìm kiếm trong hang rất lâu nhưng không thấy quái vật nhện nào xuất hiện, đang lúc ba người cho là quái vật nhện đã đào tẩu hết, thì trong động truyền đến tiếng xào xạc và âm thanh ngày càng trở nên dữ dội hơn. Ngay sau đó có rất nhiều quái vật nhện xuất hiện từ phía trước và phía sau. Hóa ra là những con quái vật này đang cố gắng dụ dỗ chúng ta. Mặc Mặc Thác kích hoạt thẻ biến hình của mình một lần nữa, kích thước của anh ta tăng lên, sức mạnh, tốc độ và khả năng phòng thủ của anh ta tăng hơn gấp đôi, bắt đầu chiến đấu. Lúc này không có gì để nói, chỉ có ngươi và ta sống. Loại quái vật nhện sống trên thiên thạch trôi nổi trong hư không bí thuật này rất tàn nhẫn và độc ác với các sinh vật khác, cho nên là người trước ngã xuống, người sau tiến lên bắt đầu tiến công. Tuy nhiên, đám người Ngô Minh đã biết điểm mạnh và điểm yếu của đối phương, mặc dù những sợi tơ nhện đó rất dẻo dai và khó phá vỡ, chúng có thể bị những móng vuốt sắc bén của Mặc Mặc Thác và vạn thú kiếm trong tay Ngô Minh phá vỡ. Đối với tính chất ăn mòn của tơ nhện, vậy cũng đơn giản. Chỉ cần gặp phải kẻ địch lập tức có thể kích hoạt thẻ bí thuật trọng lực trận, có thể ngăn cản những sợi tơ nhện kia bay ra với tốc độ bình thường, trong khoảng thời gian ngắn rất dễ dàng tránh khỏi. Đây là chỗ cường đại của bí thuật sư, phép thuật của người khác hiển nhiên không bằng phép thuật của bí thuật sư, tuy chỉ khống chế được trọng lực trong một khu vực, nhưng khoảnh khắc này có thể quyết định sinh tử. Mặc Mặc Thác và Ngô Minh đã phân chia công việc, một người hóa thân cao gần 3 mét, cánh tay to như đôi chân, người sói khổng lồ với móng vuốt dài một xích như thép bách luyện. Có sức mạnh, tốc độ và sức công phá vô song, trong khi người kia cầm một thanh kiếm dài lưỡi rộng và thi triển kiếm kỹ, không một con quái vật nhện nào có thể chống lại sự tấn công của hai người này. Hơn 10 con nhện đã bị giết trong thời gian của trường trọng lực, thỉnh thoảng một số con cá lọt lưới, cũng sẽ bị Eric đứng sau khôi lỗi bí thuật dùng thẻ bí thuật băng thứ đánh chết. Thẻ bí thuật băng thứ không giống với cự nhân quyền. Trước hết, sức công phá và sức mạnh ghê gớm khác xa nhau, nhưng lợi thế nằm ở tốc độ. Những chiếc gai băng nổi lên từ dưới lên trên, với nhiều gai băng sắc nhọn với nhiều kích cỡ khác nhau, cơ thể của những con quái vật nhện mà bị đánh đều thủng lỗ chỗ. Trên đường đi, mọi người đều gặp phải nhiều kiểu tấn công, và càng bước đi, kẻ thù càng gặp phải hung tợn. Còn có thể nhìn thấy một số trứng nhện giống như chùm nhau quanh các vách hang. Mặc Mặc Thác không tấn công những quả trứng nhện này. Danh dự của tộc thú nhân nằm ở việc đánh bại kẻ thù hùng mạnh, và những quả trứng nhện này là hậu duệ của kẻ thù, không có mối đe dọa nào. Thú nhân cho rằng giết con cháu của người khác cũng là một việc đáng khinh. Mặc Mặc Thác thấy Eric chuẩn bị dùng bí thuật hỏa diễm đốt chết những quả trứng nhện giống như quả nho này thì nói ra. Eric xấu hổ dừng lại ngay lập tức. Bộ ba tiếp tục đi, và trong một cái hang đầy ấu trùng trứng nhện, bộ ba đã tìm thấy một thứ gì đó hay ho. Rất nhiều quặng sắt bí thuật và một thi thể phù du long. Đây là những điều tốt rất hiếm có trong mắt bí thuật sư. Quặng sắt bí thuật có thể được sử dụng để làm khôi lỗi bí thuật. Và nó là vật liệu tốt nhất cho khôi lỗi. Thời điểm chứng kiến quặng sắt bí thuật này thì con mắt Eric thiếu một chút chừng ra ngoài, trực tiếp tiến lên về phía trước và lấy một phần để nghiên cứu. Là quặng sắt bí thuật, đồ tốt. Eric trực tiếp thẻ hóa khối trong tay thu lại, nhưng đang định lấy khối thứ hai thì bị Ngô Minh ngăn lại. Eric, ba người chúng ta cùng nhau khám phá, không phải nên chia đều cho nhau sao? Ngô Minh vốn đã rất bất mãn với Eric này rồi. Tên này ích kỷ, hơn nữa hiển nhiên là trong lòng có quỷ. Mặc Mặc Thác nhìn không ra nhưng mình đã nhìn thấu tất cả. Ta sơ suất, ta xin lỗi, những gì chúng ta tìm được phải chia đều. Eric cười rất mất tự nhiên, vẫn vẻ mặt rạng rỡ. Mặc Mặc Thác cũng rất vui, sau khi cả ba chia đều số quặng sắt bí thuật, họ dán mắt vào thi thể phù du long. Cái đồ chơi này cũng là một thứ tốt. Một trong những nguyên liệu thiết yếu để chế tác thẻ trọng lực, chế tạo thẻ tú tích long tức và chế tác thẻ cướp đoạt nguyên khí chính là thi thể phù du long. Trên bình đài bí thuật sư, nếu muốn mua một mảnh nhỏ thi thể phù du long, sử dụng để chế tác thẻ thì cũng tốn rất nhiều thẻ nguyên khí. Tuy nhiên, thẻ trọng lực, thẻ tú tích long tức và thẻ cướp đoạt nguyên khí không phải là thẻ tấn công theo đúng nghĩa, vì vậy nhiều bí thuật sư chế tác thẻ tốt thì chỉ cần giữ chúng một ít ở trên người để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nhưng mà Ngô Minh biết rõ giá trị sử dụng của những loại thẻ này, chỉ cần chúng được sử dụng đúng cách thì tác dụng của những thẻ này thậm chí còn mạnh hơn một số thẻ công kích cường đại và thẻ sinh vật. Cũng giống như trước đây, nếu không có thẻ trọng lực, lũ quái vật nhện phun tơ nhện cũng đủ để đám người Ngô Minh uống một hồ. Lúc đó, Mặc Thác và cả Eric đã rất ngạc nhiên về khả năng sử dụng linh hoạt các lá bài của Ngô Minh. Nói một cách đơn giản, phương thức chiến đấu của bọn họ nói trắng ra đều là có chút ít trực tiếp. Một người thì sử dụng lá bài biến hình để tăng sức mạnh, tốc độ và khả năng phòng thủ của chính mình, tiến hành tàn bạo cận thân chiến đấu, mà người khác là tạo ra một khôi lỗi bí thuật cường đại để núp phía sau bắn lén. Nhưng Ngô Minh lại không có phương pháp chiến đấu đặc biệt, hoặc là nói, miễn là những quân bài mà anh ta có thể sử dụng sẽ có ích vào những thời điểm quan trọng. Cho nên hai người vốn không quan tâm lắm đến cái thi thể phù du long này cũng tỏ ra thích thú với cái xác bị vỡ vụn này. Phù du long là những sinh vật phi thường cường đại trong khoảng hư không bí thuật, nhưng ngay cả những sinh vật cường đại nhất cũng có thời điểm yếu ớt, hoặc chết vì bệnh tật, hoặc chiến đấu với những sinh vật cường đại khác mà chết. Tóm lại, lũ quái vật nhện ở đây có thể có được một thi thể phù du long dài đến mười mấy mét chắc chắn là kết quả của vận khí bùng phát. Có thể lơ lửng trong hư không bí thuật, có thể tồn tại bằng cách hút nguyên khí tự do trong không trung. Hơi thở của rồng có thể ăn mòn tất cả kim loại, biến chúng thành những chất dễ vỡ như bánh quy, cũng có thể tạo ra một trường trọng lực cực mạnh để công kích địch nhân. Đây chính là phù du long, một trong những sinh vật đứng đầu trong hư không bí thuật. Nhưng hiện tại, đầu phù du long chỉ là một cỗ tàn thi, chỉ ít có hơn phân nửa thi thể không cánh mà bay. Đánh giá là đã bị những con quái vật nhện tham lam này ăn thịt, nhưng ngay cả khi chỉ còn phần còn lại, nó cũng đủ để đám người Ngô Minh đại phát một khoản. Đối với thi thể, Ngô Minh muốn toàn bộ xương sống của con rồng, mà Mặc Thác thì muốn da rồng bị vỡ, còn Eric thì muốn thịt và nội tạng vốn đã cứng. Về trọng lượng và khối lượng, đây là những thứ nhiều nhất và lớn nhất. Rõ ràng Eric này vẫn là một người rất thích lợi dụng. Bất quá Eric người này cô lậu quả văn, cũng do hắn đem tâm tư đều bỏ vào tính toán người khác, không có thời gian để đọc các loại sách. Trong thư viện bí thuật có một đoạn giới thiệu về phù du long, phần quan trọng nhất là xương sống của rồng, đó mới là chỗ tinh hoa chân chính. Chỉ cần một mảnh xương nhỏ nghiền thành bột thì ít nhất có thể làm ra ba loại thẻ, còn toàn bộ xương sống rồng này, Ngô Minh tin tưởng thẻ trọng lực, thẻ tú tích long tức, và thẻ cướp đoạt nguyên khí trong tương lai mình không cần phải lo lắng về nguyên liệu. Ngoài xương sống của rồng thì da của phù du long cũng là một nguyên liệu rất quan trọng, xương sống của rồng có thể làm được cả ba loại thẻ, nhưng da rồng chỉ có thể làm được hai loại đó là thẻ trọng lực, và thẻ cướp đoạt nguyên khí, thẻ quan trọng nhất là tú tích long tức thì không thể chế tác được, và vô dụng nhất là nội tạng máu thịt. Chỉ có thể chế tác thẻ cướp đoạt nguyên khí, tác dụng của thẻ này không đặc biệt lớn, chỉ có tại thời điểm đặc biệt mới phát huy tác dụng. Trong thời gian ngắn có thể nhanh chóng cướp đoạt nguyên khí của đối phương, nhưng thành thật mà nói, để kích hoạt hầu hết các thẻ bài thì cần đủ thẻ nguyên khí, cướp đoạt nguyên khí của đối phương chỉ có thể tạm thời làm suy yếu thực lực của đối phương. Tất nhiên nếu như dùng thỏa đáng thì vẫn là vô cùng lợi hại, chẳng hạn như muốn thi triển kiếm kỹ hay thứ gì đó, ai đó đột nhiên cướp đi một phần nguyên khí trong cơ thể thì chắc chắn là không thể thi triển được. Tiếc là Eric không hiểu thịt và nội tạng là thứ nặng nhất, nhiều nhất, lại chứa rất nhiều nguyên khí cho nên hắn cho rằng chiếm được tiện nghi, nhưng thực ra lại bị tổn thất lớn. Cái này cũng không trách hắn, mặc dù Eric là một bí thuật học đồ cao cấp, nhưng ngay cả những bí thuật sư sơ cấp bình thường, cũng không biết gì về con phù du long. Ngô Minh đương nhiên sẽ không nói với Eric loại chuyện này. Lại nhìn thi thể của con phù du long này, nó đã được chia cho ba người. Nhưng tiếc là nhãn cầu của nó bị thiếu, nếu không thì Ngô Minh phải lấy nó, bởi vì nhãn cầu của con phù du long là một thứ tốt. Sau khi phân chia xong lại tiếp tục khám phá, quái vật nhện trong hang dường như biết ba người bọn họ không dễ chọc nên không tiếp tục vây công, nhưng quái vật nhện đã nhận thức kinh sợ, nhưng đám người Ngô Minh không có ý định buông tha cho các bảo vật ở đây. Cuối cùng, trong một hang động rất lớn với đầy mạng nhện khổng lồ và nhiều kén nhện khác nhau, đám người Ngô Minh đã nhìn thấy ít nhất hàng trăm con quái vật nhện. Nhưng những con quái vật nhện này đang bảo vệ một con quái vật nhện lớn hơn, đằng sau chúng. Con quái vật nhện này ít nhất là to gấp đôi quái vật nhện thông thường, toàn thân có lớp giáp xác bên ngoài trầm trọng và kiên cố, rõ ràng là một sinh vật vương hệ. Tất cả lũ quái vật nhện không tiếp tục tấn công, rõ ràng là chúng có chút kiêng kỵ với đám người Ngô Minh. Điều này cũng không có gì lạ, đám người Ngô Minh đã giết ít nhất hàng trăm con quái vật nhện trên đường đi, đoán chừng đã giết hết phân nửa đám quái vật nhện trong hang động này. Tất nhiên một nửa còn lại trong số chúng phải sợ hãi. Đáng tiếc là đám quái vật nhện này không biết, bây giờ đám người Ngô Minh cũng có chút sợ hãi, bởi vì cùng lúc đối mặt với hàng trăm quái vật nhện đổi lại là ai cũng căng thẳng, nhất là trong đám quái vật nhện này có hơn chục con trong số đó đã đạt nguyên khí cấp 5, thậm chí con nhện khổng lồ đó đã đạt đến cấp độ gần như nguyên khí cấp 6. Dù là Mặc Mặc Thác hay Eric đều có chút khiếp đảm, nếu lũ quái vật nhện này tràn lên thì 80% bọn họ sẽ phải bỏ chạy. Con nhện lớn nhất phải là vua của lũ quái vật nhện này. Lúc này Mặc Mặc Thác nhe răng nhếch miệng cười, cúi người và dùng móng vuốt ma sát vào mặt đất, đá cứng mà còn giòn hơn đậu phụ, khi anh ta nắm lấy lập tức vỡ tan thành từng mảnh. Thảo nào đám quái vật nhện này không tiếp tục tấn công. Ngô Minh lẩm bẩm, hai người kia nghe vậy cũng nhanh chóng phản ứng lại, nếu chỉ là đám quái vật nhện không não kia, chúng nhất định sẽ tấn công không sợ chết, nhưng có vương hệ thì lại khác. Những sinh vật vương hệ thường thông minh hơn, cũng biết lúc nào nên đối nghịch, nếu xảy ra trận chiến ác liệt ở đây rất có thể sẽ ảnh hưởng đến nó. Vì vậy loài nhện vương hệ thông minh này ước thúc thủ hạ của mình, không để cho bọn chúng khởi xướng tiến công. Nhưng ngay cả điều này cũng có vẻ hơi sai lầm, bởi vì Ngô Minh cảm thấy con nhện vương hệ này quá thận trọng. Nhìn kỹ lại, Ngô Minh phát hiện phía sau con nhện vương, hệ quả thực có một quả trứng côn trùng rất lớn. Lúc này quả trứng côn trùng có màu tím trong suốt đang không ngừng vặn vẹo, bên trong lại có một thân ảnh khổng lồ đang du động nhưng không thể nhìn rõ hình dáng, nhưng khả năng cảm thụ nguyên khí biến thái của Ngô Minh có thể cảm nhận được chỗ kinh khủng của bóng đen trong đó. Ngô Minh lập tức nảy ra một ý niệm trong đầu, đó là tất cả các quái vật nhện, kể cả nhện khổng lồ vương hệ đều đang bảo vệ quả trứng côn trùng màu tím phía sau. Bên trong có cái gì? Rõ ràng, nó là rất quan trọng đối với quái vật nhện, chúng lo sợ khi chiến đấu có thể gây nguy hiểm cho những quả trứng côn trùng, cho nên chúng chỉ có thể phòng ngừa. Để xác minh suy đoán của mình, Ngô Minh ngay lập tức bước tới và chặt đầu một con quái vật nhện. Lần tập kích này đã khiến nhóm quái vật nhện phải lùi lại một bước, dù chúng đang nghe răng, dương nanh múa vuốt, hướng về Ngô Minh gào rú nhưng không con nào lao tới, bởi vì một khi bọn nó lao tới sẽ khiến cho tình hình sẽ leo thang. Eric và Mặc Mặc Thác cũng hoảng sợ, họ không ngờ Ngô Minh nói sát liền sát, sợ bọn quái vật nhện sẽ vì vậy mà quy mô tiến công, nhưng kết quả khiến họ bất ngờ, bọn quái vật nhện không hề có ý định leo thang xung đột. Lần này, ngay cả bán thú nhân Mặc Mặc Thác có đầu óc hơi đơn giản cũng nhận ra vấn đề. Ngô Minh, Eric, những con quái vật nhện này dường như không muốn chiến đấu với chúng ta, thật là kỳ quái. Lúc trước khi chúng ta vừa mới tới cửa sơn động đã bị những thứ này chủ động công kích, trong thông đạo cũng mấy lần vây công chúng ta, làm sao đến địa phương này bọn chúng đã thành rùa đen rút đầu. Mặc Mặc Thác nói với vẻ mặt khó hiểu. Eric cũng gật đầu quan sát bốn phía, quả nhiên cũng chú ý tới những quả trứng côn trùng lớn màu tím ẩn sau đàn quái vật nhện, lập tức gã ích kỷ này trong mắt toát ra một tia tham lam. Rõ ràng là hắn nghĩ những quả trứng đó có thể được đàn nhện coi trọng bảo vệ như vậy, nhất định là một thứ không tầm thường. Ngô Minh nhìn thấy biểu hiện của Eric trong mắt anh ta, lập tức nói, bọn chúng đang bảo vệ quả trứng côn trùng, chỉ cần chúng ta không đánh chủ ý lên quả trứng, thì những con quái vật nhện này sẽ không tấn công chúng ta, chúng sợ làm quả trứng bị tổn thương. Trái lại, nếu chúng ta muốn tấn công quả trứng côn trùng, thì lũ quái vật nhện này sẽ cùng nhau tiến lên, liều mạng giết chết chúng ta. Nói một câu ngắn gọn đã bóp chết ý định đục nước béo cò của Eric từ trong trứng nước. Ngô Minh phải lên tiếng nhắc nhở anh ấy, bởi vì nếu anh ấy không nói ra rất có thể Eric sẽ thực sự tiến lên đoạt lấy trứng kia. Hiện tại tình huống đã thăm dò rõ ràng, chúng ta nắm chặt thời gian thu dọn một số thứ tốt khác, sau đó rời khỏi đây ngay lập tức, ta thấy những thứ trong trứng sắp nở, đến lúc đó sợ là họa không phải phúc. Ngô Minh nói xong liền dẫn đầu thu thập những thứ tốt ở đây có rất nhiều tinh thạch nguyên khí, kể cả thời gian lam tinh cũng có rất nhiều, cũng như một số vũ khí bị hỏng, và xác chết của quái vật quý hiếm, những thứ này đó đối với bí thuật sư mà nói đều là thứ tốt. Nhìn đến Ngô Minh vớt chỗ tốt khắp nơi, Eric và Mặc Mặc Thác cũng làm theo và bắt đầu tìm kiếm, quả nhiên vô luận bọn họ thu thập như thế nào thì đám quái vật nhện cũng sẽ không ngăn trở, bọn nó chỉ lo phòng hộ cho những quả trứng côn trùng màu tím kia. Chỉ cần không đến gần thì bọn chúng sẽ không có dị động, điều này khiến cho đám người Ngô Minh cảm thấy phi thường thoải mái. Những nguyên liệu thu thập được ở đây đủ để đổi hàng nghìn, thậm chí hàng vạn thẻ nguyên khí ở bên ngoài. Tốc độ của Ngô Minh rất nhanh, sau khi thu thập một số tài liệu, thì nhìn thấy một chuôi kim loại dính đầy chất nhầy và cắm một nửa trên mặt đất. Theo kinh nghiệm mà phán đoán thì đây hẳn là một thanh vũ khí. Ngô Minh chú ý tới chung quanh có không ít tờ nhện, trên thanh kim loại cũng rơi xuống không ít, nhưng tờ nhện có tính chất ăn mòn thế nhưng lại không thể ăn mòn thanh kim loại này, từ điểm này mà xem liền biết thứ này bất phàm. Chỉ là, chuôi kim loại đang ở giữa một đám quái vật nhện, Ngô Minh cũng theo suy luận trước đó nên không sợ hãi liền nhảy tới, vươn tay nắm lấy chuôi kim loại. Sau một khắc, bên tai hoàn toàn yên tĩnh. Ngô Minh sững sờ, lúc trước quái vật nhện không ngừng gầm rú, Nhưng sau khi anh ta nắm lấy chuôi kim loại thì chúng liền ngừng gầm rú, giống như trong lúc tự học ở trường học đang ồn ào, nhưng đột nhiên thấy giáo viên chủ nhiệm lớp đẩy cửa bước vào. Ngô Minh lập tức sững sờ, anh ta biết chuôi kim loại mình đang cầm rõ ràng có chút khác thường, nếu không sẽ không khiến bọn quái vật nhện chú ý tới mình. Nếu như trước đây lũ quái vật nhện là những học sinh tán gẫu và ồn ào, thì giờ đây Ngô Minh chính là cô giáo chủ nhiệm đẩy cửa bước vào. Ngô Minh không kịp nghĩ nhiều, lập tức vận dụng toàn lực rút chuôi kim loại lên. Truy cập halazy.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ngô Minh hiện tại đã là cường giả nguyên khí cấp 5, toàn lực thì cường đại như thế nào? Ít nhất có thể dễ dàng ném một chiếc xe bọc thép đi vài mét, nhưng vào lúc này, chuôi kim loại lại bất động. Điều này khiến Ngô Minh khá bất ngờ. Tuy nhiên, điều này càng củng cố thêm suy đoán của Ngô Minh chuôi kim loại này không phải vật phàm. Ngô Minh tiếp tục dùng lực nhưng vẫn không thể rút ra. Ngô Minh lập tức vung tay triệu hồi một sủng vật. Lực sĩ phẫn nộ. Đây là một thẻ sinh vật cổ đại mà Ngô Minh đã học được từ thư viện bí thuật. Nó yêu cầu máu người khổng lồ, cho cốt người khổng lồ và rất nhiều thẻ nguyên khí. Có thể triệu hồi một sinh vật cao 5 mét, tuy không có sức chiến đấu đặc biệt cường đại, nhưng cự nhân lực sĩ có thể nâng lên cả một ngọn đồi. Sức mạnh là thứ duy nhất mà sủng vật này am hiểu, mà bởi vì nó là một sinh vật do nguyên khí cô đặc hình thành, nên chỉ có thể xuất hiện trong 10 phút. Nó thường được sử dụng để bao vây các thành phố và di chuyển những vật thể khổng lồ, mà những sủng vật khác không thể lay chuyển. Theo mệnh lệnh của Ngô Minh, lực sĩ phẫn nộ đưa tay kéo chiếc chuôi kim loại, lúc này lũ quái vật nhện xung quanh bắt đầu tấn công Ngô Minh như điên. Hiển nhiên giá trị của chiếc chuôi kim loại này không hề nhỏ. Ngô Minh vội vàng rút kiếm giết địch, nhìn lại thì thất kinh, lực lượng của lực sĩ phẫn nộ có thể dung chuyển cả ngọn đồi, vậy mà cũng không có cách nào rút ra chuôi kim loại, chỉ có thể lôi ra được một thước sau đó không thể tiếp tục rút ra. Bọn quái vật này đang bạo động, Ngô Minh, đi thôi. Mặc Thác và Eric hiển nhiên không có phát hiện tình huống ở bên này. Lũ quái vật nhện bạo động, Eric, một kẻ ích kỷ và sợ chết, ngay lập tức bỏ chạy về phía lối ra mà không thèm quay đầu lại. Mặc Thác vẫn rất thú vị, anh ta chạy tới nhắc nhở Ngô Minh, nhưng khi đi tới, anh ta thấy lực sĩ phẫn nộ định rút một chiếc chuôi kim loại ra. Hiển nhiên ngay cả Mặc Thác cũng thấy tay cầm kim loại phi thường tốt, nhưng dù tốt đến đâu, nếu không lấy được trong tay thì cũng vô dụng. Mặc Thác không biết lực sĩ phẫn nộ nhưng anh ta có thể nhận ra được. Ngay cả người khổng lồ cơ bắp toàn thân như sắt thép này cũng không thể rút ra được, mình có đi lên cũng vô dụng. Ngô Minh, đi thôi. Trong tình huống nguy hiểm, Mặc Thác vẫn không chạy trốn một mình. Nhưng cũng không muốn chém giết lũ quái vật nhện xung quanh. Ngô Minh thở dài, biết không làm gì được nữa, lực sĩ phẫn nộ chỉ có 10 phút để tồn tại, và chỉ có thể sử dụng nó một lần, vì vậy anh để nó ngăn cản lũ quái vật nhện xung quanh. Ngô Minh thực sự đã định từ bỏ, nhưng của anh không tin tà vẫn muốn cố gắng thử một lần cuối cùng. Đó chính là thúc giục xúc tu vô hình, cố gắng sử dụng xúc tu cường đại này xem có thể kéo chuôi kim loại ra ngoài được, hay không. Ngay lập tức, chiếc xúc tu vô hình đột ngột xoay tròn, quấn quanh chuôi kim loại như một con rắn, rồi nhấc lên và kéo nó ra. Liền nghe được ầm vang một tiếng, mặt đất rung chuyển, một cây búa cán dài có chiều dài 3 thước bị kéo ra, đầu búa rất lớn, giống như 6 chiếc quạt xoắn vào nhau, đầy những mũi gai nhọn. Khủng bố nhất chính là rõ ràng là một chiếc búa, nhưng những lưỡi dao và gai trên đầu búa dường như là những sinh vật sống, và chúng không ngừng uốn éo. Chỉ cần nhìn đến mặt trên lưỡi dao trải rộng và gai nhọn liền biết đây là một vũ khí có sức công phá đáng sợ. Xúc tu vô hình đập mạnh búa xuống đất, mặt đất nứt ra ngay lập tức, nơi vết nứt đi qua, nguyên một đám quái vật nhện bị một cổ lực lượng vô hình xé nát nổ tung, biến thành huyết vụ đầy trời, hơn 30 con quái vật nhện ngay lập tức bị giết chết. Nhưng lần này, xúc tu vô hình kia lập tức lộ ra vẻ mệt mỏi, một tiếng nổ mạnh, chiếc búa lại rơi xuống đất, nhưng lần này chiếc búa tự động hóa thành thẻ bài, Ngô Minh nhìn thấy cơ hội liền vươn tay chộp lấy. Sau đó lập tức rút lui lao ra khỏi hang động khổng lồ này với Mặc Thác. Quái vật nhện ở phía sau không ngừng gầm thét, nhưng tốc độ của Ngô Minh nhanh hơn, anh tóm lấy Mặc Thác cao hơn mình cả cái đầu, lập tức thi triển lôi bộ của mình lao ra hàng trăm mét chỉ trong vài bước. Dọc theo đường đi thì dấu hiệu đóng băng vẫn còn đó, Ngô Minh chạy thêm vài phút thì đã đến lối ra. Eric đã chạy ra ngoài rồi, chứng kiến Ngô Minh và Mặc Thác lao ra cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn ta cho rằng vừa rồi quái vật nhện đã bạo động nên cả hai sẽ không thể thoát ra được. Hành vi ích kỷ của Eric bất chấp người khác để một mình chạy trốn, lần này đến cả Mặc Thác cũng không thể chịu đựng được nữa. Theo lời anh ta, không một ai có danh dự lại lựa chọn bỏ mặc đồng bọn để trốn thoát một mình. Cộng thêm Ngô Minh hết lần này, đến lần khác khinh bỉ châm chọc nên Eric sắc mặt xanh mét trắng bệch. Nếu là người thường cũng không có mặt mũi nào cùng Ngô Minh và Mặc Thác kết nhóm, trực tiếp xấu hổ rời đi, bất quá thằng này quả nhiên là da mặt đủ dày. Thản nhiên thừa nhận chính mình sai lầm, nói rằng tình hình khẩn cấp nghĩ rằng Ngô Minh và Mặc Thác đã chạy theo phía sau. Dù sao thì ai cũng biết ngụy biện, lúc này Eric không có lựa chọn. Rời đi, điều này càng làm cho Ngô Minh cảm thấy đối phương khẳng định không có hảo ý. Ngô Minh không có thời gian để tranh cãi với Eric, bởi vì đại trùy kỳ quái mà anh ta lấy đi khỏi hang quái vật nhện nên những con quái vật nhện này trực tiếp bạo động. Đây cũng là điều mà Ngô Minh không ngờ tới, vốn tưởng rằng chỉ cần mình không chạm vào quả trứng côn trùng màu tím sẽ không có việc gì, không ngờ quái vật nhện lại coi trọng cây đại trùy này đến vậy. Nhưng lúc đó Ngô Minh đã kích phát lũ quái vật nhện tiến công, cho nên có lấy được đại trùy hay không thì cũng là kết quả này. Một khi đã như vậy, tốt hơn là nên nhanh chóng một chút, trực tiếp mang đi. Sau này Ngô Minh có thể nghiên cứu về nguồn gốc và chức năng của chiếc đại trùy. Huyền phù thạch này đã không còn thích hợp để chờ đợi. Theo diện tích bốn phương thông suốt trong xào huyệt nhện, ước tính toàn bộ bên trong huyền phù thạch này đã trở thành xào huyệt của quái vật nhện. Hơn nữa Ngô Minh cảm thấy thứ trong quả trứng màu tím sắp nở, vì vậy Ngô Minh định rời khỏi đây ngay lập tức. Mặc Mặc Thác bây giờ đã trở thành bạn tốt của Ngô Minh, và anh ấy cũng đã đề phòng Eric. Không có cách nào khác, kết quả này là Eric tự tìm. Trên huyền phù thạch này không tìm thấy truyền tống trận của bảng chỉ đường, cho nên ba người bọn họ chỉ có thể mạo hiểm phi hành và tìm kiếm huyền phù thạch gần nhất. Không ai biết trong hư không bí thuật có bao nhiêu huyền phù thạch, một số huyền phù thạch có thể so sánh với một đại lục. Đương nhiên không có nhiều huyền phù thạch như vậy, hầu hết chúng là những huyền phù thạch có đường kính trên dưới chục km. Giữa huyền phù thạch và huyền phù thạch là một cơn bão hư không. Phi hành đi qua nguy hiểm ở chỗ rất có thể bị bão hư không cường đại xé nát. Ngoài ra, còn có những sinh vật lạ tập kích như phù du long sống trong cơn bão hư không. Tuy nhiên, không tìm thấy truyền tống trận bảng chỉ đường nên chỉ có thể chấp nhận mạo hiểm. Nhìn vào một cơn bão hư không rộng hàng trăm mét phía trước, Ngô Minh hít một hơi thật sâu. Đây là lần đầu tiên anh đi qua cơn bão hư không, tự nhiên anh có chút lo lắng. Ngay cả Ngô Minh cũng như vậy thì càng không cần phải nói Mặc Mặc Thác rồi. Eric xin lỗi liên tục trên đường đi. Ngược lại cũng khiến Mặc Mặc Thác đã tha thứ cho hắn ta, có lẽ để được Ngô Minh và Mặc Mặc Thác chấp nhận một lần nữa nên Eric đã nói rất nhiều về cơn bão hư không. Ta nghe người ta nói cơn bão hư không này phi thường lợi hại, nếu tiến vào, mà nguyên khí cấp 4 không có biện pháp phòng ngự sẽ trực tiếp bị xé thành từng mảnh, hóa thành từng mảnh máu thịt lơ lửng trên không trung, cho nên phải chuẩn bị đầy đủ. Eric chỉ vào những cơn bão hư không tuyệt đẹp đó. Có rất nhiều vẫn thạch nhỏ trong cơn bão, ngoài ra còn có nhiều trường lực vạn vẹo. Sau khi đến gần sẽ cảm nhận được lực áp bách kinh khủng. Vậy thì chuẩn bị như thế nào? Mặc Mặc Thác hỏi, hiển nhiên vượt qua cơn bão hư không là điều duy nhất bọn họ phải làm, nếu không lần khảo hạch bí thuật sư này nhất định sẽ kết thúc. Trước hết, cần phải mặc một bộ áo giáp cấp cao. Các thẻ phòng thủ khác cũng nên chuẩn bị để có thể sử dụng tất cả chúng cùng nhau, sau đó vượt qua cơn bão hư không. Cơn bão hư không có 400-500 mét là quy mô nhỏ nhất. Nếu như là những cơn bão hư không dài hàng km, thậm chí hàng chục trăm km thì rất phiền phức, nếu không cẩn thận có khả năng bỏ mạng trong đó. Vì cứu vãn trước hình tượng trước đây của mình, lúc này Eric mới nói hết mọi chuyện mà mình biết. Ngô Minh và Mặc Mặc Thác gật đầu. Đối với điểm này thì Eric hiển nhiên không cần phải gạt người, về sức mạnh của cơn bão hư không, chỉ cần triệu hồi một sủng vật để kiểm tra nó là được. Lần này, Mặc Mặc Thác đã học được cách thông minh, điều này trùng hợp với ý tưởng của Ngô Minh. Anh ấy đã triệu hồi một sủng vật có nguyên khí cấp 3. Và để người hầu vượt qua cơn bão hư không. Kết quả là, sủng vật với cấp độ nguyên khí thứ 3 chỉ trong chốc lát đã bị xé nát. Và sau khi thay đổi một sủng vật khác, mặc áo giáp cấp cao và ban phước cho lá chắn nguyên khí thì nó có thể đi qua, mặc dù nó cũng bị thương nhưng sẽ không chết. Ba người lập tức tự mình chuẩn bị, tuy khả năng phòng ngự của trường bào bí thuật học đồ rất tốt, nhưng mà hộ giáp thì không có ai chê nhiều. Ngô Minh mặc cho mình một kiện nội giáp, bên ngoài còn mặc thêm một bộ áo giáp, có thể nói lực phòng ngự đã phi thường khả quan. Mặc Mặc Thác đang mặc một chiếc áo khoác da động vật kỳ lạ, áo khoác da động vật rất dày, và những sợi lông mịn trên đó giống như những sợi dây thép. Ngô Minh liếc nhìn liền cảm thấy lực phòng ngự của thứ này còn tốt hơn lực phòng ngự của tất cả áo giáp mình đang sử dụng. Đây là bộ da của vua gấu cổ đại, một sinh vật nguyên khí cấp 6. Nó là một bảo vật vô giá, là mảnh duy nhất trong đế quốc thú nhân của chúng ta. Hơn nữa thứ này rất nặng, khoác lên chiến đấu sẽ ảnh hưởng tốc độ, cho nên chỉ có thể đúng lúc này lấy ra, dùng. Nhìn vẻ mặt tò mò của Ngô Minh, anh ta lớn tiếng giải thích. Đế quốc thú nhân. Đây là lần đầu tiên Ngô Minh nghe Mặc Mặc Thác nói về nó. Hiển nhiên Mặc Mặc Thác cũng là một cao thủ có lai lịch khá lớn, không phải là thành viên quan trọng của đế quốc thú nhân, làm sao có thể lấy được bảo vật quý giá như vậy. Eric trông có vẻ ghen tị, như mọi khi nhìn thấy bộ da của vua gấu cổ đại này, nhưng hắn biết ít nhất là tạm thời hắn ta không thể có được nó. Ngay lập tức, Eric lấy cho mình một bộ giáp rồng, có vẻ như đó ít nhất là da của một sinh vật thuộc long hệ có nguyên khí cấp 5. Mặt trên được bao phủ bởi lớp vảy đen, đoán chừng đó là một con hắc long. Ngô Minh đã từng nhìn thấy Hắc Long Vương, là một sinh vật cường đại có nguyên khí cấp 5. Cho dù áo giáp bằng da của Eric không bằng da của Hắc Long Vương, sợ là cũng không xê xích bao nhiêu. Sau đó, ba người họ mỗi người kích hoạt một lá chắn nguyên khí, rồi cùng nhau lao vào cơn bão hư không. Không lâu sau khi đám người Ngô Minh bước vào cơn bão hư không, quả trứng màu tím trong hang ổ của con nhện bắt đầu nứt ra, và sau đó một bóng đen xuyên thủng quả trứng và leo ra ngoài. Đây là một trùng nữ, ngoại trừ làn da trên mặt, tất cả đều là trùng thể có những đường trùng vân, trên lưng còn có bốn đôi chân giống như chân nhện, có đầu nhọn, hiển nhiên là một loại vũ khí. Sau khi trùng nữ này xuất hiện, tất cả quái vật nhện, bao gồm cả nhện vua khổng lồ đều cúi đầu phục tùng, bày tỏ sự kính trọng đối với trùng nữ này. Có người lấy trộm đồ của ta, các ngươi ở lại đây, ta sẽ đi truy sát. Cô gái côn trùng liếc nhìn nơi Ngô Minh rút đại chùy ra, sau đó hai chân điểm một cái, toàn thân hóa thành một đạo ảo ảnh lao ra ngoài trùng xào. Nói đến Ngô Minh một mình tiến vào cơn bão hư không liền cảm giác như thân trong một dòng nước xiết, rất khó duy trì thân hình. Hơn nữa lực áp bách chung quanh, lực xé rách rất cường đại, nếu không có vòng bảo hộ nguyên khí cùng hộ giáp trên người, mặc dù là chính mình cũng sẽ bị trọng thương. Điều kỳ lạ là trong một cơn bão khoảng không đáng sợ như vậy, lại có những sinh vật huyền bí như những con phù du long, thật sự là thế giới rộng lớn không thiếu cái lạ. Vòng bảo hộ nguyên khí nhanh chóng bị phá vỡ, may mà chỉ còn nửa khoảng cách, kết quả cuối cùng nghiễm nhiên cả ba người đều vượt qua an toàn đến được huyền phù thạch tiếp theo. Huyền phù thạch này rất nhỏ, giống như một sân vận động chính treo lơ lửng, diện tích nhỏ nên có thể nhanh chóng biết ở đây không có biển báo truyền tống trận. Cả ba tiếp tục phiêu lưu qua cơn bão hư không, và cuối cùng đã đến được một nơi có biển báo truyền tống trận tức thời, sau khi đi qua cơn bão hư không lần thứ 5. Điều này cho thấy họ đã tìm ra con đường đúng đắn. Eric đặc biệt thích thú khi nhìn thấy biển báo truyền tống trận này. Trên thực tế, khi hắn tìm thấy huyền phù thạch này, một tia sáng không thể giải thích được đã xuất hiện trong mắt hắn ta. Không cần phải nói, ba người bọn họ thật may mắn khi trả phí truyền tống. Tiếp theo, họ đến một huyền phù thạch lớn. Huyền phù thạch này rõ ràng có dấu vết sinh vật hoạt động. Loại sinh vật này không giống như dã thú ngốc nghếch như quái vật nhện, mà là những sinh vật thực sự thông minh. Các ngôi đền, bức tường, tế đàn và nhiều đồ tế lễ khác nhau. Trên tế đàn có tế phẩm đã hóa thành những bộ xương. Điều này chỉ ra có một nền văn minh nào đó đã từng sinh sôi ở đây. Nhưng nền văn minh nơi đây hiển nhiên đã biến mất. Mọi thứ đều là di tích, đại điện đen kịt phía xa vô cùng im ắng. Hiển nhiên đã lâu không có ai đặt chân tới đây. Nơi này dường như là di tích của một nền văn minh nguyên khí. Ta nghe nói hư không bí thuật là một thế giới có nguyên khí từ 10.000 năm trước, nhưng vì ngày tận thế, nó đã bị cơn bão hư không phân cách thành vô số mảnh vỡ, và những mảnh vỡ đó trở thành những huyền phù thạch. Có những di tích của nền văn minh nguyên khí trên huyền phù thạch, đây là những nền văn minh thời cổ đại, phi thường cường đại. Trong di tích nói không chừng cất giấu bảo vật gì, xem ra chúng ta vận khí không tệ, lại có thể đại phát một số. Eric giờ phút này vẻ mặt kích động. Mặc Thác cũng giống như vậy. Lần trước ở trong hang nhện anh ta cũng thu được rất nhiều lợi ích, nhưng cuối cùng, Ngô Minh đã đoạt lấy chiếc đại chùy cổ quái, mặc dù đã nhìn thấy cảnh tượng đó nhưng là không có nói ra. Phong cách hành sự của Ngô Minh rất phù hợp với khẩu vị của anh ấy, Mặc Thác cũng biết tốt hơn hết là nên giữ bí mật về điều này, cho nên không có tiết lộ ra. Lần này gặp phải một đống hoang tàn như vậy, nếu không khai phá sẽ rất có lỗi với bản thân, vì vậy Mặc Thác nóng lòng muốn thử. Mặc dù Ngô Minh cũng có chút kích động, nhưng anh ta bình tĩnh hơn rất nhiều. Đã gặp được di tích này thì nhất định phải tìm tòi hư thực, cho dù Ngô Minh không đồng ý thì Mặc Thác và Eric nhất định sẽ tới đó. Cũng không phải Ngô Minh không đồng ý, chỉ là trong mơ hồ cảm giác có chút, không đúng mà thôi. Cả ba đạt được sự đồng thuận và cùng nhau đi về phía cung điện màu đen. Đại điện này rất lớn, dựa vào khối lượng và cánh cổng khổng lồ, ước tính nó được xây dựng bởi một sinh vật cự nhân hệ nào đó. Đá đen lạnh như băng và cứng rắn, dù trải qua vô số năm vẫn có thể được bảo quản tốt. Cổng đen ở lối vào giống như một tấm chắn trên không trung, mỗi bên đều có những đống đá vụn, giống như một bức tượng đã bị đập vỡ. Ngô Minh cũng bước tới xem xét, phát hiện những viên đá vỡ còn rất mới, không quá mòn hay bị ăn mòn, có lẽ chúng đã bị vỡ trong năm qua. Ngô Minh phản ứng ngay lập tức, có lẽ nó đã bị phá vỡ trong cuộc khảo hạch bí thuật sư lần trước. Có bí thuật học đồ nào đó đã từng đến đây sao? Đây là kết luận mà Ngô Minh đưa ra, và Mặc Thác cũng rất tò mò về những đá vụn này. Nhưng Eric không đặc biệt quan tâm đến những đá vụn này, chỉ thúc giục hai người đi tiếp. Đi qua bức tường là lối vào của chính điện, cổng đá rất lớn ở đây đã bị hỏng từ lâu. Bước vào có thể thấy chính điện dường như đã bị người cướp đoạt hết sạch, chật vật không chịu nổi, nhiều cột đá gãy, tường sập và sàn nhà rạn nứt, tất cả đều cho thấy sự suy tàn ở đây. Có vẻ như không có gì ở đây, nhưng Eric nhìn về phía trước, và ngay lập tức chỉ vào sàn nhà vỡ nát trước mặt và nói, các ngươi xem, phía dưới có cái gì? Mặc Mặc Thác là người nóng lòng nhất, ngay lập tức lao xuống xem rõ ngọn ngành, nhưng không đợi anh ta lao xuống thì đã bị Ngô Minh ngăn lại. Chỉ thấy Ngô Minh vẻ mặt vẻ lạnh lùng, nhìn Eric chằm chằm, sau đó rút ra vạn thú kiếm chỉ vào đối phương, "Eric, ngươi định dẫn chúng ta tới đây làm gì? Ta sẽ cho ngươi một cơ hội nói, ngươi nếu như không nói, vậy thì vĩnh viễn đừng bao giờ nói." Ngô Minh đột nhiên trở mặt, hiển nhiên là làm cho Eric có chút ngoài ý muốn, Mặc Mặc Thác ở bên cạnh cũng có chút sững sờ, anh ta cũng nhìn ra Eric thực ích kỷ, nhưng muốn nói thiết kế hãm hại mình và Ngô Minh, lẽ nào đối phương lại có lá gan như vậy? Tuy nhiên, sau khi chung đường được một thời gian, Mặc Mặc Thác hiển nhiên nhận định Ngô Minh đáng tin hơn, vì vậy anh ta đứng bên cạnh Ngô Minh, nhìn Eric ở phía đối diện với vẻ cảnh giác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Eric trông có vẻ không hiểu mô tê gì, lại là kêu lên, Ngô Minh, ngươi phát điên gì vậy? Tại sao ta lại dẫn các ngươi đến đây, chúng ta cùng nhau đi tới nơi này, ta có dẫn đường cho các ngươi đâu? Có hay không trong lòng chính ngươi rõ ràng, ở một biển báo truyền tống trận cuối cùng, ngươi đã bí mật kích hoạt thẻ bài, ngươi cho rằng ta không nhìn thấy sao? Đúng rồi, ngươi có thể không biết, ngoài việc là bí thuật học đồ, ta còn là một trận pháp sư, ngoài ra còn có nghiên cứu về truyền tống trận. Thủ đoạn của ngươi đã làm cho truyền tống trận dịch chuyển đến một vị trí cố định, nhưng ngươi đã cố tình che giấu và đưa chúng ta đến đống đổ nát này. Ngươi hẳn là đã sớm tới nơi này rồi đúng không? Còn giả bộ giống như chúng ta lần đầu tiên tới đây, nói ngươi không phải là trong lòng có quỷ, sợ chính mình cũng không tin. Ngô Minh nói một cách lạnh lùng, và anh ta không phóng đại những gì anh ta nói vừa rồi. Từ sắc mặt trắng xanh của Eric có thể thấy, lời nói của Ngô Minh đều đúng. Nhưng Eric vẫn muốn phủ nhận. Không, ta không có, ta thật sự là lần đầu tiên đến đây. Eric nói xong, đối với Mặc Mặc Thác nói, Mặc Mặc Thác, chúng ta cùng nhau đi tới, Ngô Minh này đang định chia rẽ chúng ta xem là hắn có mục đích gì không muốn cho ai biết mới đúng. Mặc Mặc Thác lúc này lập trường ngược lại là phi thường kiên định, ta tin tưởng Ngô Minh. Được rồi, Eric. Khi bước vào đây, thì ngươi ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đã biết rõ nơi này là di tích, đá vụn ở cổng đại điện ngay cả Mặc Mặc Thác, cũng tò mò muốn tìm hiểu xem đó là gì. Với tính cách thận trọng của ngươi thậm chí còn không để ý, trừ khi ngươi đã biết nó là gì và có những gì ở dưới sàn của đại sảnh này. Từ góc độ mà chúng ta vừa nhìn thấy, chúng ta không thể nhìn thấy bất cứ điều gì, mà ngươi lại nói có thứ gì đó bên dưới. Nếu ngươi không phải là tiên tri có thể đoán trước, vậy thì chỉ có một khả năng, ngươi đã từng ở đây. Ngô Minh nói xong, Mặc Mặc Thác cũng lấy ra thẻ bài, hiển nhiên là để chuẩn bị đối phó Eric. Hơn nữa, khi chúng ta đi qua cơn bão hư không, Mặc Mặc Thác và ta đã phải trả giá rất nhiều, mới có thể khống chế cân bằng thể lực. Ta suýt bị cuốn đi mấy lần, nhưng ta thấy ngươi có thể xử lý dễ dàng. Dù ngươi cố tình giả vờ lắc lư vài lần nhưng nhiều hành động và chi tiết nhỏ của ngươi đã phản bội chính ngươi. Nói nhiều như vậy thì ngươi có còn giải thích gì nữa không? Trong giọng nói của Ngô Minh có một tia sát khí. Eric vì tư lợi ngược lại thì cũng thôi, nhưng rõ ràng đối phương đã không có hảo ý ngay từ đầu. Nếu đã như vậy, Ngô Minh nhất định sẽ không bỏ qua. Được rồi, Eric, ngươi là gia hỏa hèn hạ dối trá, ngươi dĩ nhiên là đang lừa gạt chúng ta. Ngươi nói, ngươi đến tột cùng là có ý định làm gì? Mặc Mặc Thác có vẻ tức giận. Sau khi nghe Ngô Minh phân tích và nhìn vào khuôn mặt của Eric, Mặc Mặc Thác coi như là nhãn lực bị bù lệch cũng nhìn thấy có vấn đề. Eric này 100% có vấn đề. Eric đã do dự hồi lâu, rõ ràng là hắn không thể nói gì cũng không dám phản bác. Cuối cùng dưới sàn nhà mặt đột nhiên truyền đến một tiếng cười lạnh. Eric dường như đã nhận được mệnh lệnh nào đó, hắn ta lập tức thay đổi vẻ xấu hổ trước đây, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Lợi hại, không hổ là đệ tử của Kerrigan, không hổ danh là Ngô Minh, như vậy đều bị ngươi xem thấu chỗ sơ suất rồi, nhưng ngươi nhận ra thì đã thấy quá muộn. Đã tới rồi nơi này rồi thì ngươi không muốn không đi xuống cũng vô dụng. Ta biết ta có thể không phải là đối thủ của ngươi, nhưng đừng vui mừng, sẽ có người xử lý ngươi. Eric không còn vẻ mặt như trước nữa. Lúc này không khỏi nhếch mép, cúi người, rõ ràng là đang chào đón ai đó. Khoảnh khắc tiếp theo, trái tim của Ngô Minh nhảy dựng lên vì nhìn thấy từ trong sàn nhà vỡ nát, có một bóng người bay ra từ bên dưới. Ngô Minh làm sao có thể không biết người này, gã chính là tử địch của mình, bí thuật sư sinh. Thế nào lại là gã ta? Ngô Minh thầm nghĩ không tốt. Kerrigan đạo sư đã từng nói qua, mình đã phản ánh với Hiệp hội Bí thuật sư cuộc tấn công của Sinh đối với bí thuật học đồ. Hiệp hội cũng đã phát hiện ra một số hành động xấu trước đây của Sinh và đã trục xuất gã ta khỏi Hiệp hội Bí thuật sư và bị liệt vào danh sách tội phạm bị truy nã gắt gao. Cho tới nay vẫn chưa có tin tức gì về gã ta, không ngờ tên này lại ẩn mình trong hư không bí thuật. Lại tỉ mỉ nghĩ lại, Ngô Minh đã biết rõ trách không được Eric vô duyên vô cớ chạy tới muốn cùng mình kết nhóm. Sợ là từ vừa mới bắt đầu liền định đem mình lừa gạt đến nơi đây, tất cả đều là tính toán của Sinh. Ngô Minh buộc mình phải bình tĩnh lại, Tuy rằng anh ta đã thành công tấn thăng đến nguyên khí cấp 5, thực lực của lợi hại hơn rất nhiều so với lần trước gặp phải Sinh, nhưng anh ta vẫn không có cơ hội chiến thắng bí thuật sư Sinh kỳ cựu này. Nếu như chỉ một mình thì có thể có khả năng thoát thân, nhưng rắc rối là còn có Mạc Mạc Thác ở đây. Mạc Mạc Thác thực lực không yếu, nhưng anh ta chắc chắn không phải là đối thủ của Sinh, không có gì phải nghi ngờ về điều đó. Đúng rồi, Mạc Mạc Thác. Nếu Sinh yêu cầu quân cờ Eric này dẫn mình đến để trả thù, như vậy gã tìm Mạc Mạc Thác tới làm cái gì? Tựa hồ Mạc Mạc Thác cùng Sinh hẳn không có thù oán gì mới đúng. Ngô Minh trong lòng nghĩ, nhưng thuộc hạ lại là không có một chút hàm hồ. A Mỗ kêu một tiếng, vạn thú kiếm phong minh, xúc tu vô hình vận dụng đại chùy cổ quái lúc trước vẫn chưa khôi phục lại, tạm thời là không trông cậy được vào rồi. Mạc Mạc Thác cũng biết Sinh trước mặt lợi hại, như thế nào nên đã kích hoạt thẻ biến hình và biến thành một con quái vật hung dữ. Sinh so với lần trước càng thêm hung tợn, lúc này mặc áo choàng đen, trước tiên nói với Eric đang cúi người ở bên cạnh, Eric, người làm tốt lắm. Sau đó mới đem ánh mắt chuyển qua trên người của Ngô Minh. Ngô Minh, chúng ta lại gặp nhau. Lần trước Kerrigan đột ngột xuất hiện mới khiến cho ngươi kéo dài hơi tàn, lúc này đây ta xem ai còn có thể cứu ngươi. Giọng của Sinh đầy sát khí, hiển nhiên đã muốn hạ sát thủ với Ngô Minh. Tại đây, hắn là bí thuật sư duy nhất, thực lực cũng là mạnh nhất, là nguyên khí cấp 6. Trọng yếu nhất, đây chính là hư không bí thuật sư khác căn bản không có khả năng đi vào, và ngay cả khi họ đi vào, cũng không thể tìm thấy vô số huyền phù thạch ở đây. Nói một cách đơn giản, Sinh đã kiểm soát được mọi tình huống. Khi đám người Ngô Minh đặt chân lên huyền phù thạch này, cũng đã chú định kết cục này. Ngô Minh không lên tiếng, lúc này có nói gì cũng vô dụng, nếu như Sinh động thủ thì mình nhất định sẽ toàn lực phản kích. Mạc Mạc Thác thực lực không yếu, cho dù không phải là đối thủ của Sinh nhưng chế trụ Eric cũng không thành vấn đề. Sinh hiển nhiên rất hài lòng với cảm giác có tất cả mọi thứ trong tay này, hơn nữa gã ta cũng rất hài lòng với phản ứng của Ngô Minh lúc này, cảm giác hiện tại của đối phương hoàn toàn cho thấy đối phương đang sợ mình. Đối với một người tôn trọng lực lượng mà nói, nỗi sợ hãi của kẻ thù là điều khiến gã ta phấn khích nhất. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội, Ngô Minh, cho ngươi một cơ hội sống. Đương nhiên sau cùng như thế nào, tất cả đều phải coi biểu hiện của ngươi. Nhìn thấy sau khi mình xuất hiện thì đã tạo được đầy đủ uy áp và đe dọa, Sinh đúng lúc này nói ra, vẻ mặt có vẻ như đang bố thí, nhưng sâu trong ánh mắt của gã giấu kín một tia khẩn trương và thấp thỏm không yên. Cơ hội gì? Ngô Minh thần sắc bất động, anh ta không có cơ hội chiến thắng. Mặc dù tự tin có thể thong dong chạy trốn nhưng Mạc Mạc Thác không thể bỏ chạy. Ngô Minh không phải loại người bỏ rơi bạn đồng hành của mình, cho nên anh ta chỉ có thể theo bước chân của Sinh. Đơn giản, đầu hàng ta, và ta sẽ trao cho ngươi sức mạnh mà ngươi chưa bao giờ dám tưởng tượng trước đây. Sinh ra điều kiện, chỉ có điều điều kiện này hiển nhiên Ngô Minh khó có thể tiếp nhận. Ngô Minh mỉm cười. Cho dù ta nói thần phục, ngươi sợ là cũng không tin, dù sao chúng ta trước kia có không ít quan hệ đấy. Trong lời nói của Ngô Minh có một tia khôn ngoan, Sinh cũng không phải kẻ ngu ngốc, mới có thể nghe thấy một cách tự nhiên. Được rồi, Ngô Minh, ngươi là một người thông minh, tạm gác vấn đề này qua một bên. Ngươi giúp ta làm một chuyện, ta sẽ bỏ qua cho ngươi lần này, như thế nào? Sinh lúc này vừa cười vừa nói, tuy ngữ khí là thương lượng nhưng không cho cự tuyệt, cuối cùng còn nói thêm, ngươi đừng tưởng rằng ngươi tấn cấp đến nguyên khí cấp 5 có thể chống đối với ta. Nói thật, ngươi vẫn còn kém xa, mà sự cường đại của ta thì ngươi không có khả năng tưởng tượng. Cho nên ta khuyên ngươi thành thật thật thay ta làm việc đi. Ngô Minh biết rõ lời nói của Sinh không ngoa, đối phương vậy mà có thể xem thấu đẳng cấp nguyên khí của mình. Hơn nữa còn có thể len lén lẻn vào trong hư không bí thuật đã nói lên Sinh lúc này, đến là có chuẩn bị, lại tăng thêm thân phận bí thuật sư cao cấp, và đẳng cấp nguyên khí cấp 6 của đối phương. Một ít phỏng đoán lúc trước của mình sợ là cũng có sai biệt. Thấy Ngô Minh không lên tiếng, Sinh dường như đã đoán được phản ứng của đối phương từ lâu, trực tiếp chỉ vào sàn nhà vỡ nát của đại sảnh phía sau nói. Phía dưới có một cái cổng đá, ta muốn ngươi dùng hư vô hành giả để vào đó và mang thứ bên trong ra cho ta. Đôi khi, nhiều sự việc muốn tìm, cũng không tìm ra được vì không có mấu chốt nào có thể kết nối chúng lại với nhau. Mấu chốt này như một chiếc chìa khóa, có nó liền giải quyết được nhiều việc dễ dàng. Giống như câu mà Sinh vừa nói, nó giống như một chiếc chìa khóa, một cái mấu chốt để giải khai những thắc mắc trước đó của Ngô Minh. Ví dụ, làm sao Sinh lại có thể ở đây? Rõ ràng là gã ta không giống như phục kích mình như Ngô Minh nghĩ trước đó, mà là có mưu đồ khác. Những thứ gã ta mưu đồ là những thứ dưới đại sảnh. Đối với việc này, sợ rằng Sinh đã lên kế hoạch một thời gian dài. Ngoài ra, Eric cố tình tiếp cận chính mình, có thể là bởi vì Sinh cần mình, hoặc là nói cần năng lực hư vô hành giả có thể đi xuyên bất luận vật chất gì. Nói cách khác, những thứ dưới sàn nhà phải phi thường, ít nhất thậm chí là khiến cho bí thuật sư như Sinh không có cách nào để tiến vào. Ngô Minh sẽ không tin tưởng Sinh, bất kể đối phương nói gì hay với giọng điệu nào, giống như Sinh sẽ không tin tưởng chính mình. Vì vậy, giao dịch này ngay từ đầu đã không được thiết lập, cho dù anh ta có sử dụng hư vô hành giả, đem đồ vật bên trong mang đi ra theo lời Sinh, thì đối phương cũng sẽ không làm như đã hứa. Nhiều khả năng lúc đó Sinh sẽ trực tiếp động thủ, nhưng bây giờ gã ta sẽ không động thủ vì đang cần mình. Sau khi tìm ra mấu chốt, Ngô Minh vẻ mặt không chút thay đổi, đi về phía trước nhìn phía dưới sàn. Dưới áp lực của Sinh, Mặc Mặc Thác không dám nói lời nào, chỉ theo sát Ngô Minh. Mặc Mặc Thác biết Ngô Minh là một người trọng tín nghĩa giống như mình, đó là lý do tại sao anh ta lại tin tưởng Ngô Minh như vậy. Dưới nền nhà là một khoảng không rộng lớn, giống như một tầng hầm, bên dưới có một quả cầu khổng lồ đường kính hơn chục mét, không thể nhìn thấy nó là chất liệu gì, nhìn hơi giống gỗ và lại có điểm hơi giống đá. Bề mặt của quả cầu được khắc nhiều đồ án phức tạp và cổ quái. Không có gì ngoài quả cầu khổng lồ này. Rõ ràng, nơi mà Sinh muốn hư vô hành giả bước vào là trong quả cầu này. Ngô Minh không thể tưởng tượng có thứ gì trong quả cầu này lại xứng đáng. Với bí thuật sư cấp cao như vậy, có thể thấy phong cách của quả cầu này khác với toàn bộ đại sảnh phế tích, hiển nhiên là không biết về sau ai đã đặt nó ở đây. Ngược lại, Ngô Minh thấy quả cầu này càng giống kiệt tác của bí thuật sư, bởi vì từ một số đồ án bên trên, Ngô Minh đã nhìn thấy rất nhiều bóng dáng bí thuật sư trong đó. Về phần lúc nào Sinh phát hiện ra nơi này thì trong lòng Ngô Minh cũng có suy đoán. Trên quả cầu, Ngô Minh nhìn thấy đồ án hư vô hành giả, có lẽ điều này có nghĩa là quả cầu hoàn toàn không thể mở ra, muốn đi vào lấy đi đồ vật bên trong thì chỉ có thể thông qua hư vô hành giả mới được. Nhớ rõ trước đây thật lâu, Sinh đã vụng trộm phái người đến chỗ Kerrigan đạo sư ăn cắp hư vô chi trần, sợ là đối phương cấp thiết muốn chế tác hư vô hành giả. Không chỉ để nâng cao thực lực của bản thân, mà còn để lấy được các vật phẩm từ quả cầu kỳ lạ này. Nhìn thấy quả cầu lớn này, Mặc Mặc Thác cũng sửng sốt một chút. Sau đó anh ta nói một câu nói, đây là quả cầu cất giữ bí thuật, thứ tốt. Mặt Ngô Minh tối sầm lại sau lời nói của Mặc Mặc Thác, người sau vội vàng hỏi, Mặc Mặc Thác, người biết rõ đây là vật gì? Cũng không phải do Ngô Minh kỳ quái, thứ này là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy. Làm sao Mặc Mặc Thác biết được? Lúc này, Ngô Minh đã hoàn toàn quên mất Mặc Mặc Thác, cũng là một bí thuật học đồ kỳ cựu, điều mà anh ta chưa từng thấy qua thì không nhất thiết là Mặc Mặc Thác chưa thấy. Ta biết, đây là một quả cầu cất giữ bí thuật. Một dụng cụ trữ vật tuyệt đối an toàn, bởi vì nó hoàn toàn không mở ra được, cho dù dùng sức mở ra thì đồ bên trong sẽ bị phá hủy ngay lập tức. Nhưng nghe nói là thứ này có một điểm yếu, cũng là điểm yếu duy nhất đó là nó, có thể bị thẻ bí thuật số 72 hư vô hành giả xâm nhập, vì vậy hầu hết các quả cầu cất giữ bí thuật đều có những cấm chế đặc biệt, để ngăn cản hư vô hành giả, đi qua. Mặc Mặc Thác nói nửa chừng thì Sinh ở phía sau chen vào, ta xem ra thái tử của đế quốc thú nhân cũng là một người rất hiểu biết. Đúng vậy, quả cầu cất giữ bí thuật nói chung đều có cấm chế này, nhưng ta đã tốn hao mấy năm để xóa bỏ cấm chế này, chỉ cần có một hư vô hành giả thì có thể biến điều không thể thành có thể, lấy đồ vật bên trong quả cầu cất giữ bí thuật này ra. Ngô Minh, ngươi giúp ta làm việc này thì ta có thể bỏ qua thù hận lúc trước. Chỉ cần ngươi thành tâm đầu nhập vào ta, ta sẽ nhận ngươi làm đồ đệ, từ nay về sau lợi ích nhất thể, ngươi nên nghĩ kỹ đi. Thanh âm Sinh có chút thành khẩn nói. Mặc Mặc Thác hiển nhiên rất tò mò. Tại sao Sinh lại nói Ngô Minh có một hư vô hành giả? Phải biết hư vô hành giả là sinh vật thẻ bí thuật số 72, ngay cả một bí thuật sư cao cấp cũng không làm ra được. Hơn nữa còn nói phương pháp chế tạo của lá bài này đã bị thất truyền, không một bí thuật sư nào có thể tạo ra nó. Vì vậy, làm sao Ngô Minh có thể có nó? Nhưng mà Mặc Mặc Thác biết lúc này không nên hỏi, chỉ có thể nhìn Ngô Minh tỏ thái độ. Nếu như Ngô Minh thỏa hiệp, anh ta đương nhiên sẽ không dốc sức liều mạng. Nếu Ngô Minh muốn cự tuyệt, anh ta chỉ có thể phối hợp với Ngô Minh cùng một chỗ phản kháng. Ngô Minh vẫn chưa tin vào yêu cầu của Sinh. Anh hiểu hai điều, một là Sinh coi quả cầu cất giữ bí thuật này rất quan trọng, hai là Mặc Mặc Thác là thái tử của đế quốc thú nhân. Đế quốc có lãnh thổ rộng lớn nhất, và quân đoàn thú nhân lớn nhất đệ tứ nguyên khí thế giới. Ngô Minh bắt đầu nghĩ nhất định không phải Sinh tùy tiện kêu Eric cùng lừa Mặc Mặc Thác đến. Nhưng ngoài mặt, Ngô Minh im lặng một lúc rồi gật đầu. Ta có thể thử, nhưng ta phải thanh minh trước là hư vô hành giả của ta chỉ là một phiên bản giản lược, điểm này ngươi hẳn là phải biết, còn có thể xuyên qua được không hay không cũng chưa biết, vì vậy ta không thể đảm bảo có thành công hay không. Ngoài ra, ta cần ngươi hứa với ta một điều. Chuyện gì? Trên mặt Sinh vẻ kích động chợt lóe lên, tiến lên một bước hỏi. Nói cho ta biết ai đã để lại quả cầu cất giữ bí thuật này. Ngô Minh hỏi. Sinh nghe xong liền nghĩ lại, cảm thấy chuyện này nói ra cũng không có gì, liền nói, chuyện này ta có thể nói cho ngươi biết. Quả cầu cất giữ bí thuật này là do đạo sư của ta để lại, về phần tên của đạo sư của ta thì không thể nói với ngươi biết, về sau ngươi cũng có thể hỏi Kerrigan một chút, ta và nàng là do cùng một đạo sư dạy dỗ. Sự tình Kerrigan đạo sư và Sinh là cùng một đạo sư dạy dỗ, thì Ngô Minh đã sớm biết, không nghĩ tới đạo sư đối phương lại lợi hại như vậy, Ngô Minh thực tò mò không biết trong quả cầu cất giữ bí thuật là cái gì. Đối với phiên bản đơn giản của hư vô hành giả, ta nghĩ mặc dù phiên bản đơn giản vẫn là hư vô hành giả, chiến lực không mạnh, nhưng ta đã từng được chứng kiến năng lực của nó. Nó sẽ đi xuyên qua quả cầu cất giữ bí thuật không thành vấn đề. Sinh nói xong, ra hiệu Ngô Minh bắt đầu. Ngô Minh đã hỏi xong những gì mình cần biết, anh ta nhảy xuống bên cạnh quả cầu cất giữ bí thuật, chỉ khi đến gần anh mới cảm nhận được nguyên khí trên quả cầu cất giữ bí thuật. Sau đó, Ngô Minh yêu cầu A Mỗ triệu hồi phiên bản đơn giản của hư vô hành giả ra ngoài. Với sự xuất hiện của phiên bản đơn giản hóa của hư vô hành giả, Sinh rất phấn khích, còn Mặc Thác và Eric đều là vẻ mặt rung động. Tuy hai người đã từ trong câu chuyện lúc trước biết rõ Ngô Minh có bản lãnh này, nhưng mà chính thức nhìn thấy vẫn cảm thấy cực kỳ rung động. Hơn nữa Ngô Minh vẫn còn có 1000 năm thạch tượng quỷ, quả thực là có chút khó tin. Mặc Thác bị chấn động, còn Eric thì ghen tị. Đúng rồi, Mặc Thác ngươi lúc này rời khỏi đây. Chuyện ở đây không liên quan gì đến ngươi, bây giờ ngươi vẫn còn ở đó định đợi đến khi quả cầu cất giữ bí thuật mở ra, thì kiếm một chén canh sao. Có bản giản dị hư vô hành giả bên người, Ngô Minh cũng tự tin hơn rất nhiều. Sinh nhất định sẽ không giữ lời hứa, cho nên Ngô Minh nhất định phải tính kế thật tốt nên muốn Mặc Thác rời khỏi trước đã. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ta không đi. Mặc Thác nghĩ Ngô Minh sẽ hy sinh bản thân mình để cho anh ta cơ hội trốn thoát, nhưng anh ta kiên quyết từ chối. Điều này làm cho Ngô Minh cảm động, đồng thời thầm mắng thằng này đầu toàn cơ bắp. Nếu anh ta chỉ có một mình, không địch lại thì ít nhất cũng có thể chạy trốn, nhưng nếu có Mặc Thác ở đây thì tình hình sẽ khác. Thời khắc mấu chốt mà Mặc Thác này lại làm sao nghe không hiểu lời của mình. Hoặc có thể là anh ta hiểu được, nhưng bởi vì hiểu được cho nên biết Ngô Minh muốn mình đi, cho nên Mặc Thác mới chết sống cũng không chịu rời đi. Ngô Minh, Mặc Thác hắn vẫn không thể đi. Hắn sau này sẽ có tác dụng lớn đối với kế hoạch của ta. Ngươi cho rằng ta có thể để hắn đi sao? Sinh mỉm cười, hiển nhiên trong nháy mắt nhìn thấu thủ đoạn của Ngô Minh. Ngô Minh thở dài không nói gì nữa, xem ra chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Ngô Minh chỉ hoãn lâu như vậy là bởi vì dự định chờ xúc tu vô hình khôi phục. Chỉ có như vậy mình mới có thể có thêm một đòn sát thủ, phối hợp với vạn thú kiếm để tấn công nhanh. Ngoài ra trong khoảng thời gian này, ngày đêm cùng Kerrigan đạo sư nghiên cứu bí thuật, trên tri thức bí thuật của mình bây giờ so với bí thuật sư chân chính, cũng không kém bao nhiêu, mà năng lực thực chiến càng là vượt qua bí thuật sư sơ cấp, muốn chống lại Sinh có lẽ chưa hẳn không có lực đánh một trận. Hơn nữa Ngô Minh vẫn còn có hư vô hành giả này Ngô Minh đã quen thuộc từ lâu, thực lực còn lâu mới có thể đơn giản như lần trước. Trong nội tâm đã dự tính đến chuyện xấu nhất có thể xảy ra, nhưng trước đó, màn kịch vẫn phải tiếp diễn, ít nhất trước khi nhìn xem ở bên trong quả cầu cất giữ bí thuật này, đến tột cùng có cái gì thì không thể xé rách ra mặt. Sinh hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, điểm này Ngô Minh có thể xác định, chỉ cần mình đem đồ vật bên trong lấy ra, về sau cho dù có quỳ xuống thì Sinh cũng sẽ hạ sát thủ. Luận kỹ thuật diễn, Ngô Minh không bao giờ sợ người khác, còn không phải là diễn sao, xem ai diễn hảo. Vậy thì ta sẽ thử, không thành công cũng đừng trách ta. Ngô Minh lên tiếng, sau đó bí mật nháy mắt với Mặc Thác, rồi để A Mỗ điều khiển hư vô hành giả, tiến lên tiếp cận quả cầu cất giữ bí thuật. Hư vô hành giả trôi nổi đi qua, vươn tay ấn lên quả cầu, tựa như lòng bàn tay chạm vào mặt nước thật sự trực tiếp chìm xuống, giờ khắc này Sinh vẻ mặt kích động. Nhưng chẳng bao lâu, phiên bản đơn giản hóa hư vô hành giả của Ngô Minh đã không còn tiến thêm được một tấc nào nữa, ngay cả khi A Mỗ thúc giục mệnh lệnh, thì hư vô hành giả cũng khó có thể tiếp tục tiến vào. Có chuyện gì vậy? Sinh lo lắng hỏi. Không biết, hình như có một lực lượng nào đó đang chống cự hoặc là ngăn cản hư vô hành giả tiến vào. Ngô Minh cũng không rõ ràng cho lắm. Thử lại lần nữa. Vẻ mặt của Sinh âm tình bất định. Gã ta đã tìm thấy quả cầu này từ lâu. Nó là thứ do đạo sư của gã để lại. Bên trong phải chứa về lý giải bí thuật và ghi lại một ít bí thuật đã thất truyền. Những điều này khá hữu ích để cải thiện thực lực. Sinh trăm phương ngàn kế cũng muốn có được. Nhưng quả cầu này chỉ có hư vô hành giả mới có thể vào được nên gã ta không thể làm gì khác, không thể cưỡng ép mở nó ra được, hậu quả là tất cả những thứ bên trong sẽ bị phá hủy, kết quả vẫn là công dã tràng, giỏ che múc nước. Sau khi thử vài phút vẫn không được, Sinh thực sự có chút nóng nảy. Gã đã bí mật sai người đánh cắp hư vô chi trần của Kerrigan hơn nửa năm trước để tự mình tạo ra hư vô hành giả, nhưng rõ ràng kế hoạch này đã thất bại, mặc dù thu thập được rất nhiều thông tin về hư vô hành giả, nhưng liệu gã ta có thể tự mình tạo ra hay không thì trong lòng vẫn không nắm chắc. Nhưng lần trước, gã đã thực sự nhìn thấy Ngô Minh tạo ra một hư vô hành giả phiên bản đơn giản, điều này khiến Sinh nảy ra kế hoạch hôm nay. Kế hoạch của gã ta rất đơn giản. Trước hết để cho Ngô Minh thử xem, tốt nhất là phiên bản hư vô hành giả đơn giản của Ngô Minh có thể vào được, gã ta có thể dùng thời gian nhanh nhất đạt được tâm đắc bí thuật của đạo sư. Nếu Ngô Minh thất bại, gã ta cũng có một kế hoạch dự phòng khác, đó là bắt Ngô Minh, bức bách đối phương nói ra phương pháp chế tác hư vô hành giả, sau đó tự mình chế tác hư vô hành giả để thử lại, nhưng điều này chắc chắn sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Sinh khá tự tin vào khả năng lĩnh ngộ của mình, thầm nghĩ ngay cả một bí thuật học đồ cũng có thể thành thạo, mình không có khả năng nắm giữ không được. Nhìn thấy hư vô hành giả cố gắng mấy lần liên tiếp đều không thành công, nhiều nhất chỉ đưa tay vào trong đó, điều này làm cho Sinh manh động sát ý, liền lên kế hoạch động thủ. Còn kém một chút, bản hư vô hành giả đơn giản này hình như kém hơn một chút, nếu có cách nào cải thiện thực lực của nó một chút, có lẽ có thể thành công. Ngô Minh dường như đang tự lẩm bẩm một mình, nhưng anh đã để cho Sinh sửng sốt trước câu nói này. Chuẩn rồi, mình không cần phải lập tức động thủ, dù sao thì đối phương cũng đã là món trên bàn của mình, muốn ăn lúc nào cũng được, muốn ăn thế nào cũng được. Một khi đã như vậy cần gì phải nóng lòng nhất thời, hơn nữa chính mình đã thu thập rất nhiều bí thuật và phương pháp huấn luyện hư vô hành giả. Trong vài ngày qua, mặc dù chưa từng cái nghiệm chứng nhưng có lẽ nó sẽ hữu ích. Hiện tại thời gian cấp bách, có thể lấy được đồ bên trong quả cầu sớm một chút tự nhiên là tốt nhất. Nếu mình tự chế tác thẻ hư vô hành giả, chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian để lấy nội dung bên trong ra. Vậy thì mình sẽ nói cho Ngô Minh, biết một số bí pháp cường hóa hư vô hành giả mà mình đã thu thập được, cũng sẽ không tổn thất gì, dù sao cũng chỉ là bán thành phẩm, tự mình giết chết Ngô Minh vẫn là chuyện dễ dàng. Nghĩ đến đây, Sinh lấy ra một tập tài liệu và ném cho Ngô Minh. Đây là một số tài liệu và bí pháp cường hóa về hư vô hành giả. Hãy thử xem có thể cải thiện thực lực của hư vô hành giả, để nó có thể tiến vào bên trong hay không, ít nhất phải nhìn xem tình huống bên trong là dạng gì. Ngô Minh trong lòng hơi động, anh ta cầm lấy tập tài liệu do Sinh ném qua mở ra xem. Quả nhiên thấy bên trong có rất nhiều tài liệu và bí pháp cường hóa hư vô hành giả. Trí nhớ của Ngô Minh rất tốt, anh ta nhanh chóng ghi nhớ một vài bí pháp. Thử một cái trong đó, sử dụng một số vật liệu phổ biến, và một số lượng lớn thẻ bí thuật để ban phước cho hư vô hành giả. Ngay lập tức, nguyên khí của hư vô hành giả được cải thiện một chút, toàn bộ cánh tay được đưa vào trong. Hữu hiệu, Sinh nhãn tỉnh sáng lên, tiếp tục thúc giục Ngô Minh. Ngô Minh trên thực tế còn vội hơn cả Sinh, anh ta đã cẩn thận nghiên cứu tập sách trên tay, và tìm ra một số cách để cải thiện năng lực của hư vô hành giả. Lần này, hư vô hành giả nửa người đều đi vào, đầu cũng có thể thăm dò vào trong đó. Hẳn là có thể chứng kiến cảnh vật bên trong rồi. Bên trong có cái gì, mau nói cho ta biết. Sinh cao hứng suýt chút nữa chạy tới hỏi hư vô hành giả. Ta cũng không biết. Ngô Minh không thể nhìn thấy tình huống bên trong qua con mắt của hư vô hành giả, nhưng anh ta có thể ra lệnh cho hư vô hành giả lấy đi những món đồ bên trong. Phản ứng của hư vô hành giả, cho Ngô Minh biết là chỉ có một thứ lơ lửng trong không trung, nếu bây giờ duỗi tay ra hẳn là có thể bắt lấy. Ngô Minh hiện tại sẽ không để cho hư vô hành giả lấy đồ vật bên trong ra ngoài, nếu không Sinh sẽ lập tức trở mặt cướp đoạt. Ngô Minh cần phải chờ thời cơ, chung quy một khi muốn động thủ thì tiên hạ thủ vi cường, một khi đã bắn tên nhất định phải phát huy tác dụng, nếu không đối với một cao thủ như Sinh phản ứng lại thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vẫn là câu nói đó, đánh Ngô Minh không sợ, chỉ là xem đánh như thế nào, lúc nào đánh. Cho nên chỉ để cho hư vô hành giả chậm rãi thăm dò, trong khoảng thời gian này Ngô Minh đang tìm cơ hội. Đồng thời để cho Sinh thả lòng cảnh giác. Có lẽ đó là may mắn của Ngô Minh, và cơ hội mà anh chờ đợi đã thực sự đến. Chỉ thấy một luồng dao động nguyên khí cường đại đột nhiên, từ trong cơn bão hư không ở đằng xa truyền đến. Sau đó một giọng nữ khàn khàn vang lên, mang theo tức giận, mang theo sát ý và hơi thở lạnh như băng khó có thể tin. Cuối cùng, đã tìm thấy nó. Ầm ầm, một tia sét nổ ra trong cơn bão hư không, và một bóng người từ trên trời giáng xuống, đập vào đại sảnh vốn đã hư hại như một ngôi sao băng. Lập tức mặt đất chấn động, đá vụn vẩy ra, một cỗ sóng xung kích theo điểm dừng chân hướng bốn phía tán đi. Người nào, thật to gan. Sinh lúc này tức giận, nhìn thấy thời khắc mấu chốt lại có người dám làm loạn, điều này không thể nghi ngờ là xúc phạm lợi ích của Sinh. Gã ta một danh bí thuật sư cao cấp, gặp phải chuyện đập phá quán như thế này, đương nhiên sẽ không đơn giản buông tha kẻ gây rối. Sau khi đối phương xuất hiện, Sinh phát hiện ra đối phương không phải là bí thuật sư. Chỉ cần không phải là bí thuật sư thì Sinh không sợ. Rất có thể đó là một loại sinh vật nào đó sống trong hư không bí thuật, tự nhiên thực lực như Sinh thì không sợ bất kỳ quái vật nào. Vì vậy gã ta lập tức kích hoạt một thẻ bí thuật, và biến nó thành một đàn chim lửa sắc bén lao vào kẻ gây rối. Nhưng lần này thì rõ ràng Sinh đã nhầm. Gã ta đã đánh giá thấp kẻ thù. Kẻ gây rối này tuy không phải là bí thuật sư, nhưng thực lực lại không có chút nào chênh lệch. Thẻ hỏa điều công kích bí thuật cao cấp tập kích, bị người nọ hai tay kết xuất một tia chớp lực trường trực tiếp đánh nát. Sau đó một đạo lôi điện hình cầu màu lam tản ra nguyên khí bạo ngược bắn vụt, tới Sinh đang choáng váng. Mộc linh phòng ngự, ngàn năm thạch tượng quỷ của Sinh lúc này đang lên tiếng, chủ động kích hoạt một lá bài, Lập tức một hộ vệ bằng gỗ rồi to lớn xuất hiện trước mặt Sinh với một tấm khiên bằng gỗ để chặn quả cầu lôi điện cho gã ta. Ầm. Quả cầu lôi điện nổ tung, uy lực không thua gì thẻ bí thuật khiến Sinh chấn động, nếu không phải ngàn năm thạch tượng quỷ phản ứng nhanh thì giờ gã ta đã bị thương. Ngay lập tức, Sinh triệt để bạo nộ, gã ta đã thấy kẻ tấn công là một dị chủng trùng nhân, mà một dị chủng trùng nhân lại dám tấn công một vị bí thuật sư cao quý như gã. Sinh quyết định, nhất định phải giết chết quái vật phạm thượng này. Nữ trùng nhân bất ngờ xuất hiện đã trực tiếp chiến đấu với Sinh, đánh chính là người chết ta sống long trời lỡ đất, chỉ là bọn họ hiển nhiên quên mất tại sao phải dốc sức liều mạng. Ngay lúc nữ trùng nhân xuất hiện thì Ngô Minh đã phát hiện ra rồi, cũng bởi vì năng lực cảm ứng nguyên khí của Ngô Minh rất mạnh, trước đó Ngô Minh đã nhìn thấy dao động nguyên khí của nữ trùng nhân, nó chính là trứng côn trùng màu tím trong xào huyệt của quái vật nhện. Trứng côn trùng đó đã nở ra. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Ngô Minh, suy nghĩ tiếp theo là nữ trùng nhân này hẳn là đến tìm mình phiền toái. Cũng may, có một vị cao thủ như Sinh ở bên cạnh ra tay tấn công nữ trùng nhân, đối phương hiển nhiên coi Sinh là nhóm của anh ta cho nên mới đánh lớn một trận. Ngô Minh nhìn thấy cảnh này liền quyết định thật nhanh, lập tức ra lệnh cho hư vô hành giả chộp lấy thứ trong quả cầu, lập tức thúc giục U Linh Vân xả sau đó bắt lấy Mặc Mặc Thác trực tiếp chạy trốn. Đúng lúc này không trốn đó mới là kẻ đần. Eric thấy Ngô Minh định bỏ chạy liền định truy đuổi, kết quả là Ngô Minh dùng một kiếm chém đứt một cánh tay của đối thủ, máu tươi văng khắp nơi. Không đợi Eric kêu thảm thiết thì Ngô Minh đã đá văng đối phương vào một cột đá nứt, sau đó cột đá sụp đổ và đè Eric, kẻ xấu xa ích kỷ này xuống đất. Đối với những người như Eric, Ngô Minh thực sự có ý định giết đối phương, chẳng qua trước mắt không có thời gian hạ sát thủ, sự chú ý của Sinh đã bị kiềm chế, đã đến lúc phải rời đi. Tất nhiên, không phải Ngô Minh không muốn vây công Sinh hay thậm chí giết gã ta, để diệt trừ họa lớn, nhưng vấn đề là nữ trùng nhân rõ ràng là kẻ thù chứ không phải là bạn. Cho nên vì lý do an toàn, Ngô Minh đã bác bỏ ý tưởng hấp dẫn này. Tốc độ bay của Ngô Minh rất nhanh, Mặc Mặc Thác lúc này cũng phản ứng kịp vội vàng theo sau bay cùng Ngô Minh. Hai người nhanh chóng lao qua huyền phù thạch tới rìa của cơn bão hư không. Hư vô hành giả. Ngô Minh hét lên, hư vô hành giả ngay lập tức phồng lên quấn lấy Ngô Minh và Mặc Mặc Thác, và lao vào cơn bão hư không. Hư vô hành giả không chịu bất kỳ hạn chế nào trong cơn bão hư không, Ngô Minh biết điều này từ lâu. Nhưng lúc đầu do có Eric ở đó nên Ngô Minh không có bộc lộ ra hư vô hành giả, nhưng hiện tại anh ta không thể quan tâm nhiều như vậy. Mượn nhờ tốc độ của hư vô hành giả, Ngô Minh và Mặc Mặc Thác nhanh chóng vượt qua một vài huyền phù thạch, và họ phải vượt qua hàng chục cơn bão hư không trước khi dừng lại, trên một huyền phù thạch có đường kính khoảng 100 mét. Cho đến lúc này, Ngô Minh mới thở phào nhẹ nhõm, anh ta biết rõ vô luận là Sinh hay là nữ trùng nhân kia có lẽ đều khó có khả năng đuổi tới, ít nhất cũng không phải trong thời gian ngắn. Ngô Minh, vừa rồi xảy ra chuyện gì, nữ trùng nhân kia là viện quân của ngươi sao? Lúc này Mặc Mặc Thác cũng thở ra một hơi. Anh ta đương nhiên biết bọn họ không có cơ hội chiến thắng một bí thuật sư cao cấp như Sinh. Vốn tưởng rằng lúc này nhất định sẽ xong đời, không nghĩ tới cuối cùng lại là phong hồi lộ chuyển, nhặt được một cái mạng. Không phải, Mặc Mặc Thác, ngươi còn nhớ trứng côn trùng màu tím trong xào huyệt nhện không? Thứ đó vừa mới nở ra từ trứng côn trùng màu tím đó. Ngô Minh vừa nói vừa nằm hình chữ X trên huyền phù thạch. Quả trứng côn trùng đó, chẳng lẽ là do bị ngươi cầm đi đại trùy cho nên ả ta mới đuổi tới đây? Nếu vậy, chẳng phải là Sinh trì độn kia giúp ngươi ngăn cản địch nhân sao? Mặc Mặc Thác nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, lập tức là vẻ mặt cười xấu xa nói, một cái lăng nhân cười xấu xa, ở trong mắt Ngô Minh xem ra chính là khôi hài. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Ngô Minh cũng nhếch mép nói, Mặc Mặc Thác, có thể bất chấp tất cả cùng mình kiên trì lưu lại cùng nhau đối mặt Sinh. Từ góc độ này, Ngô Minh đã xem Mặc Mặc Thác trở thành bằng hữu chân chính. Thời gian tuy ngắn, nhưng hai người đã là bạn thân của nhau. Có một số chuyện đương nhiên không cần giấu giếm nhau, nhất là những chuyện hai người đã cùng nhau trải qua. Giống như những gì hư vô hành giả lấy ra từ quả cầu đó. Đó là một bản thảo, nhưng không có chữ nào trên bản thảo. Hiển nhiên, để đọc nó thì người đọc cần phải dùng nguyên khí để cảm nhận. Cũng may, bài học đầu tiên để trở thành bí thuật học đồ là cảm nhận nguyên khí. Vô luận là Ngô Minh hay là Mặc Mặc Thác đều là quen việc dễ làm. Nguyên khí nhập trang sách, và một bóng người lập tức xuất hiện trong tầm nhìn của Ngô Minh và Mặc Mặc Thác. Nhân vật này đang mặc áo choàng của một bí thuật sư và trông rất giống một nhân loại, có lẽ chỉ là màu da bất đồng, hẳn là cùng chủng tộc với Kerrigan đạo sư, trên mặt nhìn không ra tuổi tác, nhưng một đôi mắt lại lộ ra một loại cơ trí có thể nhìn thấu hết thảy. Ngô Minh là một người phương Đông, anh ấy có cách nhìn sự vật phương Đông. Lúc này, người xuất hiện trong tầm mắt mang đến cho anh ta một cảm giác xuất trần, giống như tiên nhân trong truyền thuyết. Tất nhiên, nó cũng giống như những bức tranh tường trong các nhà thờ phương Tây. Rõ ràng người này không tầm thường, Tuy rằng chỉ là một hình chiếu nguyên khí, nhưng khí thế toát ra trên người vẫn, như cũ khiến người ta không khỏi cúng bái và kính sợ. Mặc Thác hiển nhiên nhìn thấy người trôi nổi này, cũng kinh ngạc không nói nên lời, há to miệng, lộ ra một răng nanh rất là buồn cười. Ta biết rồi, đây là bút ký bí thuật cấp cao nhất, là lợi dụng bí thuật phục chế linh hồn gia trì lên trên bút ký này. Ngô Minh, người này khẳng định là bí thuật sư phi thường ghê gớm, ngươi có biết người này là ai không? Mặc Thác giờ phút này nói ra, hẳn là đạo sư của Kerrigan đạo sư, cũng là đạo sư của tên sinh kia. Ngô Minh đã sớm đoán được kết quả này, sinh đã nói quả cầu là do đạo sư của mình để lại, tự nhiên là rất dễ dàng nghĩ đến điều này. Lúc này, bóng dáng mà chỉ có Ngô Minh và Mặc Thác có thể nhìn thấy quay đầu lại khẽ liếc về phía Ngô Minh và Mặc Thác. Ngay lập tức Ngô Minh đại kinh thất sắc, đây là lần đầu tiên anh gặp phải tình huống như vậy, giống như không phải hình chiếu mà là người thật. Kế tiếp, bóng người nói chuyện. Một nhân loại thú vị, một thú nhân thú vị, ta không thể tin được cuối cùng các ngươi lại là người có được quyển bút ký của ta. Giọng nói của bộ dáng lãnh đạm, lộ ra một loại thăng trầm. Ngô Minh và Mặc Thác nhìn nhau. Đồng thời, anh thực hiện lễ tiết của một bí thuật học đồ đối với hình chiếu này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bóng người kia cười ha ha nói, hai cái bí thuật học đồ, cho nên nói thú vị à. Không biết có bao nhiêu cao thủ bí thuật sư muốn lấy bút ký này của ta, nhưng bọn họ đều không có duyên gặp một lần. Cuối cùng lại rơi vào trong tay các ngươi, đây là vận mệnh cho phép. Ta xem trước một chút lai lịch của các ngươi đi, muốn có được truyền thừa bên trong bút ký của ta, không thông qua khảo nghiệm của ta là không được. Nói xong, bóng người đột nhiên tách ra làm hai, biến thành hai luồng sương mù phân biệt chui vào mắt của Ngô Minh và Mặc Thác. Muốn nói Ngô Minh và Mặc Thác cũng là hảo cao thủ, đặc biệt là Ngô Minh, sơ cấp bí thuật sư anh ta còn không sợ. Nhưng vào lúc này không có bất kỳ cơ hội tránh né, thân thể cũng khó có thể nhúc nhích một hồi. Bên kia Mặc Thác cũng giống như vậy, với vẻ mặt khóc tang, dường như anh ta đang nghĩ mình lập tức sẽ phải game over rồi. Ước chừng đã qua mười mấy hơi thở, nhưng đối với Ngô Minh và Mặc Thác mà nói thì dường như đã vài năm trôi qua. Sau đó, hai luồng sương mù từ trong mắt hai người hiện ra, lại ngưng tụ thành hình người vừa nãy. Nhưng lần này, ánh mắt của người này hiển nhiên có chút kinh ngạc, nhìn chằm chằm Ngô Minh và Mặc Thác từ trên xuống dưới, nói, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới. Trong cơ thể thú nhân ngươi vậy mà lại là huyết mạch thú tộc cao cấp, hẳn là trong hoàng tộc đế quốc thú nhân, hơn nữa còn là chủng tộc địa vị phi thường cao thượng, còn ngươi. Bóng người nhìn về phía Ngô Minh nói, ngươi thậm chí còn có một tia hoàng kim huyết mạch, thật là ghê gớm, nhưng những hoàng kim nhất tộc kia đều rất tự cao tự đại, sao có thể cho ngươi huyết mạch? Thật sự là làm ta nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng ngươi là đệ tử của Kerrigan tiểu nha đầu kia coi như là đồ tôn của ta, vậy thì là người một nhà. Ta liền muốn khuyên bảo ngươi vài câu. Nếu như huyết mạch đó của ngươi là do hoàng kim nhất tộc ban cho, như vậy ngược lại cũng may, nhưng nếu như ngươi có được nó thông qua thủ đoạn không phù hợp, vậy thì phiền toái. Người của hoàng kim nhất tộc sẽ không cho phép huyết mạch tiết ra ngoài. Tóm lại là phải nâng cao thực lực của bản thân lên, nếu muốn sống tốt hơn trên thế giới này chỉ có thể cường đại hơn người khác. Lời khuyên bảo rất có lương tâm, Ngô Minh có thể cảm giác được mình chưa từng gặp qua bóng người này, thậm chí nói chỉ là một sợi linh hồn phục chế, vậy mà bóng người này lại đối với mình tốt như vậy. Điều này khiến cho Ngô Minh cảm kích và cúi đầu thi lễ lần nữa. Được rồi, bút ký này của ta vốn chính là lưu cho Kerrigan nha đầu kia đấy. Ngươi đã là đệ tử của Kerrigan thì ta đem truyền thừa truyền cho ngươi cũng tốt. Về phần hoàng tộc thú nhân này, ta cũng sẽ cho ngươi một chút lễ vật. Sau đó, bóng người lại biến thành lại là hai luồng sương mù, nhưng lần này là một lớn và một nhỏ. Một lớn bắn về phía Ngô Minh và một nhỏ bắn về phía Mặc Thác. Ngô Minh và Mặc Thác lập tức cứng đờ. Lượng lớn thông tin trong đầu tác động vào trí nhớ, đồng thời, quyển bút ký này biến thành một khối nguyên khí mềm mại quấn lấy cả hai người. Giống như một trận pháp ẩn, nếu những người từ bên ngoài đến phía trước, thì họ cũng không thể tìm thấy Ngô Minh và Mặc Thác. Một ngày sau, trên huyền phù thạch nhỏ xuất hiện một bóng người, người này mặc áo choàng đen cầm thẻ bài vẻ mặt dữ tợn, nhìn quanh không thấy ai, liền lập tức bỏ trốn. Vài giờ sau, một người khác xuất hiện, người này rõ ràng là một nữ trùng nhân, hình như đang truy tung một loại. Hơi thở nào đó, cũng tìm tới tìm lui rất lâu nhưng không thấy gì, liền nhảy lên bay vào trong cơn bão hư không xung quanh rời đi. Sau khi hai người rời đi, huyền phù thạch trở lại bình yên, thời gian cực nhanh, 3 ngày trôi qua. Phanh một tiếng, trên huyền phù thạch đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, đất đá văng tung tóe, một người sói khổng lồ cao hơn 5 mét chui lên, và đập vỡ hết tảng đá khổng lồ này. Khiến người ta cảm thấy bất khả tư nghị là, người sói khổng lồ này cả người da lông biến thành màu xám bạc. Một đôi mắt đỏ thẫm, trong đồng tử có song nguyệt đồng, một cái va chạm thậm chí có thể đập tan một ngọn núi đá nhỏ cao mấy chục mét. Mà cách đó không xa có một người khác, người này lấy ra một cái bình nhỏ màu đỏ máu, lại lấy ra rất nhiều thẻ nguyên khí, sau đó bắt đầu chế tạo thẻ bài. Nếu ai đó nhìn thấy quá trình chế tác thẻ của anh ta, chắc chắn họ sẽ nghĩ rằng, anh ta là một bí thuật sư có kinh nghiệm phong phú, thực lực cường hãn, bởi vì chỉ có bí thuật sư mới có thể có tốc độ chế tác thẻ như thế này. Chỉ một vài nhịp thở, thẻ thành. Mặt sau của tấm thẻ có viết một chữ một, hiển nhiên là một thẻ bí thuật số một, cự nhân quyền, nhưng điều kỳ lạ là lá bài này lại thực sự là kim sắc. Thẻ bí thuật số một kim sắc chưa ai từng thấy qua, cũng cực ít có người biết đến. Quả nhiên thành công, xem ra truyền thừa này xác thực lợi hại. Thẻ bí thuật kim sắc là thẻ bài đỉnh cao trong bí thuật. Cho dù chỉ là thẻ bí thuật số một thì uy lực của nó cũng không thể coi thường. Người nói chuyện này là chế thẻ sư, chính là Ngô Minh, người đã tiếp nhận truyền thừa kỳ lạ đó. Người sói vừa đập nát một ngọn đồi, lúc này phát ra tiếng sói tru, một lần nữa hóa thành hình thái bình thường, tự nhiên là Mặc Mặc Thác. Ngô Minh, lá bài biến hình kim sắc này quả nhiên là lợi hại, vậy mà có thể kích hoạt ngân lang tổ hồn trong truyền thuyết trong cơ thể ta, vì vậy ta, không chỉ nâng cao thực lực của mình mà địa vị của ta trong đế quốc thú nhân, cũng sẽ tăng lên. Mặc dù lần này ta chỉ có phương pháp chế tác thẻ biến hình kim sắc, nhưng với ta như vậy là đủ rồi. Mặc Mặc Thác lúc này trông rất hài lòng. Đúng vậy, truyền thừa thẻ kim sắc quả thực rất cường đại. Tuy rằng ta đã có được bí pháp chế tạo thẻ kim sắc, nhưng sau cả ngày nghiên cứu, ta cũng chỉ có thể chế tác được thẻ bí thuật số 1 quen thuộc nhất thành một thẻ kim sắc, nhưng không biết thẻ bí thuật kim sắc số 1 có uy lực như thế nào. Ngô Minh nhìn thẻ bài trong tay nói. Dễ thôi, giống như ta tìm đỉnh núi nhỏ thử xem là được rồi. Huyền phù thạch này nhỏ quá, đường kính chỉ vài trăm mét, vừa rồi ta đã đập nát ngọn đồi lớn nhất rồi, nên ngươi chỉ có thể đổi một cái khác thôi. Mặc Mặc Thác nói xong liền chỉ vào một tảng đá trông giống như một tòa nhà ba tầng cách đó không xa. Ngô Minh cũng có ý định này. Lúc này theo quyển bút ký đạt được chỗ tốt, Ngô Minh được nhiều nhất chính là bí pháp chế tác thẻ bí thuật kim sắc, mà Mặc Mặc Thác thì là chỉ lấy được một bí pháp chế tác thẻ biến hình kim sắc. Đối với điều này thì Mặc Mặc Thác ngược lại không có gì oán hận, bởi vì chủ nhân của bút ký này vốn là của Ngô Minh, là do người đạo sư của anh ta để lại, Ngô Minh lấy chỗ tốt lớn nhất mới là đúng. Trái lại, Mặc Mặc Thác còn rất cảm kích Ngô Minh sẵn sàng chia sẻ lợi ích với mình, chỉ cần một tấm thẻ biến hình kim sắc thôi, cũng đã rất có giá trị đối với Mặc Mặc Thác rồi. Một ngày trước bọn họ tiếp nhận chỗ tốt, bút ký liền biến mất vô tung, sau đó hai người bắt đầu chế tác thẻ tùy theo những gì mình có được. Ngô Minh chọn thẻ bí thuật số 1 mà anh ta quen thuộc nhất, còn Mặc Mặc Thác tự nhiên chỉ có thể là thẻ biến hình. Vừa rồi Mặc Mặc Thác hóa thân trở thành người sói cao màu bạc cao 5 thước, cũng đủ cho thấy uy lực của thẻ biến hình kim sắc. Hiện tại Ngô Minh muốn thử phiên bản kim sắc của thẻ bí thuật số 1 trong tay. Ngô Minh quen đường kích hoạt thẻ bài, liền thấy 9 nắm đấm khổng lồ màu lục lam từ trên trời giáng xuống đập xuống. Bang bang! 9 nắm đấm màu lục lam khổng lồ giáng xuống trong vòng 100 mét, huyền phù thạch nhỏ lập tức vỡ tan, Ngô Minh và Mặc Mặc Thác cũng quá sợ hãi, dưới chân đã không còn chỗ đặt chân. Toàn bộ huyền phù thạch bị vỡ tan biến thành vô số mảnh đá vụn lớn nhỏ khác nhau, Ngô Minh không ngờ thẻ bí thuật kim sắc số 1 cường hóa lại có uy lực lớn như vậy. Đây quả thực là siêu cấp sát khí, uy lực đâu chỉ tăng lên gấp 10 lần. Hiện tại Ngô Minh cũng đang mong chờ những thẻ bí thuật khác, nếu muốn luyện chế thẻ bí thuật ban đầu thành một thẻ bí thuật đỉnh cao kim sắc, anh ta phải sử dụng truyền thừa có được lần này, một kỹ năng chế tác thẻ bí thuật kim sắc. Nhưng để luyện được một thẻ bí thuật thành một thẻ bí thuật kim sắc chắc chắn, không phải là một việc dễ dàng. Sở dĩ thẻ bí thuật số 1 có thể dễ dàng chế tác là, bởi vì anh ta có lĩnh ngộ khắc sâu nhất, điều quan trọng nhất là Ngô Minh từng nắm được thông tin chi tiết nhất về thẻ bí thuật số 1 trong thư viện bí thuật, chính nhờ vậy mà Ngô Minh có thể tạo ra cự nhân quyền màu xanh. Nhưng những thẻ bí thuật khác sẽ không hiệu quả, Ngô Minh muốn hiểu hết bản chất của những thẻ bí thuật khác, sau đó tạo ra những thẻ bí thuật kim sắc tương ứng, thì sẽ phải mất một chặng đường dài. Ít nhất trong thời gian ngắn, Ngô Minh chỉ có thể tạo ra thẻ bí thuật kim sắc số 1 mà thôi. Tình huống của Mặc Mặc Thác cũng giống như Ngô Minh, nhưng Mặc Mặc Thác không có được truyền thừa chế tác thẻ bí thuật kim sắc. Anh ta chỉ có được bí pháp để tạo ra thẻ biến hình kim sắc, mà chuyện này đối với anh ta là đủ rồi, cho nên không có phiền não như Ngô Minh. Cả hai dựa vào phi hành lần nữa vượt qua cơn bão hư không và đến một huyền phù thạch khác với diện tích khổng lồ. Vào lúc này, bóng người đó lại xuất hiện trong tầm mắt của Ngô Minh và Mặc Mặc Thác, và người sau đó rõ ràng là rất hài lòng với sự tiến bộ của Ngô Minh và Mặc Mặc Thác. Thật kinh ngạc, các ngươi đều là thiên tài, thật sự có thể tạo ra thẻ kim sắc trong thời gian ngắn. Xem ra sau này thành tựu của hai người là vô hạn, nhất là Ngô Minh đã lấy được toàn bộ truyền thừa chế tác thẻ kim sắc của ta. Nhưng ngươi vẫn phải nỗ lực nhiều hơn để biến nó thành sức mạnh của chính mình. Lần này truyền thừa chấm dứt, linh hồn ấn ký của ta ở trên bút ký cũng sẽ biến mất, sau này thành tựu như thế nào toàn bộ xem chính các ngươi. Nói xong lão giả này muốn biến mất, Mặc Mặc Thác vội vàng cúi đầu. Ngô Minh lúc này đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng nói, xin chờ một chút. Bóng người kia hơi sững sờ, sau đó quay đầu nhìn về phía Ngô Minh, không biết anh ta định làm gì. Ngô Minh không nói nhảm, trực tiếp lấy ra một cái thẻ để kích hoạt. Sau đó, một chiếc búa lớn xuất hiện. Đây là thứ mà tôi vô tình lấy được, tôi không biết nguồn gốc của nó. Ngài kiến thức rộng rãi, không biết có thể cho biết nguồn gốc của nó được không? Đại thiết chùy này đương nhiên là cái mà Ngô Minh lấy được từ trong xào huyệt nhện trước đây, rất có thể nữ chủng nhân đã đến cũng là vì thứ này. Vì linh hồn ấn ký đạo sư của Kerrigan trong bút ký này vẫn còn đó, chi bằng để cho ông ta xem đó là gì, nếu không, Ngô Minh chỉ có thể đến hỏi cửu trảo. Xem đại thiết chùy này, đạo sư của Kerrigan sửng sốt một chút, bột miệng, đây là hủy diệt chùy, ngươi làm sao lại có thể có hủy diệt chùy? Ngô Minh lập tức vui mừng khôn xiết, hiển nhiên lần này anh ta đã tìm đúng vận may. Kể lại câu chuyện về cách mà mình có được chiếc đại thiết chùy này, nhưng anh ta cố tình che giấu chi tiết về cách anh ta kéo chiếc đại thiết chùy ra. Về sau đạo sư của Kerrigan lắc đầu nói, điều đó không có khả năng, hủy diệt chùy là một trong những vũ khí của thần hủy diệt, chỉ có thần hủy diệt mới có thể sử dụng. Mà sau khi thần hủy diệt bị diệt vong, tứ chi và binh khí của hắn đều biến mất, nếu không có nguyên khí hủy diệt thì không thể cầm được. Nói đến đây, Ngô Minh đã biết rõ mình là vẽ vời cho thêm chuyện ra rồi, và chắc chắn đạo sư của Kerrigan đã kiểm tra Ngô Minh, cẩn thận và cuối cùng tìm thấy một cái gì đó. Tiểu tử, không ngờ ngươi lại lấy được một cái chiến tu thần hủy diệt, lại tăng lên tới trình độ tương đối cao, chẳng trách ngươi có thể lấy đi hủy diệt chùy. Hai thế lực lớn của đệ nhị nguyên khí thế giới và ngươi có một mối quan hệ nhỏ, thật không biết đối với ngươi là phúc hay là họa. Đạo sư của Kerrigan vẻ mặt cảm khái, sau đó lại nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết. Vũ khí này phi thường lợi hại, năm đó thần hủy diệt của hủy diệt nhất tộc chính là dùng vũ khí này giết 7 đại nguyên cửu cấp cao thủ, thậm chí còn đẩy cả nguyên khí thế giới đến bờ vực diệt vong. Hãy nhớ lời ta nói, đừng để người khác biết sự tồn tại của vũ khí này, nếu không, dù là hoàng kim nhất tộc hay là hủy diệt nhất tộc bọn họ, cũng sẽ không buông tha cho ngươi. Kerrigan tiểu nha đầu này làm sao có thể tiếp thu một tiểu tử phiền toái như vậy? Câu cuối cùng là lẩm bẩm. Giây sau, đạo sư của Kerrigan đã biến mất khỏi tầm mắt của Ngô Minh, và quyển bút ký cũng bùng cháy và biến thành tro bay. Mặc Mặc Thác ở một bên nhìn đại thiết chùy trên mặt đất, cũng là trợn mắt há hốc mồm, vừa rồi anh ta nghe được đối thoại, tự nhiên biết vật này không phải chuyện tốt, ai lấy sẽ xui xẻo. Ngô Minh, dứt khoát đem thứ này để lại đây, ngươi không cần thiết chọc vào phiền toái này. Đồng thời đắc tội cả hoàng kim nhất tộc và hủy diệt, nhất tộc cũng không phải là chuyện đùa, ngay cả bí thuật sư cũng không giữ được ngươi. Mặc Mặc Thác trực tiếp biểu đạt ý kiến của mình, chính là đem phiền toái trực tiếp vứt bỏ. Sợ là không có đơn giản như vậy. Ngô Minh cũng hối hận khi đem cái đại thiết chùy này ra, vừa rồi đạo sư của Kerrigan chỉ nói thứ này không thể để cho người phát hiện, lại không nói có thể vứt bỏ. Chính là nói, anh ta muốn vứt bỏ này phiền toái này cũng không phải dễ dàng. Và những gì xảy ra tiếp theo thực sự chứng thực suy đoán của Ngô Minh. Chỉ cần Ngô Minh rời khỏi đại thiết chùy hơn 10 mét, đại thiết chùy sẽ tự động hóa thẻ sau đó bay tới lượn lờ trước mặt Ngô Minh. Giống như một cục thạch cao da chó không thể ném đi. Anh đã thử nhiều lần nhưng không thành công, Ngô Minh chỉ có thể cất ký chiếc thẻ. Đối với Ngô Minh mà nói, đã không thể vứt bỏ thì cứ yên tâm bỏ vào túi. Dù sao đến bây giờ Ngô Minh cũng chỉ từng bái kiến một người hoàng kim nhất tộc khác và hủy diệt nhất tộc dường như chỉ tồn tại trong truyền thuyết, hoàn toàn không thấy được. Một khi đã như vậy, ít nhất hiện tại không cần lo lắng bất cứ vấn đề gì nữa. Tính cách của Ngô Minh là tới đâu hay tới đó, chuyện này để tính sau thôi. Thấy Ngô Minh không thể loại bỏ được đại thiết chùy quái đản đó, Mặc Mặc Thác không còn biện pháp nào, anh ấy nói với Ngô Minh rằng cả hai chúng ta sẽ không nói gì về vấn đề này. Miễn là sau này Ngô Minh không sử dụng đại thiết chùy này thì không ai có thể biết được, tất nhiên không cần phải lo lắng. Ngô Minh biết đây là Mặc Mặc Thác an ủi chính mình, liền vỗ vỗ vai anh em tốt, Ngô Minh trực tiếp nói với đối phương mình căn bản không lo lắng chút nào. Mặc Mặc Thác, chúng ta có thể coi là anh em sống chết có nhau. Ta sẽ cho người biết nguyên tắc đối nhân xử thế của ta. Đó là nếu người không xúc phạm ta, ta cũng không xúc phạm người khác. Nếu ai xúc phạm ta, ta sẽ giết cả nhà họ. Coi như là hoàng kim nhất tộc và hủy diệt nhất tộc thì sao? Đến lúc đó ta chưa hẳn không bằng bọn họ. Ngô Minh rất là lưu manh phát ra chí khí hào ngôn. Mặc Mặc Thác vốn là một thú nhân với tính khí như vậy, nghe thấy điều này cũng làm bùng cháy tình cảm mãnh liệt và xúc động của mình. Gầm lên, đúng vậy, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi đã biết rõ chúng ta sẽ trở thành bạn rất thân. Ngươi cũng có những đức tính mà thú nhân có, không giống như Eric, một tiểu nhân đạo đức giả, xảo quyệt. Hai người phát điên cả buổi, sau đó mới nhớ tới trước mắt là khảo hạch bí thuật sư, bọn họ bởi vì học tập bí pháp chế tác thẻ kim sắc đã bị chậm trễ vài ngày, nếu không nhanh lên thì e rằng sẽ không còn cơ hội. Ngay lập tức, cả hai bắt đầu tìm bảng chỉ đường truyền tống trận, sau khi dịch chuyển nếu may mắn, thì có thể nhanh chóng tìm được bảng chỉ đường truyền tống trận tiếp theo, nếu xui xẻo, thì chỉ có thể cường hành vượt qua cơn bão hư không và tìm kiếm huyền phù thạch khác. Những vấn đề mà Ngô Minh và Mặc Mặc Thác gặp phải rõ ràng những bí thuật học đồ khác cũng đã gặp phải, và điều rắc rối nhất là vượt qua cơn bão hư không, bởi vì sơ ý một chút sẽ là người tiếp theo chết ở bên trong. Một ngày sau, Ngô Minh và Mặc Mặc Thác đã tìm thấy 9 bảng chỉ đường truyền tống trận, và chỉ cần họ tìm thấy một cái nữa, họ sẽ có thể dịch chuyển đến vương quốc ngàn năm thạch tượng quỷ. Cuối cùng, bảng chỉ đường truyền tống trận thứ 10 cuối cùng, cũng được tìm thấy trong cuộc tìm kiếm không ngừng của hai người. Tại đây hai người cũng nhìn thấy những bí thuật học đồ khác, hiển nhiên mặc dù hai người chỉ hoãn một vài ngày do một số việc, nhưng cũng không có muộn đặc biệt thái quá. Sử dụng bảng chỉ đường truyền tống trận thứ 10, một đạo quang mang lóe lên, khi hai người mở mắt ra lần nữa, liền phát hiện một huyền phù thạch cực kỳ khổng lồ, nơi này có thể nói là một đại lục. Vị trí sau khi dịch chuyển lần này vẫn là một truyền tống trận, đằng xa có một khu rừng có núi đá kỳ dị, dễ thấy nhất là một dãy núi treo lơ lửng trên không trung. Huyền Không Sơn chân chính. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trên núi màu xanh biếc giạt rào, có thể chứng kiến có rất nhiều thạch tượng quỷ phi hành bốn phía, xa xa nhìn về phía trên giống là một tổ ong khổng lồ. Nơi đó chính là vương quốc ngàn năm thạch tượng quỷ sao? Mặc Mặc Thác nhìn thấy quá nhiều thứ kỳ quái trong hư không bí thuật, cho nên anh ta không có đặc biệt kinh ngạc khi nhìn ngọn núi treo khổng lồ này, chỉ là có chút bình tĩnh hỏi. Ngô Minh vỗ vai Mặc Mặc Thác nói, đi qua nhìn một chút sẽ biết. Phía dưới Huyền Không Sơn, những bí thuật học đồ đã đến đây lúc trước đã yên lặng chờ đợi ở đây. Có thể thấy đây giống như một dải phân cách, mặt đất và những viên đá hình thoi có kích thước khác nhau treo lơ lửng trên không, đồng thời bên dưới có 1000 năm thạch tượng quỷ, đầu đội vương miện và thân màu xanh lam. Ba bí thuật sư cao cấp là giám khảo cuộc kiểm tra này đã đứng bên cạnh ngàn năm thạch tượng quỷ, và họ rất kính trọng vị ngàn năm thạch tượng quỷ đang đội vương miện. Vị ngàn năm thạch tượng quỷ đội vương miện này cực kỳ cường đại. Ngô Minh thoạt nhìn đã biết rằng ngay cả Kerrigan đạo sư của mình cũng chắc chắn không phải là đối thủ của ngàn năm thạch tượng quỷ này. Ngô Minh và Mặc Mặc Thác vừa đến đây đã nhanh chóng nhận được một tấm thẻ có ghi số, sau khi dò hỏi thì mới biết đó là thẻ xếp hàng. Thẻ xếp hàng là gì? Một bí thuật học đồ kỳ cựu thì thầm với Ngô Minh và Mặc Mặc Thác, đây là tấm thẻ được đưa ra theo thứ tự mà họ đến đây. Có một bệ đá phía trước, đó là bệ triệu hồi. Những bí thuật học đồ có thể đến bệ cảm ứng, từng cái một tiến hành tự mình triệu hoán, ai có thể cộng hưởng với ấu thể của 1000 năm thạch tượng quỷ, vừa nở trên Huyền Không Sơn và để nó nhận chủ nhân, như vậy thì có thể trở thành bí thuật sư. Đương nhiên, ai đến trước sẽ có ưu thế hơn, bởi vì một khi người đi trước thành công, thì người đi sau sẽ không cần phải cố gắng nữa, bởi vì khảo hạch bí thuật sư chỉ có một danh ngạch. Bí thuật học đồ kỳ cựu nói với Ngô Minh và Mặc Mặc Thác những quy tắc này, sau khi nói xong rất hài lòng và nhìn vẻ mặt trợn mắt hốc mồm của Ngô Minh và Mặc Mặc Thác, sau đó lại đứng lên. Trong phút chốc, Ngô Minh và Mặc Mặc Thác hiểu ra lý do anh chàng này kể về thẻ xếp hàng chi tiết như vậy hoàn toàn không phải vì Ngô Minh Mặc Mặc Thác, mà chỉ đơn giản là vì Hà Hê khi muốn nhìn thấy biểu hiện choáng váng Ngô Minh và Mặc Mặc Thác. Ngô Minh liếc nhìn thẻ xếp hàng trong tay đối phương, liền biết tên này sớm hơn mình không bao nhiêu, trước đây cũng bị đối xử như vậy, cho nên mới tới đây tìm cân bằng. Hiện tại có hơn 20 bí thuật học đồ đang đợi ở đây, nghe nói có vài người đã thử triệu hồi nhưng tự nhiên đều thất bại. Điều này để lại một tia hy vọng trong lòng những người phía sau. Đợi một lúc sau, một đệ tử khác từ trên đài triệu hồi bước xuống, vẻ mặt có chút thất vọng, hiển nhiên là triệu hồi thất bại, nhưng hắn không nản lòng, bởi vì những người triệu hồi thất bại vẫn có thể xếp hàng phía sau, vẫn có cơ hội thử lại. Nói cách khác, một người cũng không phải chỉ có một lần cơ hội, tương tự như vậy, không dễ dàng có được ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ. Người chỉ một lần có thể triệu hoán thành công tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên người thất bại lần đầu tiên còn có cơ hội. Ngoài ra bởi vì bọn họ phía trước đã tiến hành một lần triệu hoán, cho nên có so với người sau sẽ có kinh nghiệm hơn, cho nên xác suất vẫn rất cao. Ba bí thuật sư cấp cao và một vị ngàn năm thạch tượng quỷ, quan sát từ bên cạnh nên không ai dám vi phạm quy tắc khi họ ở đó, chỉ có thể thành thật xếp hàng và thử từng người một. Có thể đến đây đã có thể nói rõ đầy đủ về thực lực của họ, phải biết lúc đầu có hơn 50 bí thuật học đồ đã tham gia khảo hạch, và chỉ một nửa trong số họ đã đến đây. Những người khác có người vận khí tốt chết không tử tế rồi. Có người còn lại là lạc đường trong thời gian ngắn không thể đến đây, hiển nhiên, bí thuật sư có thể nổi bật cuối cùng sẽ chỉ xuất hiện trong số những người này. Mặc dù chưa đến lượt mình, nhưng Ngô Minh đoán rằng sẽ rất khó để triệu hồi ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ. Chỉ từ những gì anh ta nhìn thấy, 7 hoặc 8 người đã lần lượt đi lên bục triệu hồi, và sau đó đi xuống xếp hàng theo thứ tự, với sự thất vọng liền có thể thấy được một chút. Lúc này, Một trong ba vị bí thuật sư cao cấp bước ra, lớn tiếng nói, một ngày sau, nếu không có ai triệu hồi thành công, thì cho dù kết quả như thế nào, chúng ta cũng sẽ kết thúc cuộc khảo nghiệm này. Nếu không có ai thành công, thì thuyết minh các ngươi vẫn chưa đạt tới tư cách trở thành một bí thuật sư. Nghe vậy, rất nhiều bí thuật học đồ trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương, hiển nhiên lần này ai cũng muốn thành công. Tiếp theo, một vài bí thuật học đồ gần như đã thành công, họ đã thành công trong việc thu hút những ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ, nhưng vào thời điểm cuối cùng ấu thể lại rời đi, có vẻ như đã thất bại. Bất chi bất giác đã đến lượt Mặc Mặc Tháp. Anh chàng này cũng nghiêm túc một cách đáng ngạc nhiên, vẻ mặt sói rất nghiêm túc. Thành thật mà nói, lần đầu tiên Ngô Minh thấy anh chàng này lo lắng như vậy trong thời gian quen biết anh chàng này. Buông lỏng một chút, đánh giá ngươi cũng không thông qua. Nhanh lên, đừng để cho chúng ta chờ quá lâu. Ngô Minh vỗ vai Mặc Mặc Thác nhếch mép nói. Mặc Mặc Thác nghe xong giận dữ, nhưng lại lộ ra răng nanh nói, ngươi nói ta không thông qua, chuyện cười, sau khi ta đi lên thì ngươi sẽ không có cơ hội, đến lúc đó cũng đừng khóc nhè. Nói xong, Mặc Mặc Thác xông lên đài triệu hồi. Rõ ràng, Ngô Minh nói lời này là để anh ta giảm bớt căng thẳng, bởi vì một khi hoảng sợ, anh ta nhất định sẽ không thể làm tốt được. Khoan hãy nói, tiềm năng của Mặc Mặc Thác là rất cao, ngay lần đầu tiên triệu hồi, một ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ, có chút to con và toàn thân màu xanh lá đã bay xuống, hiển nhiên, ngàn năm thạch tượng quỷ này đối với Mặc Mặc Thác cảm thấy hứng thú vô cùng, điều thú vị là, ngàn năm thạch tượng quỷ này có lông trên cơ thể, nó chắc chắn thuộc về dị loại trong ngàn năm thạch tượng quỷ. Tuy nhiên sau vài phút, ngàn năm thạch tượng quỷ vẫn bay đi, nhưng hiển nhiên Mặc Mặc Thác có cơ hội nắm giữ rất lớn. Có thể lần sau anh ta có thể thành công lấy được ngàn năm thạch tượng quỷ nhận chủ. Mặc Mặc Thác đi xuống cười toe toét với Ngô Minh, hiển nhiên rất hài lòng với màn trình diễn của mình, ít nhất có thể thu hút một con ấu thể ngàn. Năm thạch tượng quỷ đi xuống. Người tiếp theo đi lên là Ngô Minh. Bởi vì Kerrigan đạo sư nói rằng A Mỗ đã là 1000 năm thạch tượng quỷ, có chủ nhân, vì vậy nó không thể được coi là của riêng mình, mà muốn trở thành một bí thuật sư thì nhất định phải có ngàn năm thạch tượng quỷ của riêng mình. Cho nên anh ta nhất định phải được 1000 năm thạch tượng quỷ nhận chủ. Ngô Minh vẫn còn hơi do dự về vấn đề này, nhưng nghĩ đến sự tiện lợi của thân phận một bí thuật sư mang lại, Ngô Minh vẫn quyết định thử một lần. Chuyện này thì Mặc Mặc Thác cũng biết, dù sao thì Mặc Mặc Thác cũng đã nhìn thấy A Mỗ. Hơn nữa, không chỉ một lần anh ta biểu đạt ra đối với Ngô Minh là có được 1000 năm thạch tượng quỷ với có thể câu thông với con khác hâm mộ. Đối với tâm trạng này của Ngô Minh, Mặc Mặc Thác cũng có thể hiểu được, tuy là thú nhân nhưng anh cũng hiểu được suy nghĩ của Ngô Minh. Bất kể thế nào, nếu là của mình thì chính là của mình, không phải của mình thì có ép cũng vô dụng. Anh ta nói lời này âm thầm ủng hộ Ngô Minh trên đường đi lên. Ngô Minh đương nhiên biết Mặc Mặc Thác đang ám chỉ điều gì, nhưng anh mỉm cười bất đắc dĩ và bước đến đài triệu hồi. Đài triệu hồi rất đơn giản, được làm bằng một loại đá nào đó, trên mặt có nhiều hoa văn khác nhau, liên kết chặt chẽ với nhau, có nhiều hoa văn tượng trưng cho ngàn năm thạch tượng quỷ, chạm khắc sống động như thật. Đứng ở trung tâm của đài triệu hồi, Ngô Minh chỉ cần phóng xuất ra bí thuật nguyên khí của mình, và sau đó tất cả những gì anh ta phải làm là chờ đợi sự cảm ứng và nhận đồng của ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ, trên huyền không sơn khổng lồ. Sau khi Ngô Minh đứng ở đài triệu hồi và phóng thích nguyên khí bí thuật của mình, hiển nhiên đài triệu hồi dưới chân anh ta có thể trực tiếp phóng xuất ra nguyên khí này, giống như một tháp truyền tín hiệu vậy, có như vậy thì ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ, trên huyền không sơn có thể cảm nhận được. Nếu chúng quan tâm đến Ngô Minh, chúng sẽ tự nhiên bay xuống giống như những ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ khác đã từng bay xuống. Ngô Minh đứng ở trên đài, còn có những bí thuật học đồ khác thấp giọng thảo luận. Vừa rồi ta suýt thành công, nhưng không sao cả. Lần đầu tiên ta đã có kinh nghiệm rồi, lần thứ hai này chắc chắn sẽ thành công. Một bí thuật học đồ đã từng đứng trên đài nói. Tuy rằng vẫn còn nhiều thời gian, nhưng chắc chắn sẽ rất lãng phí thời gian để hơn 20 người thay phiên nhau. Ta nghĩ vòng một không thu hút được sự chú ý của ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ. Tiếp theo cũng không cần phải thử, chắc chắn sẽ không thành công. Một người khác cũng nói như thế. Ngươi xem ra hỏa trên đài, hắn ta thực ra chỉ là một bí thuật học đồ thực tập, dựa vào vũ lực để đoạt thẻ tư cách trong tay Corey mới có thể tới đây, nhưng điều này không thể thay đổi bản chất bí thuật học đồ thực tập của hắn ta. Loại người như thế cũng muốn trở thành bí thuật sư, quả thực là si tâm vọng tưởng. Bí thuật học đồ nói lúc đầu hiển nhiên có thành kiến với Ngô Minh, lúc này mới lạnh lùng nói. Đúng vậy, sức mạnh của nấm đấm chỉ là một cái rắm. Muốn ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ tán thành, không thể chỉ dựa vào vũ lực, cần phải tích lũy nguyên khí bí thuật của chính mình. Một cái bí thuật học đồ thực tập không biết tốt xấu, ta xem hắn thậm chí còn không có cơ hội thu hút sự chú ý của ngàn năm thạch tượng quỷ. Giọng nói của bí thuật học đồ rõ ràng là hơi cao, nhưng tình cờ lại bị Mặc Mặc Thác nghe thấy. Không có cách nào khác, Mặc Mặc Thác là một thú nhân, thính lực của anh ta rất xuất sắc, lúc này vẻ mặt dữ tợn hướng về phía hai gã bí thuật học đồ đang nói chuyện, với nhau nói, hai người các ngươi là cái thá gì, dám nói xấu sau lưng huynh đệ của ta, muốn chết. Hai bí thuật học đồ này cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, hoàn toàn không quan tâm đến cảnh cáo của Mặc Mặc Thác, trực tiếp chế nhạo, ta còn tưởng là ai, hóa ra là Mặc Mặc Thác, vậy Ngô Minh cùng ngươi là huynh đệ sao? Chẳng lẽ là hắn cũng là thú nhân sao? Mặc Mặc Thác, ngươi đã có lòng tin đối với huynh đệ ngươi, như vậy có dám không dám đánh cược với chúng ta không? Có dám cá huynh đệ không có lông của ngươi không thể thu hút sự chú ý của ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ, hay không? Mặc Mặc Thác lập tức tức giận và nói, sao lại không dám, ta đặt cược 100.000 thẻ nguyên khí, ai không dám đánh cược người đó là cháu trai. Hai bí thuật học đồ này nghe xong lại càng hoảng sợ, thầm nghĩ ra hỏa Mặc Mặc Thác này thật không ngờ giàu có như vậy. Bọn họ nào biết được thân phận của Mặc Mặc Thác, hoàng tử của đế quốc thú nhân, chuyện này chỉ có rất ít người biết rõ, nếu như họ biết rõ thì sẽ không dại gì mà rủ một tên thổ hào như vậy, đánh bạc. Bất quá trước mắt đâm lao phải theo lao, Mặc Mặc Thác một câu không dám đánh cược chính là, cháu trai hoàn toàn phong tỏa đường lui của hai bí thuật học đồ kiêu ngạo, nhưng hai bí thuật học đồ này, biết rất khó thu hút sự chú ý của ấu thể ngàn năm thạch tượng, quỷ. Mặc dù Ngô Minh lợi hại, nhưng cũng chỉ thể hiện ở thẻ bí thuật số 1 và thể lực cường hãn, đối với việc nâng cao nguyên khí bí thuật thì có thể không mạnh, nếu không cũng không khả năng vẫn là học đồ thực tập như trước mắt. Nghĩ đến đây, hai người gân cổ nói, được rồi, đặt cược, chúng ta cũng đặt cược 100.000 thẻ nguyên khí. Điều mà hai người bọn họ cho là có hơn 80% cơ hội chiến thắng, có khả năng sẽ đoạt lại thẻ nguyên khí, nhưng hai người này không biết, Ngô Minh quá bận rộn nên không có thời gian đánh giá trình độ học đồ, nếu biết bọn họ sẽ sợ hãi, tiếc nuối ruột cũng xanh. Đối với hai người bọn họ mà nói, 100.000 thẻ nguyên khí là một con số thiên văn không thể lấy ra được, sở dĩ bọn họ nguyện ý đánh bạc cũng là bởi vì nhận định Ngô Minh không thể làm được. Không nghĩ tới, sau khi nghe được hai người đồng ý, Mặc Mặc Thác lập tức hình thành một cuộc cá cược bằng bí thuật, như vậy ai đều không thể đổi ý. Nhìn thấy nụ cười nhếch mép xấu xa của Mặc Mặc Thác, hai bí thuật học đồ cao cấp cảm giác được có chút không thích hợp. Không có khả năng, Ngô Minh tuyệt đối không thể thu hút ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ. Hai người mới nói được một nửa câu liền đột nhiên im bặt, bởi vì bọn họ nhìn thấy một màn trên đài triệu hồi khiến bọn họ sửng sốt. Vài phút trước, Ngô Minh đã phóng thích nguyên khí bí thuật của mình. Sau khi nguyên khí được phóng thích, ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ trên Huyền Không Sơn cảm nhận được lập tức thức dậy từ trong giấc ngủ thoải mái. 1, 2, ngày càng nhiều ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ thức dậy sau giấc ngủ say, bởi vì chúng cảm nhận được nguyên khí bí thuật thuần khiết, thậm chí bên trong nguyên khí thuần khiết này có một khí vị thu hút bọn chúng. Ngay lập tức nhiều ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ lao ra khỏi tổ. Ngô Minh đã nhận được phản hồi, nhưng kết quả cuối cùng đã khiến Ngô Minh bất ngờ, vì anh không chỉ nhận được một phản hồi mà là rất nhiều. Vào lúc này, trên Huyền Không Sơn vốn hoàn toàn yên tĩnh, và sau đó, giống như một tổ ong vò vẽ bị thọc, từng đạo bóng đen lần lượt bay xuống, hơn 20 ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ, bay ra khỏi Huyền Không Sơn và bay về phía đài triệu hồi, mà phía sau còn lục tục bay ra hơn 10 con, đếm số lượng đã lên tới hơn 30. Ba bí thuật sư cao cấp phía dưới cũng sửng sốt. Không thể nào, nghe nói số lượng ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ, nở ra trong những năm gần đây chỉ có hơn 20 con, coi như điều động toàn bộ cũng sẽ không có nhiều như vậy. Trong lúc này, sợ là còn có một ít thạch tượng quỷ, tâm cao khí ngạo hy hữu một mực ở vào trạng thái ngủ say, lúc này đây cũng bị đánh thức. Ngô Minh này đến tột cùng có lai lịch gì, vậy mà có thể thu hút toàn bộ ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ chú ý. Yoda đại sư nhận ra Ngô Minh. Lúc đầu khi thời điểm chọn đệ tử thì hắn không chọn Ngô Minh, bây giờ nghĩ lại, quả thực là mình bị mù mắt, chọn một đệ tử bình thường thay vì chọn một đệ tử tài giỏi như vậy, bây giờ có hối hận cũng đã muộn. Lúc này cũng không thể không tán thưởng ánh mắt của Kerrigan. Các bí thuật sư cao cấp vẫn có thể duy trì sự bình tĩnh của họ, nhưng hơn 20 bí thuật học đồ xếp hàng phía sau đã hoàn toàn bị nổ tung. Chuyện gì xảy ra? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Có hơn 30 ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ, ta không phải nằm mơ chứ? Đây chẳng lẽ là Ngô Minh làm? Hắn làm sao làm được? Chúng ta muốn hấp dẫn 1.000 năm thạch tượng quỷ chú ý đều phải vận dụng toàn lực, mà hắn trông thật thư thái. Vậy mà có thể dẫn ra nhiều ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ như vậy, dựa vào cái gì? Một bí thuật học đồ lòng mang ghen tị quát lớn. Không có gì lạ khi bí thuật học đồ này mất bình tĩnh, bởi vì hắn ta là một trong hai học đồ đã đánh bạc với Mặc Mặc Thác trước đó, mà một bí thuật học đồ khác thì vẻ mặt trắng bệch, 100.000 thẻ nguyên khí. Hắn không ăn uống mấy năm cũng khó có thể tích lũy được bằng đó, sợ là hắn tăng lên thực lực cũng sẽ bởi vậy mà ảnh hưởng. Không, chuyện này tuyệt đối không thể, nhất định phải là trùng hợp, đúng vậy. Là trùng hợp, những ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ đó là do trùng hợp chạy ra, chúng không phải do Ngô Minh triệu hồi, hãy chờ xem, sẽ không có một ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ nào sẽ nhận thức Ngô Minh. Bí thuật học đồ đang tái mặt đột nhiên dường như đã nắm được một cọng rơm cứu mạng, vội vàng quát. Mọi người vừa nghe xong, thầm nghĩ cũng có loại khả năng này, rốt cuộc một bí thuật học đồ, ở trên đài triệu hoán dẫn ra hơn 30 ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ, ngay cả khi tận mắt chứng kiến điều này cũng thực sự khó tin. Bọn họ đều hy vọng đây chỉ là ngẫu nhiên, một hồi ngoài ý muốn, bằng không đồng dạng cũng là bí thuật học đồ, chênh lệch như vậy thật sự là quá mức đả kích người. Nhưng thực tế thật phũ phàng, sau khi hơn 30 ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ hạ xuống, tất cả đều lao về phía Ngô Minh và đáp thẳng vào vai Ngô Minh với tốc độ cao, dụi đầu vào Ngô Minh, nắm lấy vai phải khi vai trái đã bị chiếm, nếu bị chiếm vai phải thì sẽ đổ lên đỉnh đầu bị chiếm thì sẽ bu vào cánh tay, nếu cánh tay cũng bị cướp thì chỉ có thể ôm ở trên đùi. Nhìn thấy hơn 30 ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ dường như đang tranh giành bảo vật, chúng tiến đến từng con một, Ngô Minh trực tiếp bị đám ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ này áp đảo. Ba vị giám khảo bí thuật sư cao cấp đều ngẩn ra, hơn 20 bí thuật học đồ cũng chết lặng, và người duy nhất tự hào và phấn khích là Mặc Mặc Tháp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này, người sói cười lớn, rồi bước tới vỗ vai hai tên bí thuật học đồ đang đánh bạc với mình, mặt không còn chút máu đòi thẻ nguyên khí, tiếp theo hướng về phía Ngô Minh trên đài hô lớn. Sư huynh, ngươi có thể cho ta một cái, ngươi có hơn 30 cái, ta cũng muốn một cái, không tính là quá phận chứ. Những lời này tự nhiên là Ngô Minh trong lúc rảnh rỗi dạy cho Mặc Mặc Thác đấy. Lúc này Mặc Mặc Thác, nhìn thấy Ngô Minh đã sáng tạo ra kỳ tích khó có thể tin bắt đầu đắc thắng, như thể anh ấy là người trên đài. Nói thật, Ngô Minh cũng hơi kinh ngạc, không ngờ mình lại dẫn xuống được hơn 30 ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ. Bọn này đã đem mình vây chật như nêm cối. Trên đùi ôm 7-8 con, trên cánh tay, trên bờ vai, trên đầu, Ngô Minh tin bây giờ hình tượng của mình khẳng định thập phần buồn cười. Hơn nữa tất cả những ngàn năm thạch tượng quỷ này trông rất phấn khích, chỉ còn kém hô lên ba chữ dẫn ta đi. Có điều ấu thể thì không thể nói chuyện, chỉ có trải qua tẩy lễ, trở thành thành niên thể mới có thể. Có vẻ như lần này đã thu được kết quả khảo hạch bí thuật sư, kỳ tích, tuyệt đối là kỳ tích A. Trong lịch sử bí thuật sư chưa từng xuất hiện kỳ tích như vậy. Ba giám khảo bí thuật sư lần này cũng không thể không tiếp nhận sự thật, hơn nữa bọn họ biết rõ, Ngô Minh này thành tựu tương lai sợ là sẽ vượt qua truyền kỳ bí thuật sư đi lên. Ngô Minh, bây giờ ngươi có thể chọn một trong những ấu thể này làm bạn đồng hành của mình. Nhớ kỹ, một khi ngươi đã chọn thì cũng chỉ có thể có 1.000 năm thạch tượng quỷ trong đời, và nó sẽ đi cùng ngươi trong suốt cuộc đời, và trở thành người bạn trung thành nhất của ngươi, cũng là vũ khí cường đại nhất. Đây là vinh quang của bí thuật sư, và nó cũng là biểu tượng của bí thuật sư. Bây giờ, hãy chọn đi. Một giám khảo bí thuật sư giờ phút này nói ra, thanh âm vượt trên tiếng đàm luận của đám học đồ, cũng vượt trên âm thanh khoe khoang của Mặc Mặc Tháp. Một tiếng chấn động trăm người, hiện trường bỗng trở nên yên tĩnh. Tình huống hiện tại khá rõ ràng, Ngô Minh đã có được ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ tán thành, có nghĩa là anh ta nhất định sẽ chiến thắng trong khảo hạch bí thuật sư lần này. Những bí thuật học đồ khác đương nhiên trong nội tâm không cam lòng, nhưng bọn họ không thể làm gì khác, hiện tại bọn họ có chút sợ hãi Ngô Minh. Xem ra Corey lúc trước thua không oan. Nhưng đúng lúc này, một điều bất ngờ đã xảy ra. Nhìn thấy Ngô Minh đang trầm ngâm, đột nhiên chiếc nhẫn trên ngón tay anh ta lóe lên ánh sáng màu bạc, sau đó là 1.000 năm thạch tượng quỷ màu bạc bay ra. Đây không thể nghi ngờ chính là A Mỗ. Nhưng bây giờ bộ dạng của A Mỗ đã hoàn toàn khác với vẻ ngoan ngoãn ban đầu. Lúc này nó tức giận vẻ mặt phẫn nộ, sau khi bay ra ngoài, nó hét lên và đạp một ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ đang nằm trên đầu Ngô Minh đi xuống. Đúng vậy. Chính là đạp, A Mỗ dùng hai chân sau đạp đối thủ ra xa vài mét, sau đó móng vuốt một chảo, một ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ khác đang nằm trên cổ Ngô Minh, cũng bị văng ra ngoài. Những ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ khác lập tức hỗn loạn, nhưng khi nhìn rõ A Mỗ, chúng đều lộ ra vẻ sợ hãi. Mà cùng lúc đó, nguyên bản ngàn năm thạch tượng quỷ to lớn đầu đội vương miện kia, ở dưới đài từ đầu đến cuối đều biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, giờ phút này nhãn tình sáng lên, phảng phất như thấy được chuyện bất khả tư nghị đến cỡ nào. Trên đài, A Mỗ đại phát uy phong, xé, cắn, đá và đạp, xua đuổi tất cả ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ đang nằm trên người Ngô Minh, nhưng không một ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ nào dám chống lại. Tất cả chuyện này diễn ra quá nhanh, khi những người khác phản ứng lại, thì tất cả các ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ đã bị đuổi đi. Lập tức toàn trường yên tĩnh, một màn chuyển hướng này ngay cả ba giám khảo bí thuật sư đều không ngờ đến. Sau khi phản ứng, tất cả đều nhìn chằm chằm vào A Mỗ. Gia hỏa giờ phút này hướng về phía Ngô Minh lớn tiếng kêu to A Mỗ, thất thanh nói, Ngân Long, đây là Ngân Long trùng ấu thể. Trời ạ, chủ nhân huyết thống quý hiếm nhất, cao quý nhất của thạch tượng quỷ trong truyền thuyết, Ngân Long, ta không có hoa mắt chứ. Đúng vậy, là Ngân Long, trong truyền thuyết chỉ có bí thuật sư đi lên truyền kỳ, mới có ngàn năm thạch tượng quỷ như vậy, tại sao Ngô Minh cũng có? Lẽ nào hắn đã sớm là bí thuật sư? Không đúng, không đúng, nếu như hắn là bí thuật sư thì còn đến tham gia làm gì? Xem ra là hắn theo địa phương khác lấy được, ngân long này. Ta xem một chút. Một bí thuật sư cao cấp lập tức kích hoạt một thẻ bài, sau đó chợt nói, đây là một ngân long đã nhận chủ, mà chủ nhân của nó cũng không phải Ngô Minh, thì ra là thế. Nghe đến đây, ba vị giám khảo bí thuật sư đều minh bạch. Rõ ràng, Ngô Minh vô tình có được một ngân long đã nhận ra chủ nhân của mình, nhưng đây không phải là của hắn, về sau cũng rất khó đem ra sử dụng, chỉ cần chủ nhân của nó vừa xuất hiện thì vẫn phải mất đi. Tuy nhiên, con ngân long này dường như không muốn để cho Ngô Minh tiếp nhận những ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ khác. Hai vị, chúng ta nên giải quyết loại chuyện này như thế nào? Yoda đại sư lúc này nói. Quy tắc là phải thông qua ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ tán thành. Ngô Minh không có làm được một bước cuối cùng, dựa theo quy định xem như thất bại. Đã minh bạch, ba vị giám khảo đã đạt thành nhất trí, mà trên đài Ngô Minh, nhìn xem cảm xúc kích động A Mỗ có chút trợn mắt há hốc mồm. Hiển nhiên lúc này đây A Mỗ phản ứng quá lớn, đợi đến lúc A Mỗ phát xong bão tố, nó một lần nữa hạ xuống trên bờ vai Ngô Minh, sau đó dùng móng vuốt gắt gao ôm lấy Ngô Minh. Lần này, ánh mắt của Ngô Minh đột nhiên trở nên chua xót. Anh ta cùng A Mỗ ở chung đã lâu, đã đạt được tâm ý tương thông. Anh ấy tự nhiên biết tại sao A Mỗ lại làm như vậy, lúc này nó như tiểu hài tử giận dỗi, sau khi bão nổi xong thì giữ chặt Ngô Minh, vì sợ Ngô Minh sẽ vứt bỏ nó, không cần nó. Ngô Minh không nói, chỉ vỗ về A Mỗ, rồi kiên quyết bước ra khỏi đài triệu hồi. Ta bỏ quyền. Đây là những gì Ngô Minh nói tiếp theo. Ngô Minh biết nếu lần này anh ta chấp nhận ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ khác, thì A Mỗ không bao giờ có thể trở thành ngàn năm thạch tượng quỷ của chính mình nữa. Một khi đã như vậy, Ngô Minh nguyện ý từ bỏ cơ hội lúc này. Về phần tương lai, Ngô Minh không có kế hoạch, nhưng tuyệt đối không thể từ bỏ A Mỗ, cho dù là nguyên chủ của A Mỗ cũng không được. Mặc dù hầu hết những bí thuật học đồ đó không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng họ khá hào hứng với việc Ngô Minh bỏ phiếu trắng, bởi vì sau đó họ sẽ có cơ hội khác. Ngô Minh liếc nhìn Mặc Mặc Thác, suy nghĩ một lúc rồi nói nhỏ với A Mỗ vài lần. A Mỗ trông có vẻ tức giận, nhưng dù sao cũng gật đầu, sau đó nằm lên vai Ngô Minh há miệng rít lên. Mà vừa rồi ấu thể thạch tượng quỷ đã bay đi xa, cũng đáp lại bằng một tiếng rít trong không trung, nhưng không ai biết giữa bọn chúng đã nói gì. Mặc Mặc Thác gặp may mắn rồi. Trong vòng thứ hai, mặc dù một vài bí thuật học đồ gần như thành công nhưng họ vẫn không được chấp thuận, nhưng sau khi Mặc Mặc Thác lên đài, ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ, lúc trước trên người mọc lông xanh với hình tượng thô cuồng cuối cùng đã hạ xuống vai của Mặc Mặc Thác, nhận thức anh ta làm chủ. Cảnh này khiến cho mọi người có mặt hơi bất ngờ. Mặc Mặc Thác tuy không yếu nhưng cũng không phải ưu tú nhất, thậm chí trên phương diện tạo nghệ bí thuật càng là muốn kém một chút. Mặc Mặc Thác rất mạnh vì anh ta có bí thuật biến thân kết hợp với huyết thống thú nhân của mình, nhưng ngay từ đầu vô luận là ai cũng không coi trọng anh ta. Nhưng chính một người không ai coi trọng như vậy lại thực sự nhận được ngàn năm thạch tượng quỷ, tán thành ở vòng thứ hai. Hơn nữa ngàn năm thạch tượng quỷ này hiển nhiên là một loài quý hiếm, điều này không thể không nói là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Mặc Mặc Thác tự nhiên ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên lần này anh ta lại là người đã vượt qua khảo hạch, không ai khác cần phải thử lại. Về lý do tại sao Mặc Mặc Thác có thể vượt qua khảo hạch và nhận được sự chấp thuận của 1.000 năm thạch tượng quỷ, thì người khác không biết, nhưng Mặc Mặc Thác là người hiểu rõ hơn ai hết. Đó là bởi vì Ngô Minh, nói chính xác là bởi vì ngàn năm thạch tượng quỷ A Mỗ của Ngô Minh, vì A Mỗ lên tiếng cho nên Lục Mao vốn có hứng thú với Mặc Mặc Thác, đã lựa chọn nhận ra Mặc Mặc Thác làm chủ. Lục Mao chính là ngàn năm thạch tượng quỷ do Mặc Mặc Thác đặt lên. Đối với cái tên này thì Lục Mao cũng không có phản đối, hiển nhiên, thẩm mỹ của tên này cũng giống như Mặc Mặc Thác, đều là hiếm thấy như vậy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.